Cho nên a, Lạc Hân bây giờ là theo bản năng liền nghĩ đến Đường Tử Trần, kết quả Trương Vĩ Hào rất là vô tình trả lời Tử Trần tỷ không có khả năng đến, hơn nữa sẽ ở giá ta bên kia hiện thân đánh mất lông mi dài băn khoăn, bằng không liền lông mi dài chẳng sợ chết đức hạnh, căn bản cũng không dám đến nhà bái phỏng, lão tiểu tử kia lá gan cũng không lớn. Cho nên ngươi là ai cũng chưa thỉnh, liền mấy người chúng ta chờ đợi cùng lông mi dài gặp mặt. Lạc Hân phản ứng này tự nhiên là làm thực lực đại tiến Nghiêm Nguyên Nghi rất là khó chịu, nói như thế nào. Ta tại nơi này còn chưa đủ. Tỷ, chớ trêu, ngươi lần trước nhưng là còn không có chân chính nhìn thấy nhân liền chạy trối chết. Ta biết tỷ ngươi đầy nghĩa khí, nhưng đây chính là lông mi dài, chuẩn thần cấp cường giả, cách đột phá cận một bước ngắn, ta đừng làm rộn được không? Không cần thiết cầm lấy. Ngươi phải gió à, làm sao a, càng ngày càng tệ rồi, ngươi chính là bóp của ta vú sữa ta cũng còn là trả lời như vậy, a. Không muốn, lão công, ngươi cái này thư ký nàng lại ức hiếp ta. Nhìn trực tiếp đùa giỡn đến cùng một chỗ hai người, Trương Vĩ Hào là trực tiếp gia nhập chiến cuộc trái ôm phải ấp, bất quá hắn cũng có chút tò mò lông mi dài phải chăng sẽ xuất hiện, cùng chính mình giao dịch, đồng thời Trương Vĩ Hào mơ hồ là đoán được lông mi dài chân chính lai lịch. Luân hồi tiểu đội, quên đi, hôm nay ta liền không muốn tính mạng các ngươi rồi, các ngươi ý đồ đến ta rõ ràng, ta sẽ không xuất thủ. Đường Tử Trần nhìn trước mắt mấy cái này bị chính mình thuần thục dễ dàng giải quyết hóa kính sát thủ, gương mặt cao ngạo dơ cao đánh khẽ, đại phát thiện tâm thả bọn hắn một con ngựa. Cùng Trương Vĩ Hào đoán trước giống nhau, lông mi dài thật rất sợ chết, rất sợ bước ốc đốn dập khuôn theo, chúng vị kia tính kế, bị bọn hắn thiết kế mai phục, tuy rằng không xác định chuyển thế tiên nhân vương giã phải chăng sẽ xuất hiện, nhưng Đường Tử Trần xác thực không có đến, này thật ra khiến lông mi dài an tâm không ít, quyết định cùng Trương Vĩ Hào gặp mặt một lần. Ban đêm đang ngồi ở nội viện ăn BBQ chúc mừng Trương Vĩ Hào. Rất nhanh liền phát giác được dị thường, kỳ thật Nghiêm Nguyên Nghi phản ứng so với hắn nhanh hơn một chút, chính là bất động thần sắc, tạm thời không có ra tay tính toán, bởi vì lông mi dài nếu thật là vì sát nhân mà đến, không cần thiết tuyển chọn ở phía sau. Có bằng hữu từ phương xa đến, quên cả trời đất, nếu đến đây, vậy thì mời hiện thân a, gót tiên sinh. Đang cùng đơn anh cùng một chỗ thịt nướng Lạc Hân là thiếu chút nữa sợ tới mức trong tay cây thăm bằng chúc đều rơi xuống đến trên cỏ, Lâm Uyển Du các nàng phía trước liền bị đuổi về nội địa. Cảng đảo nơi này trước mắt liền mấy người bọn hắn, dù sao đây chính là hạch uy hiếp, vạn nhất phải ra khỏi hiện biến cô đó cũng không là hay nói giỡn. Lạc Hân sở dĩ trước tiên tiết lộ tin tức này, cũng là tính toán làm Trương Vĩ Hào bọn hắn trước lưu, quân tử không lập nguy bức tường phía dưới. Đáng tiếc a, Đường Tử Trần không ở nơi này, phía trước ta xa xa xem qua nàng liếc nhìn một cái, nàng bây giờ bất cứ lúc nào sinh cơ tần suất đều cùng thiên địa lăn lộn viên nhất thể, tuy hai mà một, dạng người này, thế nhưng thật tồn tại. Các ngươi cùng nàng so với đến kém xa, cũng không biết thế nào đến tin tưởng. Một cái mang theo đấu lạp người đột nhiên ở giữa xuất hiện ở biệt thự nội viện, có chút đắc ý cười lên. Nghiêm Nguyên Nghi cũng chưa từng thấy qua hiện tại Đường Tử Trần, nhưng nàng nghe Trương Vĩ Hào nói qua, chân chính trong ngoài cương hợp nhất, đi vào tiên thiên cảnh về sau, một khi ra tay, bất cứ lúc nào, thời thời khắc khắc đều đem chính mình sinh cơ tần suất bảo trì cùng cảnh vật chung quanh nhất thể, tùy hai mà một. Loại này trạng thái tinh thần thị phi bình thường khủng bố. Có thể mượn dùng thiên địa oai, bên trong thân thể khí huyết kinh lực sinh sôi không ngừng, gần như vô cùng vô tận. Đơn giản tới nói chính là, cương kình cường giả cần phải bùng nổ khí huyết thúc dục toàn thân đại bộ phận kinh lực đại chiêu, đối với tiên thiên cương kình tới nói chính là bình a, tiêu hao còn không bằng khôi phục mau. Tuy rằng nhìn như không sai biệt lắm, chỉ khi nào giao bắt đầu, người căn bản không có biện pháp cùng đối phương so tiêu hao, một lúc sau xác định vững chắc thất bại, căn bản không thắng được, không tồn tại mấy mở vấn đề. Chính là không thắng được, thiếu chút nữa thật sự kém không bên. Thật giống như là Trương Vĩ Hào phía trước đối chiến Vương Siêu thời điểm, thông qua hắn nghiên cứu ra đến đấu khí, phồng gân bạt cốt thân thể tăng lên, toàn thân khí huyết dâng nước cuộn trào khi giống nhau, đó là thả dài nhất, đánh cho xa nhất, bùng nổ lực lượng lớn nhất thời điểm. Cường tự nhiên là rất mạnh, có thể so với biến thân, nhưng loại cảnh giới này, như vậy tiêu hao là không có khả năng thời thời khắc khắc đều bảo trì, lấy trạng thái của hắn bây giờ cùng cảnh giới. Tối đa cũng liền 2-3 phút, sau đó liền kiệt lực, đến lúc đó nhưng là vô cùng nguy hiểm. Chương 863 gót đột kích 3. Mà Trương Vĩ Hào nếu đột phá đến tiên thiên cương kình, có thể tự động tuần hoàn sinh sôi không ngừng, như vậy tiêu hao có thể vượt qua tốc độ khôi phục, nhưng có thể trên diện rộng kéo dài như vậy trạng thái. Cũng chính là lam lượng bản thân nâng cao không lớn, nhưng hồi mana tăng lên rất nhiều, theo nguyên bản mỗi phút 1 biến thành mỗi phút 10, 100 lam lượng, mỗi phút 20 tiêu hao. Nguyên bản chỉ có thể kiên trì 5 phút, nhưng bây giờ có thể kiên trì 10 phút. Đây vẫn chỉ là tối sơ cấp tính toán, trên thực tế giới hạn cũng là sẽ tăng lên, khôi phục có thể nhanh hơn một chút, bất quá suy nghĩ đến là mặt pháp thời đại, khẳng định không thể cùng kia một chút cao võ tiên hiệp thế giới so sánh với. Trương Vĩ Hào, ngươi không hổ là bị vị kia nhìn trúng người, không thể tưởng được, Đường Tử Trần cư nhiên có thể tìm tới ngươi dạng người này. Giống ngươi dạng người này, ám sát cùng không ám sát, đánh lén cùng không ăn trộm tập đều đã khác biệt không lớn, ốc đốn thật đúng là khinh thường a, khó trách sẽ có kiếp nạn này. Bất quá, người hôm nay người mặc dù nhiều, nhưng đôi khi, nhiều người chẳng phải là giúp đỡ, ngược lại là một loại trói buộc. Đấu Lập người ta nói hoàn cuối cùng trói buộc hai chữ, đột nhiên ngậm miệng, cả người lạnh ngắt im lặng. Đám người lập tức là cảm nhận được thật lớn sát khí cùng giống như nặng đến thiên quân áp lực thật lớn, là ép tới cảnh giới thiên đê Lạc Hân cùng đơn anh các nàng nửa bước khó đi, sự khó thở lên. Nguyên bản lông mi dài là tính toán cùng Trương Vĩ Hào lẫn nhau thăm dò, đáng tiếc không có thể chiếm được tiện nghi. Nói cách khác, tại khí thế phía trên hắn chấn nhiếp không nổi đối phương, cũng không có lay động đối phương trạng thái tinh thần, vậy bây giờ chỉ có thuộc hạ gặp công phu thật. Hắn biết được rất rõ ràng, cũng nhìn xem thực chuẩn, Trương Vĩ Hào bên này nhiều người còn ẩn tàng không ít đường môn tinh anh tay súng, nhưng đều là trói buộc. Hắn tuy rằng đan thương thất mã, nhưng đại chiếm ưu thế. Giết Trương Vĩ Hào loại người này, đánh lén không ăn trộm tập, ám sát không ám sát đều đã ý nghĩa không lớn. Đối với một cái lỗ tai có thể nghe rõ mấy trăm mét nội con kiến bò, vừa có gió thổi cỏ lay lập tức cảm ứng người. Cái gì bắn hạ, ám sát, đều là giả. Chỉ có tại hắn có trói buộc tại bên người thời điểm khiến cho hắn phân tâm cố kỵ. Sau đó mới có thể có tay. Lông mi dài này đóng lại miệng, Lạc Hân cùng đơn anh cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc, không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, thật giống như là có người dùng bắn hạ ở phía xa nhìn thẳng chính mình, toàn thân đều dày đặc ma ma lên một tầng da gà khúc mắc. Đáng tiếc, người đêm nay đối thủ là ta. Nghiêm Nguyên Nghi nhẹ nhàng bật hơi, nói chuyện ở giữa, đột nhiên về phía trước bước lên từng bước. Ở đây không thiếu khuyết cao thủ, yếu nhất Lạc Hân coi như là ám kình cường, tay cầm bảo kiếm đơn độc anh càng là có thể phát ra hóa kính đỉnh phong tất sát nhất kích, tăng thêm Trường Kỳ tiếp nhận Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi chỉ điểm, đều là gặp qua quen mặt, nhưng các nàng cũng không một người có thể chân chính thấy rõ ràng Nghiêm Nguyên Nghi phát kình động tác, đều chỉ cảm thấy mặt đất chấn động. Nghiêm Nguyên Nghi cả người liền xuất hiện ở Đấu Lạp nhân diện trước. Nghiêm Nguyên Nghi, lần trước cho ngươi chạy thoát, kia hôm nay trước hết bắt ngươi khai đao tốt lắm, ai kêu ta chán ghét nhất đúng là ngươi dạng người này. Lông mi dài tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn đã trở nên vừa cao vừa lớn, ước chừng so với trước cao hơn một cái bán đầu, thân thể khổng lồ ngang mở rộng, trực tiếp dùng ra cùng loại Trương Vĩ Hào phía trước giáo huấn Vương Siêu chiêu thức. Lúc này ở Trương Vĩ Hào bọn hắn nhìn đến, chính là một cái thật lớn tráng hán. Mở ra quạt hương bổ đại thiết thủ trưởng hướng một cái nhu nhược mỹ nữ cầm tới. Bản thân chính là am hiểu cùng loại phương thức công kích Trương Vĩ Hào, là liếc nhìn một cái nhận ra, lông mi dài vừa ra tay chính là hung ác vô cùng bát quái trưởng phiên thiên ấn. Đồng thời, hắn lần này thân pháp phối hợp cũng cực kỳ hung mãnh, kỳ lân ngón chân. Ngón chân một trào vừa động, phía trên căn căn đại gân tựa như gân bò, hai chân tài căn di chuyển về phía trước, dưới chân lập tức bốc lên ra mấy ngàn cân đại lực, như châu điên va chạm. Chân cả đời châu điên lực, hắn bắp chân hướng ra phía ngoài xê dịch, mài hĩnh mà đi. Lập tức bắp chân, đùi lực lượng nối liền một mạch, đầu gối khớp xương chỗ ngoại cương nổ mạnh, như đạn pháo ra thang. Chi dưới lực lượng tại một tích tắc này kia xuyên quan chớp mắt, lông mi dài nội tạng lòng gan giả đồng thời sắp vỡ, tựa như hùng thêm can đảm, nội tạng mạnh can đảm liền có gấu to lực. Can đảm lực cả đời, hắn hiện bụng đột nhiên nội hãm, tùy theo trường căn đột nhiên cổ đi ra ngoài. Bụng tiếng sấm, dạ dày như trống trận. Cùng lúc đó, eo phản nhéo, nếu như hình rồng chiết thân, nhéo qua sau đàn hồi. Xương sống nổi lên, lưng bàng gồ cao, giống như có cánh muốn theo bên trong thân thể bắn ra. Lông mi dài chiêu thức ấy phiên thiên ấn, trong này bao hàm cửu ngưu nhị hổ, long hạc hùng mã, lôi bộ trận gió. Lần này vọt tới Nghiêm Nguyên Nghi trước mặt, mang theo không gì sánh kịp bão táp cùng phá tính lực lượng. Một trường này phiên thiên ấn chẳng những là lực lượng không thể tưởng tượng, đột phá cực hạn cuồng bạo đả kích, quan trọng hơn chính là trực tiếp phá hủy Nghiêm Nguyên Nghi vừa mới nuôi ra trạng thái tinh thần, một loại bắt trước thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh thần. Lông mi dài hiện tại kỳ thật cũng có thể ngẫu nhiên thiên nhân hợp nhất, nhưng không thể lưu lại như vậy trạng thái, cũng không có biện pháp chân chính cùng thiên địa hòa làm một thể, sinh sôi không ngừng, cho nên thủy chung chưa tính là chân chính tiên thiên, nhưng cũng đã là tiếp cận cảnh giới này bước chân vào ngụy tiên thiên cảnh. Nếu như nói Nghiêm Nguyên Nghi ngay từ đầu sinh cơ tần suất miễn cưỡng có thể cùng thiên địa nhất thể, là làm người ta cảm giác được không rõ thiên địa, không thể kháng cự cảnh giới, kia lông mi dài hiện tại lần này, chính là lấy chính mình bạo lực, cứng rắn đảo lộn thiên địa. Tại bạo lực như vậy đả kích, phá hủy tính lực lượng trước mặt, bất luận cái gì đều chỉ có hủy diệt một con đường. Người có thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh thần, ta liền đem thiên cứng rắn lật chuyển qua. Nhưng là liền lần này tâm niệm chuyển đổi, toàn bộ mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bóng xanh chợt lóe, Nghiêm Nguyên Nghi đã như bóng với hình né tránh xê dịch, bốn phương tám hướng đều là thân thể của nàng ảnh, so với tuyệt đối bạo lực, Nghiêm Nguyên Nghi lợi hại hơn vẫn là thân pháp của nàng cùng chớp mắt bùng nổ lực lượng. Thật là lợi hại thân pháp, đáng tiếc vô dụng, ta này ký phiên thiên ấn ngươi trốn không xong, cam chịu số phận đi. Đến lông mi dài cảnh giới này cũng không là ngươi muốn tránh có thể trốn rơi, cũng không có khả năng thụ ngươi địch nhiễu, mặc cho ngươi mấy lộ đến ta chỉ một đường đi, một khi ra tay chính là tuyệt sát. Chương 864 gót đột kích 4. Nghiêm Nguyên Nghi giàu gì cũng là thiên hạ thứ hai nữ cường giả, tại đây dưới áp lực cường đại là rất mau đột phá, trực tiếp là sử xuất nguyên bản còn tại trong cấu tứ đại chiêu nói gót ngươi xác thực rất lợi hại. Nhưng hôm nay Nghiêm Nguyên Nghi đã không phải là phía trước cái kia gặp ngươi không thể không chạy chối chết Nghiêm Nguyên Nghi rồi. Ngươi nếu có thể chắn ta một chiêu này phủ dày đất ấn, ta tính là ngươi thắng. Đột nhiên ở giữa, lông mi dài chỉ nghe thấy lỗ tai bên trong một tiếng quát lớn, tự như sấm sét sét đánh, kinh sợ lòng người. Âm thanh còn không có rơi xuống, lông mi dài chỉ cảm thấy dưới đất chấn động, đột nhiên một cỗ đại lực, từ phía dưới chấn động dựng lên, trong lòng hắn cảnh giác liên tục, trợn to đôi mắt giống như chậm phóng bình thường nhìn Nghiêm Nguyên Nghi này một loạt địa chấn làm, thật giống như điện ảnh bên trong pha quay chậm. Nghiêm Nguyên Nghi hai tay nắm tay, giống như thai giống như tàng, dưới chân không bát không đinh, hạ móc biến hoa, như ngắt ấn quyết, phát kinh lực lượng thế nhưng cùng lông mi dài vừa mới sử dụng phiên thiên ấn tương tự, bất quá nàng đấu pháp, lại hoàn toàn khác biệt, không phải là phiên thiên ấn theo thượng xuống phía dưới đắp ép, mà là theo phía trên cho tới đầu đánh, lật chấn. Oanh! Phiên thiên ấn đối mặt phủ dày đất ấn, một cái từ trên xuống dưới, một cái từ dưới hướng lên, mãnh liệt tiếp xúc. Tự nhiên vẫn là bản thân cảnh giới rất cao công lực càng thâm hậu lông mi dài càng chiếm tiện nghi, Nghiêm Nguyên Nghi chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm, giống như muốn bị chấn động lăng không dựng lên, lần này, nàng dưới chân căn cơ hoàn toàn phá hư. Vô luận là bất kỳ cái gì cao thủ, đều chú ý một cái dưới chân cắm rễ, dưới chân không cắm rễ, không nỡ, cái gì lực lượng đều không phát huy ra đến, đây là võ học chân lý, cũng là định luật vật lý. Hiện tại Nghiêm Nguyên Nghi bị lông mi dài nhất chiêu phiên thiên ấn chấn phá hư chân phía dưới căn cơ, toàn thân kinh lực một chút không để được đến, bất kỳ cái gì quyền pháp tại trong chớp mắt đều chỗ vô dụng. Bắt lấy một tích tắc này kia, lông mi dài đột nhiên lại là một tay ôm trẻ con quăng, một tay ôm lấy Nghiêm Nguyên Nghi cánh tay bả vai, tiến thân dựa vào ném, một khi làm hắn thành công, Nghiêm Nguyên Nghi liền giống như người bù nhìn bị lăng không vung lên, ước chừng bay ra 7-8 mét xa, rơi xuống trên cỏ, nhận được không nhỏ trọng thương. Mấy chục giây thời gian nội cơ hồ là không có sức tái chiến. Đây hết thảy tự nhiên đều tại Trương Vĩ Hào dự phán trong đó, thậm chí là trước tiên tính đến lông mi dài ra tay, đợi đúng là này một chớp mắt, lông mi dài rất nhanh liền phát hiện đến trực tiếp bắn đến cương châm, dĩ nhiên là bắn ánh mắt của hắn cùng yết hầu vài cái mấu chốt chéo môn, hơn nữa còn là có chứa cương kình cùng đấu khí cương châm, bình thường cứng rắn nhận lấy vấn đề không lớn, nhưng phía sau, còn thật không có thể cứng rắn nhận lấy. Lông mi dài chớp mắt điều chỉnh thân hình. Nhìn theo sát mà đến cương châm gần như là tất cả đều tính đến hắn sở hữu phản ứng, khiến cho hắn không thể không tạm thời lui về phía sau, cùng nguyên bản mất khống chế Nghiêm Nguyên Nghi kéo dài khoảng cách, không thể không trơ mắt nhìn Nghiêm Nguyên Nghi từng chút điều chỉnh. Nghiêm Nguyên Nghi vừa mới là lâm trận đột phá, có chút khinh thường, cộng thêm bản thân cảnh giới thượng chênh lệch, cùng nữ nhân đối lập nam nhân vốn sinh ra đã kém cỏi, cứng đối cứng có thể thắng đó mới có quỷ, bất quá bây giờ lông mi dài muốn bắt Nghiêm Nguyên Nghi nhưng mà không dễ dàng như vậy rồi. Càng không nói còn có Trương Vĩ Hào cái này xa siêu xạ thủ, thường thường chơi diều quấy dày. Nghênh tiếp Nghiêm Nguyên Nghi phủ dày đất ấn, còn bị Trương Vĩ Hào cương châm đánh lén, lông mi dài cánh tay phải chỉ có thể nhồi máu bạo gân, trực tiếp nổ tung chính mình bán đầu ống tay áo, sau đó rất nhanh là từ phía trước cuồng chiến sĩ trạng thái lui ra, lúc này Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi đều có chú ý tới lông mi dài da rẻ thượng lỗ chân lông như trước tinh tế, bình trượt vô cùng, không có bán căn lông mọc trên thân thể. Thanh hắc, trơn trượt. Lóng lánh sáng bóng, tinh tế, không có lông mọc trên thân thể. Nhưng tràn ngập vô biên lực lượng cảm cánh tay da rẻ, căn bản không giống nhân loại, làm người ta có một loại thần huyết mạch cảm giác. Đây là đạo gia khí công, đã luyện đến hàng bạch hổ trình độ. Người hẳn là văn cách thời kỳ chạy đi đạo môn cao thủ A, xác suất lớn là Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ người, họ Trương đúng hay không? Nội địa chân chính mặt đại thiên sư. Bị chớp mắt khiếu phá thân phận chân chính, lông mi dài tự nhiên là phi thường ngoài ý muốn, cho nên cũng không tiếp tục che giấu, trực tiếp bỏ đi đấu lạp lộ ra diện mạo như trước. Bởi vì lông mi dài đã là đạt tới đạo giáo khí công trung hàng bạch hổ trình độ, đạt tới lông mọc trên thân thể toàn bộ rơi không còn sinh trưởng tình cảnh, cho nên bộ dáng của hắn thực đặc biệt, dĩ nhiên là cái đại đầu trọc, toàn thân không có lông, chỉ có màu trắng thật dài rũ xuống không sai biệt lắm là có thể đạt tới khóe miệng một đôi lông mi dài, khiến cho nhìn qua thực thấy được, cho nên hắn chân chính đạo hào chính là lông mi dài. Bộ lông chính là máu sao, cũng là huyết chi tinh, nếu có thể đóng chặt tinh huyết, không làm cho lông mọc trên thân thể sinh trưởng, tắc toàn thân huyết khí củng cố lăn lộn nặng, không chút nào tiết ra ngoài, thật đến tụ tập hống thành duyên tình cảnh. Luyện đến này đầy đất bước người, đối với tự thân thấy rõ năng lực, khống chế năng lực, đã là nhìn thấy tự thân thần linh, đắn đo tự thân thần linh trình độ. Đạo giáo tại Trung Quốc là một cái thần bí bản thổ tôn giáo, chi nhánh vì hai đại thể hệ, toàn bộ thật cùng chính nhất phái. Tại Trung Quốc phong kiến xã hội bên trong, tương đối có sức ảnh hưởng đúng là Long Hồ Sơn đạo giáo cùng Sơn Đông Khúc Phụ Khổng gia. Mà Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo cũng có truyền thừa của mình, thẳng đến cận đại tân Trung Quốc thành lập thời điểm, này một thế hệ cuối cùng Thiên Sư Tùy Lão Tưởng triệt hướng đến Đài Loan. Lúc ấy thân là thứ 63 đại Thiên Sư Trương Ân Phổ. Cho rằng đại lục thị trường không thích hợp tuyên truyền đạo giáo, đi đến Đài Loan có lẽ còn có cuối cùng đường ra. Tại Đài Loan thời kỳ, này đầu tiên là tổ kiến Đài Loan Đạo Giáo Hiệp Hội, sau tại 1966 năm tổ kiến Trung Hoa Đạo Giáo cuối cùng cũng sẽ. Tại này phát triển quá trình bên trong, không chỉ có giữ lại đạo giáo truyền thừa, còn hướng hải ngoại phát triển. Cho nên kia sau Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ nhưng thật ra là không có trời sư tồn tại, nhưng Thiên Sư Phủ vẫn tồn tại, chính là cùng rất nhiều giáo phái giống nhau, lựa chọn phong sơn, vốn chỉ là như vậy còn không có gì lớn, nhưng rất nhanh liền gặp được 10 năm náo động. Lúc ấy bị chống lại nghiêm trị lợi hại nhất đúng là Phật đạo hai phái. Đây cũng là Lý Liên Kiệt bọn hắn đi trục Thiếu Lâm tự thời điểm Thiếu Lâm đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn tàn diêm đoạn bức tường, một chút giã hòa thượng chú đóng ở đó nguyên nhân. Thẳng đến mặt sau Thiếu Lâm tự đại hòa, kia một chút văn cách thời kỳ sớm đã bị phân phát, mai danh ẩn tích Thiếu Lâm truyền nhân mới chậm rãi một lần nữa trở về, sau đó nghênh đón Thiếu Lâm trùng kiến cùng phục hưng. Cái khác rất nhiều đạo gia lưu phái cũng phần lớn như vậy, mà cái này lông mi dài phải là Thiên Sư Phủ đi ra ngoài, hơn nữa còn là được đến chân truyền. Cho nên đối với nội địa, nhất là quan phương tràn ngập thù hận, chưa người khác khổ, đừng khuyên hắn nhân thiện, người như kinh ta khổ, chưa chắc có ta thiện. Cái này cùng tam thể bên trong tiền kỳ đại phản diện Diệp Văn Khiết giống nhau, tuy rằng không thể tiếp nhận nàng những làm này, nhưng vẫn là có thể lý giải, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, càng bị sách lông mi dài bản thân chính là tu đắc lấy lực làm đạo, thuộc về cái loại này thực bá đạo trả thù lòng tham cường, dù sao nguyên hình chính là lông mi trắng đạo trưởng. Bối cảnh như vậy thiết lập ngược lại càng hợp lý. Thế giới hiện thực không là tiểu thuyết, là có hoàn chỉnh bối cảnh thiết lập cùng trưởng thành trải qua, cho nên Trương Vĩ Hào cũng vẫn luôn đang nghiên cứu, cuối cùng là đại đến suy đoán ra đến đây thân phận như vậy bối cảnh, dù sao cái này không phải là một người phía dưới, này nếu một người phía dưới, lông mi giải tính là không phải là lão thiên sư Trương Chi Duy, chỉ sợ cũng là lỗ tai to tặc Trương Ngực Nghĩa. Chương 865 đạt được giao dịch. Còn muốn tiếp tục luận bàn đi xuống sao? Ngươi bây giờ nên biết ta không phải là tại lửa bịp ngươi đi. Trương Vĩ Hào đại đến đánh giá một chút lông mi dài cùng Nghiêm Nguyên Nghi, còn có chính mình đại lão bà chiến lực. Đường Tử Trần hiện tại hẳn là 200 lam lượng, 150 công kích, mỗi phút 50 hồi mana, 120 phòng ngự, 130 nhanh nhẹn phi trụ cột số liệu, chính là một loại tùy ý tính ra, đem đan kính cực hạn ấn 100 tính toán. Lông mi dài bây giờ là 180 lam lượng, 180 công kích, 150 phòng ngự, 100 nhanh nhẹn, hồi mana nhiều nhất mỗi phút 10. Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ là 100 lam lượng, 120 công kích, 110 phòng ngự, 130 nhanh nhẹn, mỗi phút 2 hồi mana. Mặt giấy số liệu lông mi dài nhưng là rất mạnh, thậm chí so Đường Tử Trần ưu thế còn lớn hơn, nhưng liền bởi vì hồi mana thượng chênh lệch, thật muốn gặp được lông mi dài hẳn phải chết, Đường Tử Trần tối đa cũng liền tụ điểm vết thương nhẹ, liền trọng thương đều tính không lên. Bởi vì cốt thuật đặc điểm lớn nhất chính là kình lực công kích, nhất là tại đi vào cương kình sau đó, thêm lam cùng không thêm lam thuần thân thể phát ra kém rất nhiều. Đường Tử Trần hiện tại mạnh nhất sát chiêu long xà hợp kích, không sai biệt lắm là có thể chớp mắt bùng nổ tiếp cận 300 công kích, sử dụng một lần hao tổn lam nhận lấy gần một nửa, cũng chính là 100 điểm, chỉ cần 2 phút dùng một lần, nàng liền có thể ổn định phóng thích đại chiêu. Lông mi dài chân chính tuyệt chiêu là triền ti thủ, cũng chính là dùng cương khí hình thành cùng loại khí ti đồ vật khống chế ngươi. một khi bị hắn khí kinh dính phía trên, ngươi chẳng những không thể thoát khỏi, còn có khả năng mất đi đối với thân thể khống chế, có chút cùng loại thợ săn bên trong Tây Tác nghiệm năng lực co giãn tự nhiên yêu, kỳ thật đây là thái cực cảnh giới cao nhất, cũng chính là khí kinh kết hợp triển kính, trong truyền thuyết thiên tầm thần công kỳ thật nói đúng là cái này. Nhưng như vậy triển kính đối với Đường Tử Trần tác dụng không lớn, cứng đối cứng, lông mi dài có thể gánh không được 2 phút một lần long xà hợp kích, cho nên đến hồi mana cuối cùng mới là mấu chốt, tại đại gia hồi mana không sai biệt lắm thời điểm chính là xem ai công kích có thể đánh phá hư không kiến thần không xấu. Điểm ấy thân là nữ nhân Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi cũng không bằng lông mi dài cùng Vương Siêu có ưu thế, cho nên chân chính cuối cùng đạt tới cảnh giới này chỉ có thể là hai người bọn họ chung một cái, nhiều nhất tính thượng có thể đạt tới 3 lập minh. Mà Trương Vĩ Hào tại cùng cảnh giới dựa vào bán thần thân thể ưu thế liền lớn hơn nữa, đây là thần thể cùng phàm thể khác biệt. Cho nên Trương Vĩ Hào phát hiện chính mình đánh giá cao Nghiêm Nguyên Nghi, đánh giá thấp lông mi dài, hiện tại Nghiêm Nguyên Nghi còn thật không phải là đối thủ, chính là nàng một cái, đánh không thắng tùy thời có thể trốn, nhưng chính như lông mi dài nói như vậy, hiện tại nhưng là có không ít trói buộc tại, hắn mới là chân chính nắm giữ quyền chủ động cái kia. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng có lá bài tẩy của mình. Thì phải là suy diễn tương lai, 10 phút là thật có thể nhìn thấy không ít thứ, lệ như bây giờ, Trương Vĩ Hào liền nhìn đến 10 phút sau đàm phán kết quả. Chưa người khác khổ, đừng khuyên hắn nhân thiện, người như kinh ta khổ, chưa chắc có ta thiện. Ta không có khả năng đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng đi đánh giá ngươi sở tác sở vi là đúng hay sai, bất quá đều đi qua lâu như vậy, năm đó kẻ thù cũng chết không sai biệt lắm, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa cái này không phải là cho ngươi bỏ đi, chính là với ngươi làm giao dịch. Dù sao có thể đạt tới rất cao đỉnh phong lĩnh ngộ chân chính thiên đạo mới là theo đuổi của ngươi không phải sao. Lông mi dài chớp mắt thu hồi nguyên bản khí thế, nếu không là nhân cứ như vậy đứng ở đó, thậm chí ngươi sẽ cảm thấy hắn căn bản liền không tồn tại, đây là thiên nhân hợp nhất đáng sợ, đáng tiếc đây là giả, nhất vận công lập tức liền không thể tiếp tục duy trì như vậy thiên nhân hợp nhất, cũng rất khó mượn dùng chân chính thiên địa lực lượng. Tiên thiên tại võ hiệp thế giới lại có tông sư thuyết pháp. Điểm ấy tại tuyệt đại đa số võ hiệp thế giới đều là thông dụng, mà thiên nhân hợp nhất là đại tông sư, đây là đến trước ngày sau, còn lĩnh ngộ được thiên địa, có thể mượn thiên địa lực lượng tồn tại. Đại đường bên trong tam đại tông sư sở dĩ như vậy vô giải, cường đại, chính là ở chỗ bọn hắn đều có thể thiên nhân hợp nhất, mượn thiên địa xu thế, có được thuộc về chính mình võ đạo, tính là chân chính lấy võ nhập đạo, là chân chính đại tông sư, mà không phải là tam đại tông sư. Trương Vĩ Hào hiện tại ý thức được long xà thế giới giới hạn kỳ thật so với bình thường võ hiệp thế giới cao hơn, thậm chí có thể so với đại đường song long chuyện, chính là thế giới này mượn không dùng được thiên địa xu thế, không thể bùng nổ thuộc về đại tông sư chân chính uy lực, cho nên nhìn qua cũng chính là tông sư trình độ, cùng bình thường tiên thiên khác biệt không lớn. Nhưng nơi này đứng đầu cường giả, tinh thần tu vi rất cao, là thật có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ví dụ như lông mi dài chính là như vậy, một khi thành công. So hiện tại Đường Tử Trần mạnh hơn một điểm, trừ phi chính mình hoặc là Vương Siêu đột phá, bằng không những người khác tất cả đều thấp hắn một đầu. Nhưng cùng loại tứ hoàng cùng đại tướng chênh lệch, một mình đấu nói tứ hoàng mạnh hơn thượng một điểm, nhưng đại tướng cũng có thể cùng tứ hoàng so chiêu, đánh không thắng tùy thời có thể thoải mái trốn chạy, hai cái đại tướng liên thủ, tứ hoàng tuyệt đối sẽ quỳ, ngay cả chạy trốn đều khó khăn. Lông mi dài đối với đột phá tự nhiên thực để ý, phương pháp gì đều thử qua, chính là làm không được. Hơn nữa hắn biết rõ, trên lịch sử là thực sự có đạt tới cảnh giới này người tồn tại, ví dụ như lão tổ tông Trương Đạo Lăng chính là cảnh giới này, thậm chí còn có thể thi triển một chút cường đại pháp thuật, dù sao khi đó còn có thiên địa linh khí tồn tại, có thể mượn dùng thiên địa oai. Lông mi dài tự nhiên có thể nhìn ra Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại chính thức cảnh giới, cũng rõ ràng Nghiêm Nguyên Nghi thực tế tiềm lực, là hiếm thấy có chút tâm động nói nàng là người bang. Tự nhiên, bất quá người này là muốn thiên nhân hợp nhất, lấy võ nhập đạo. Ta cũng không dám nói nhất định có thể đi, nhưng xác suất vẫn là rất lớn, bất quá ta đề nghị ngươi hãy tìm cái chân chính võ đạo mầm từng bước dưỡng thành, tốt nhất là theo người mới học bắt đầu bồi dưỡng, đến đan kính thời điểm lại tính mạng song tu, như vậy ít nhất là có vượt qua 7 thành xác suất cho ngươi đột phá. Ngươi không sợ, ta lại không phải là thiên hạ đệ nhất, ta có cái gì tốt sợ, đợi ngươi chừng nào thì thắng Tử Trần tỷ bọn hắn rồi nói sau. Trương Vĩ Hào hiện tại chính là một bộ trời sập có người cao đầy thoải mái. Hoàn toàn không đem loại sự tình này đặt ở trong lòng, lão tử lại không theo các ngươi tranh cái gì thiên hạ đệ nhất, các ngươi đả sanh đả tử liên quan gì ta. Đương nhiên, đây cũng là Trương Vĩ Hào ý tưởng chân thật, bằng không đến lông mi dài hiện nay cảnh giới là có thể phân biệt ra được hắn là chân tâm thật ý, vẫn là đang cố ý lừa bịp chính mình, liền tâm linh tu vi tới nói, lông mi dài gần với Đường Tử Trần. Chương 866 ta tin hắn. Đi, nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi muốn dám gạt ta, hậu quả ngươi chính mình suy nghĩ làm. Nhìn sẽ phải xoay người rời đi lông mi dài, Trương Vĩ Hào trực tiếp gọi hắn lại, ta tin ngươi, hiện tại liền trước tiên có thể cho ngươi, sau đó chúng ta thêm cái WeChat, phía sau ngươi muốn có cái gì không hiểu, có thể cố vấn ta, tại chúng ta không có xung đột lợi ích phía trước, coi như là đạo hữu, dù sao cũng là mặt pháp thời đại, đại gia có thể đi đến bây giờ bước này cũng không dễ dàng, nghiêm khắc tới nói chúng ta mới xem như một loại người. Ngươi thừa nhận quan điểm của ta, lông mi dài thị phi bình thường hiếm thấy xuất hiện kinh ngạc vui mừng chi sắc. Bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình cùng Trương Vĩ Hào mới là chân chính đồng đạo chung người, gia hỏa kia cũng là như thế này nghĩ. Tại sao lại không chứ? Tu luyện tới chúng ta bước này, chúng ta đã coi như là tiến hóa qua đi tân nhân loại, thậm chí là siêu nhân, thần tiên, kia một chút cái gọi là chính khách tài phiệt tính cái rắm, bất quá chính là một đám dựa vào ngu dân thủ đoạn khống chế toàn bộ hầu đại vương, chỉ cần chúng ta nguyện ý từng phút đồng hồ có thể giết chết bọn hắn, cũng xứng để cho chúng ta cho hắn nhóm đương cầu. Cũng chính là thời đại thay đổi, này nếu võ hiệp tiên hiệp thế giới, cái gì vương triều quốc gia, bất quá là chúng ta loại này thần tiên thủ dưới công cụ, cho chúng ta phục vụ mà thôi, hoàng đế không nghe lời, giết, đổi lại nghe lời đi lên, toàn bộ quốc gia đều phải phản ta, vậy tiêu diệt thành lập một cái tân chính quyền. Trương Vĩ Hào thật là như thế này nghĩ, dù sao phía sau hắn nhất định là muốn đầu thai đến cao cấp hơn thế giới, muốn liền điểm ấy quyết đoán hùng tâm tráng trí đều không có, vậy ngươi tính là thật đi tiên giới thật coi thần tiên. Ngươi cũng bất quá là một ít người quân cờ nô tài mà thôi, kia chính mình đầu thai đến đầu thai đi còn có ý nghĩa sao? Không bằng được đạo trường xanh sau trực tiếp nằm ngang quên đi. Lông mi dài đối với Trương Vĩ Hào quan cảm là chớp mắt thay đổi đã khá nhiều, bởi vì Trương Vĩ Hào là thật nói đến hắn tâm khảm bên trong rồi, tuy rằng hắn đang cùng Mại Thụy Tạp hợp tác, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cho rằng mình là Mại Thụy Tạp cầu, ngược lại là đem Mại Thụy Tạp cùng khác chính quyền trở thành chính mình trở nên mạnh mẽ cùng trả thù công cụ, nguyên tắc hắn cũng đối với Vương Siêu. Đường Tử Trần biểu đạt quá như vậy quan điểm, nhưng hắn nhóm chung quy không phải là một đường người. Trương Vĩ Hào trực tiếp là làm nghiêm nguyên nghi đem hắn sáng sớm chuẩn bị tốt bí thuật cầm lấy, ném cho lông mi dài, nhìn lông mi dài đều là gương mặt kinh ngạc, đến cũng không có phản bội, mà là trực tiếp nhận, xoay người cứ như vậy ly khai. Nghiêm nguyên nghi là biết Trương Vĩ Hào đời trước có lai lịch lớn, cho nên đối với hắn như vậy phản động quan điểm thật cũng không quá lớn ý kiến. Nếu như võ lực của mình thật có thể đạt tới tay xoa đạn hạt nhân một người địch quốc trình độ, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không xác định chính mình còn có khả năng hay không đương cái gì trung thần, ít nhất thật nếu gặp phải Tần Cối Hoàn Nhan cấu như vậy quân thần cùng 12 đạo kim bài, xác suất lớn là trực tiếp hành thích vô tạo phản. Lạc Hân không biết những cái này, cho nên là gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ngươi cứ như vậy trực tiếp cho hắn rồi hả? Ta tin hắn, có thể hắn không phải là cũng chưa với ngươi thêm WeChat sao? Nhìn cảm thấy mình là nhược trí là món thiên đại việc ngốc Lạc Hân, Trương Vĩ Hào chỉ dùng để làm ra một bộ yêu thương cơ trí nhi ánh mắt nhìn nàng nói ngươi không có khả năng thật cho là hắn còn có khả năng dùng WeChat đùa giỡn điện thoại a, gia hỏa kia ít nhất cũng già 70-80 tuổi rồi, căn bản không biết dùng, đây là trở về học tập đi, yên tâm, người khác ta không dám cam đoan, hắn ta tin được. Nghiêm Nguyên Nghi cũng là hiếm thấy thừa nhận nói có thể đem công phu luyện đến trình độ này, bình thường đều tâm thành, không có khả năng lung tung hứa hẹn, nhất là cầu đạo người. Ta cũng tin tưởng hắn thực hiện hứa hẹn, bất quá. Gia hỏa kia thật muốn đột phá, người xác định chúng ta có thể đối phó, bên kia đến lúc đó chỉ sợ đều đã phi thăng A. Trương Vĩ Hào tự nhiên không thể lúc này liền nói cho Nghiêm Nguyên Nghi phi thăng kỳ thật chính là cái âm mưu, thế giới này căn bản không thể phi thăng, cho nên là 3-2 có thể nói ít nhất cũng là 3 năm rưỡi sau sự tình, khi đó ta đều đột phá, hai chúng ta liên thủ còn có khả năng so với hắn yếu. Nghiêm Nguyên Nghi nghĩ nghĩ. Là gương mặt thừa nhận nói cũng phải, đến lúc đó ta ít nhất cũng là trong ngoài cương hợp nhất, người vậy cũng có thể bước vào chân chính đan kính, tương đương hai cái thần cấp, tính là hắn là chân chính thiên nhân hợp nhất, chúng ta liên thủ phía dưới cũng tuyệt đối sẽ không thua cho hắn, thậm chí có thể liên thủ đánh chết hắn cái này bất an nhân tố. Lạc Hân thấy thế còn có thể nói cái gì, dù sao cao như vậy bưng cục nhất định không phải là nàng như vậy tiểu cánh tay bắp chân có thể dính vào, hơn nữa đến tầng thứ này, thông thường phương thức căn bản không đối phó được. Cho dù là đem chú cảng bộ đội phái đến tác dụng cũng không lớn. Biện pháp duy nhất chính là trước tiên bố cục, đạn đạo hoặc là đạn hạt nhân tẩy, có thể coi là như thế này cũng không dám nói nhất định có thể giết chết, đến lúc đó đánh hổ bất tử, hậu quả liền quá nghiêm trọng, bằng không ngươi khi hắn vì sao có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy. Nhưng tổng tới nói, nếu như thần tổ chức giải tán, Mại Thụy Tạp sau lưng đã không có cường đại như vậy vũ lực, kia liền không giống với, ít nhất Mại Thụy Tạp mất đi gây sự tình năng lực. trở nên bảo thủ rất nhiều, không dám tiếp tục tại bên ngoài loạn phóng túng, sẽ đem thế lực lớn phúc thu hồi, cái này đối với toàn bộ đại cục tới nói nhưng là rất lợi. Mà Trương Vĩ Hào chính là ngại phiền toái, trừ bỏ muội tử bên ngoài, cũng là không nghĩ thường xuyên đối mặt với cái này dạng ám sát, nhất là không nghĩ người bên cạnh chịu ảnh hưởng, cho nên là làm thần tổ chức giải tán nói trước 2 năm trái phải, cũng đang bởi vì Trương Vĩ Hào biết lông mi dài tính toán, cho nên mới dám làm như vậy giao dịch. Phía trước hắn cũng suy diễn quá, biết lông mi dài không có nhận lấy bí thuật sau liền trở mặt không nhận sổ sách, nếu nhận liền thành thành thật thật rời đi, thầm chấp nhận cuộc giao dịch này, Trương Vĩ Hào tự nhiên là không sợ trước tiên giao hàng. Dù sao đồ chơi này nếu không có lão tài xế tay đem ngón tay đảo, phiêu lưu còn chưa phải tiểu, nghe nói lông mi dài vẫn là cái xử nam, bản thân không gần nữ sắc, là thật muốn đánh chết Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi, chẳng phải là muốn bắt ở các nàng các loại song tu. Cho nên Trương Vĩ Hào bên này cũng không phải là hậu thủ gì cũng chưa lưu, vừa rồi trao đổi WeChat bao bán về sau, kỳ thật cũng là một loại ám chỉ, hắn tin tưởng lông mi dài hẳn là có thể nghe hiểu. Nguyên Nghi tỷ làm cái gì vậy? Vừa mới lâm trận đột phá, hồi phòng luyện công bế quan a. A, ta còn nói đêm nay cùng một chỗ, xem thử cương kình cao thủ cùng đan kính cao thủ là có cái gì khác biệt, thật đúng là đáng tiếc. Nhìn gương mặt tao khí Lạc Hân, Trương Vĩ Hào là thực sự có một chút không nghi ngờ lấy đúng, chỉ có thể là yếu ớt trở về câu ta cùng anh tử không được sao. Đến lúc đó nhưng đừng khóc kêu ba ba, cầu buông tha. Chương 867 Thánh Mẫu phải chết một. Các ngươi đây là ý gì? Bức vua thoái vị, gần nhất đúng lúc là ở kinh thành bên này xử lý Hồ Bưu đưa ra thị trường sau một chút tương quan sự vụ ra các đại thánh, vừa nghe xong Cố Tiệp ý nghĩ của bọn họ về sau, trực tiếp là hỏi cốt lõi nhất một cái trực kích linh hồn vấn đề. Căn nguyên rất đơn giản, một người tuổi còn trẻ nữ hài tìm Cố Tiệp trách cứ, nói phong ấn tại tối hôm qua từ thiện giả hội hoạt động sau khi kết thúc, cùng nàng một mình ở chung rất lâu, đối với nàng áp dụng dâm loạn, cho nên nàng muốn khởi tố phong ấn. Mà phong ấn tỏ vẻ mình làm trễ mặc dù uống rượu, nhưng ý thức thanh tỉnh, vẫn chưa làm bất kỳ cái gì có tổn hại cá nhân cùng luật sở danh dự sự tình. Nhưng Cố Tiệp vì quyền cảnh luật sở danh dự, đưa ra làm phong ấn từ chức, La Tân không đồng ý, La Tân cho rằng sự tình còn không có làm rõ ràng, trước hết làm phong ấn từ chức, làm như vậy đối với phong ấn không công bằng. Mà nào cuộc so tài lại đưa ra kết phường nhân đầu phiếu, làm đại gia quyết định là tiên điều tra rõ chân tướng, vẫn là phong ấn trước từ chức. Nếu như đem để chứng minh phong ấn là trong sạch, còn có khả năng khôi phục lại phong ấn chức vị. Gia Cát Đại Thánh cũng là cao cấp kết phường người, tự nhiên cũng phải cần tính phiếu, tăng thêm Hồ Bưu nhưng là quyền cảnh hiện tại lớn nhất kim chủ, về tình về lý cũng phải báo cho biết Gia Cát Đại Thánh một tiếng, cho nên mới có như vậy một chỗ, dù sao Gia Cát Đại Thánh ý kiến gì cùng thái độ, tất cả mọi người không thể bỏ qua. Cố Tiệp là lập tức giải thích không phải là bức vua thoái vị, mà là hiện tại việc này một khi nháo đại ảnh hưởng thực phản đối. Tham khảo một chút Ương thị bên kia xử lý, Chu Quân không cuối cùng vẫn là ly khai Ương thị, bây giờ đang là Hồ Bưu mấu chốt thời kỳ, chúng ta không đánh cược được. Phong ấn nhưng là người sáng lập, người có biết hắn một khi tạm rời cương vị công tác ý vị như thế nào sao? Ta lại không có khả năng nhận ca, cho nên vị trí này cuối cùng không vẫn là rơi vào ngươi Cố Tiệp đầu phía trên, những thứ này đều là ta ngoạn còn lại, bức vua thoái vị liền bức vua thoái vị, đừng cho ta ngoạn cái gì có lẽ có. Còn có việc này là của ngươi tính kế, còn là đơn thuần ngoài ý muốn, điều này rất trọng yếu, ngươi cũng nói bây giờ là Hồ Bưu vừa mới đưa ra thị trường thời điểm mấu chốt, cảng đảo bên kia lại vừa mới đã trải qua hạch uy hiếp, bất kỳ cái gì rèm pha đối với Hồ Bưu tới nói cũng không phải là việc nhỏ, ta muốn nghe được một cái chuẩn xác đáp án. Gia Cát Đại Thánh cũng không có khả năng quen những người này, nàng nhưng là Hồ Bưu pháp vụ bộ một tay, đồng thời vẫn là Trương Vĩ Hào tư nhân luật sư, thật chọc bốc lửa, rời khỏi quyền cảnh. Cùng khác luật sở ký hợp đồng là được, đến lúc đó hiện tại mơ hồ xem như kinh thành thứ nhất luật sở quyền cảnh sợ là liền top 3 đều không vững vàng, luật sở nội bộ cao cấp kết phường nhân ở giữa nội đấu, đây chính là giang hồ tối kỵ. La Tân cũng là cùng loại quan điểm, dù sao cái này thời gian điểm quá trùng hợp, như thế nào nhìn đều giống như là nội đấu, cố ý đem phong ấn làm ra đi, đến lúc đó phong ấn có thể bán ra quyền cảnh cổ phần, Cố Tiệp đến lúc đó nhưng mà thật có thể độc tài quyền to, dựa vào Hồ Bưu cái này biển chữ vàng. Quyền cảnh hiện tại ngành nghề địa vị có thể không bình thường, cổ phần rất đáng tiền. Đương nhiên không phải là, ta làm sao có khả năng biết làm loại sự tình này, ta nói đều là thật, nhân liền trực tiếp nằm ở người khác nữ hài ra bên trong qua đêm, có ảnh chụp có video còn có ghi âm, đây coi như là vô cáo sao. Cố Tiệp tuy rằng chỉ am hiểu nội đấu, nhưng là không ngốc, lập tức là tiết lộ càng nhiều tin tức đi ra, lấy chứng trong sạch. Nhớ kỹ ngươi lời nói, Trương Hành hẳn là buổi chiều liền đến kinh thành, chuyện này ta sẽ hỏi Trương Hành hắn tính toán như thế nào xử lý. Cố Tiệp vừa nghe, lập tức là mặt liền biến sắc nói việc nhỏ như vậy cũng không nhọc đến phiền Trương được chưa? Cái này cũng không phải là việc nhỏ, việc này nếu thật, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Hồ Bưu sau cùng quyền cảnh hợp tác, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta, cho nên ta cần phải tìm Trương Hành hỏi một chút, liền ấn các ngươi phía trước nói như vậy đầu phiếu, bất quá Trương Hành có thể dự thính, phát biểu quan điểm của hắn cùng cái nhìn. Những người khác tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng Gia Cát Đại Thánh hiện tại xác thực thực sự có một chút bận rộn bất quá đến, cho nên tính toán theo quyền cảnh bứt ra rồi, sau hội chủ muốn tại Ma Đô bên kia công tác, bởi vì Trương Vĩ Hào hiện tại tân đầu tư trọng điểm là TikTok, Hồ Bưu đã thành hình, nàng không thèm để ý nghĩa không lớn, cho nên tính toán giao cho đệ tử đắc ý của mình Trung Hoài Lan phụ trách. Có Trung Hoài Lan cùng Lật Na tại, bình thường việc nhỏ vấn đề không lớn, thật nếu gặp phải cái gì đại phiền toái tiếp qua đến cũng không muộn. Cho nên đây cũng là một lần không sai rời khỏi cơ hội, dù sao Gia Cát Đại Thánh so với Cố Tiệp, tự nhiên tín nhiệm hơn Phong Ấn một chút, ai kêu Phong Ấn mới là lớn nhất cổ đông cùng người sáng lập, Cố Tiệp bản thân năng lực giống như, tài nguyên giống như, duy nhất lợi hại điểm cũng chính là nội đấu, cao như vậy cấp kết phường nhân muốn tới có ích lợi gì. Trương Vĩ Hào lại lần nữa trở lại kinh thành thời điểm đón máy bay chỉ có Gia Cát Đại Thánh cùng bí thư của nàng Lật Na, nhìn vóc người nóng bỏng càng ngày càng gợi cảm mê người Mỹ nữ thư ký. Trương Vĩ Hào là động hơi có chút làm Lật Na quá đưa cho hắn công tác ý nghĩ. Chủ yếu Nghiêm Nguyên Nghi dù sao thân phận đặc thù, thật xem nàng như thư ký cũng không thích hợp, mà mình cũng xác thực cần phải một cái làm việc vặt tiểu thư ký, tốt nhất là thận trọng, cái gì đều biết một điểm, Lật Na ở phương diện này cũng không tệ lắm. Bất quá Trương Vĩ Hào đổ cũng không trở thành thứ nhất là sách việc này, cho nên là hỏi lên đại thánh tỷ gần nhất có hay không đại sự gì phát sinh, không nghĩ tới còn thực sự có. Là như thế này sao? Những người này thật đúng là, rời khỏi đến cũng không cần thiết, không kém điểm ấy, có bản địa đại luật sở vẫn là muốn thuận tiện rất nhiều, cái kia Cố Tiệp không có khả năng thật cho là chúng ta là coi trọng quyền cảnh này tấm bảng A. Nghe Trương Vĩ Hào này gương mặt khinh thường giọng điệu, Gia Cát Đại Thánh cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, lấy Hồ Bưu thể lượng, căn bản liền không cần để ý cùng cái gì luật sở hợp tác, càng coi trọng chính là hợp tác luật sở đại luật sư tự thân người mạch cùng năng lực, liền điểm ấy tới nói. Cố Tiệp lấy cái gì cùng Phong Ấn so? Phong Ấn nhưng là kinh thành 10 đại luật sư một trong, xem như cái này ngành nghề nhân tài kiệt xuất, năng lực là thật không có mà nói, sau là hắn một tay mang ra La Tân, Hà Tắc năng lực cũng không tệ lắm, nhưng so La Tân thiếu chút nữa, so Cố Tiệp mạnh hơn. Hơn nữa Gia Cát Đại Thánh tại quyền cảnh cũng đợi thời gian dài như vậy, quyền cảnh nội bộ một chút tình huống nàng vẫn có thể thăm dò rõ ràng, Phong Ấn La Tân là một cái phái hệ, Hà Tắc phái trung gian, nhưng cùng Cố Tiệp đi tương đối gần. Cho nên thật nếu để cho Phong Ấn bị nô chiều ngao, Cố Tiệp là tuyệt đối sẽ thanh toán cùng chính mình không qua đối phó La Tân, sau đó tứ đại luật sư trực tiếp chỉ còn một nửa, vẫn là kém cỏi nhất cái kia một nửa. Sở dĩ muốn nói cho Trương Vĩ Hào việc này, thậm chí làm Trương Vĩ Hào dự thính, chính là làm Trương Vĩ Hào bỏ tiền mua Cố Tiệp, thậm chí Hà Tắc cổ phần, làm bọn hắn bị nô chiều ngao. Nguyên bản Phong Ấn là không có khả năng đáp ứng, nhưng bây giờ cục diện này, hắn sợ là cầu đáp ứng, Trương Vĩ Hào duy trì quá trọng yếu. Cho nên đây mới là Gia Cát Đại Thánh chân chính tính kế, các ngươi cứ việc nội đấu, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương sau ta lại đứng ra kiếm tiện nghi. Chương 868 Thánh Mẫu phải chết 2. Cho nên chính là bởi vì lúc tỉnh lại tại cái đó nữ hài gian phòng, cho nên đã cảm thấy Phong Ấn thực sự có đã làm loại sự tình này, không phải nói nghi ngờ tội chưa từng sao. Vì sao đến các ngươi nơi này là biến thành mặt khác một cái bản cũ? Nếu ta nói không sai, hẳn là phán đoán Phong Ấn phải chăng thực sự có uống rượu. Say bất tỉnh nhân sự, bị nữ hài này đỡ đi mới đúng chứ. Còn có đem người nữ kia hài tư liệu cho ta, không quan tâm cái gì nguyên nhân, điều tra một chút thân phận của nàng bối cảnh gần nhất có tiếp xúc qua cái gì nhân này dù sao cũng không sai à. Trương Vĩ Hào có xem qua bộ này kịch biết không thiếu tình tiết, cho nên biết đây thật ra là chuyện gì xảy ra. Cái kia nữ hài tên là Hoàng Quyết, nàng chính là nhiều năm trước La Tân cùng Phong Ấn cùng một chỗ xử lý cùng một chỗ bạo lực sự kiện thụ hại nữ hài. Bởi vì xử lý không làm làm Hoàng Quyết một nhà nhiều tao ngộ rất nhiều bất hạnh. Mà Hoàng Quyết tên này cũng phi nữ hài tên thật, bởi vì năm đó xem như người bị hại, Phong Ấn đề nghị nữ hài cùng giải tiếp nhận bồi thường. Nhưng nữ hài một nhà rút đơn kiện sau đó, lại bị người khác bịa đặt là cố ý ngoa tiền, lớn như vậy dư luận áp lực làm nữ hài một nhà không thể gánh vác, nữ hài phụ thân cũng bởi vì chuyện này liền khí mang bệnh qua đời, mẹ nàng cũng một mực thụ chuyện này ảnh hưởng. Cho nên nữ hài một mực cho rằng nhà mình sở hữu bất hạnh đều là bởi vì Phong Ấn năm đó xử lý không làm, cho nên mới đồng ý Cố Tiệp đề nghị đi hãm hại Phong Ấn. Cuối cùng nữ hài vẫn là đáp ứng còn phong ấn trong sạch, nguyên nhân là La Tân nói năm đó nữ hài du học dùng tiền là phong ấn cấp. Nhưng số tiền này nhưng thật ra là La Tân năm đó dùng đến kết hôn. Cho nên phong ấn xác thực vô tội, cùng Chu Quân cùng loại, nhưng đây là ảnh tổng thế giới, phải chăng vẫn là Cố Thiệp bố trí cục diện khó mà nói, nhưng nàng xác thực đang mượn dùng như vậy cơ hội bức vua thoái vị, điểm ấy không cần nghi ngờ. Không thể nói như vậy, nếu như không phải là có đầy đủ chứng cứ, không thân chẳng quen, tại sao muốn vu hãm phong luật sư? Ngươi là ai? Trương Vĩ Hào nhìn La Tân trợ lý toàn bộ kịch lớn nhất Thánh Mẫu biểu biết rõ còn cố hỏi nói. Nàng là của ta trợ lý Mang Hy. La Tân là gương mặt ngượng ngùng giới thiệu. Đổi a, như vậy trợ lý không thích hợp ngươi, quyền cảnh là ta thực xem trọng một nhà luật sở, ta một mực hy vọng nơi này sẽ là ngành nghề cọc tiêu, thậm chí có thể đi hướng cả nước toàn bộ thế giới, loại này không đầu óc phát ngôn không nên xuất hiện ở ngươi lớn như vậy luật sư trợ lý miệng. Lời nói khó nghe, ngươi La Tân cùng phong ấn chính là một đầu, các ngươi là một cái phái hệ, hắn hôm nay đi xuống, ngươi La Tân tại nơi này cũng đợi không được bao lâu. Ngươi không có khả năng thật cho rằng Cố Tiệp bọn hắn sẽ tiếp tục lưu lại ngươi đi. Trương Vĩ Hào trực tiếp liền thiêu phá đám người này chân chính lập trường cùng quan hệ, thật sự là không nhìn nổi bọn hắn hư tình giả vờ, một cái hai thật là có đủ dối trá. La Tân chớp mắt rơi vào trầm tư, hắn cùng Cố Tiệp quan hệ cũng không tốt, phía trước đoạt lấy Cố Tiệp hai cái trọng yếu hộ khách, tuy rằng La Tân cảm thấy là bởi vì năng lực của mình làm hộ khách tín nhiệm hơn hắn, càng muốn cùng hắn hợp tác, nhưng Cố Tiệp bên kia không chắc như vậy nghĩ. Phía trước hai người bọn họ nhưng là tranh đấu gay gắt quá nhiều lần, xác thực thủy hỏa bất dung. Làm bản kịch nữ chủ Mang Hy tự nhiên là phi thường không phục, tuy rằng Trương Vĩ Hào là thủ phủ, nhưng nàng chính là như vậy tính cách, lập tức là nhanh mồm nhanh miệng nói bây giờ là nữ hài bị dâm loạn rồi, đây là cỡ nào nghiêm trọng một sự kiện, người biết không? Chẳng phải là sở hữu ảnh thị kịch nữ chủ Trương Vĩ Hào đều cảm thấy hứng thú, thậm chí có một chút hắn ngược lại phi thường phản cảm, ví dụ như Cố Giai, ví dụ như cái này Mang Hy. Chính xác là một chút cũng yêu thích không lên đến, cảm thấy ghê tởm. Phía trước Trung Đông Ca La Vương Tử, cưỡng gian một cái 16 tuổi thiếu nữ, lên tòa án cuối cùng, biến thành hắn không cẩn thận té lộn mèo một cái, là ngoài ý muốn cắm đi vào, sau đó bắn vào rồi, cho nên không tính là tội cưỡng gian, đương đình vô tội phóng thích, vụ án này chính là tại mại thủy tạp đánh thôi. Hiện tại ta hỏi ngươi, nếu như phong ấn thực sự có cưỡng gian cái kia nữ hài, ngươi là hắn đại lý luật sư. Ngươi sẽ như thế nào đến đánh cái này quan tòa? Làm vô tội biện hộ vẫn là khuyên hắn nhận tội. Phong ấn là chớp mắt liền hiểu ra, đối với Trương Vĩ Hào tầng thứ này quyền quý tới nói, phạm tội hay không căn bản không trọng yếu, hắn chỉ cần nghe lời có năng lực có thể cấp chính mình làm việc, ghét nhất đúng là cái loại này kiếm tiền của ta, còn phải cho ta bang đổ bận rộn các loại phá bạch nhãn lang. Nếu như ta chuyện gì đều là hợp tình hợp pháp chứng cứ vô cùng xác thực, ta đây tại sao muốn tại ngươi nơi này tốn nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí? Ta hoa mấy ngàn vạn thượng ức lên tòa án, vì chứng minh bản thân chính là trong sạch ta là trong sạch. Dưới gầm trời này tiền thực sự có tốt như vậy kiếm. Mang Hy như vậy lăng đầu thanh tự nhiên không hiểu, bản thân liền chính nghĩa 10 phần phi thường Thánh Mẫu nàng lập tức là trả lời không chút suy nghĩ đương nhiên là khuyên hắn nhận tội. Nếu như ta biết chân tướng, ta là không có khả năng cũng tuyệt đối không có khả năng cấp loại người này lên tòa án. Trương Vĩ Hào không tiếp tục phản ứng Mang Hy, mà là trực tiếp nhìn về phía La Tân hỏi La luật sư. Người cũng là cho là như vậy sao? La Tân nhất thời có chút từ nghèo, hắn xem như đại luật sư tự nhiên rõ ràng chính mình biện hộ đều là người nào, không thể nói đều là kẻ xấu, nhưng thật muốn trong sạch có mấy cái bỏ được lấy tiền tìm hắn lên tòa án, hắn thu lệ phí có thể không tiện nghi, thật muốn chỉ giúp người tốt lên tòa án, hắn có thể duy trì không được mình bây giờ như vậy thể diện cuộc sống, cũng không đảm đương nổi đại luật sư. Không nói khác, chỉ là cùng quyền cảnh hợp tác cái kia một chút đại xí nghiệp, phần lớn cũng không phải là trong sạch. Vì pháp loạn kỳ không nhất định rất nhiều, nhưng đứng ở đạo đức phương diện ác liệt hành vi lại nhìn quen lắm rồi, thậm chí rất nhiều đều là ngoạn lũng đoạn, khanh mông quải phiến, lấy thế ép nhân vân vân, chỉ là hồ bưu liền có không ít cùng loại hành vi, bằng không như thế nào ngồi vững vàng ngành nghề bá chủ. Lật Na cùng Mang Hy cũng không như thế nào đối phó, cũng không ủng hộ nữ nhân này thực hiện, cho nên cùng phong ấn giống nhau, đều đang đợi La Tân đáp án, dù sao câu trả lời này quyết định hắn đi lưu. Không phải là hắn đi, chính là quyền cảnh mất đi hồ bưu cùng Trương Vĩ Hào cái này siêu cấp lớn hộ khách. Đến lúc đó liên quan phản ứng chính là sở hữu đại xí nghiệp hộ khách kim chủ ba tất cả đều sẽ rời đi, liền thủ phủ cũng không chứng mắt các ngươi, không còn hợp tác với các ngươi, mà không hợp tác nguyên nhân dĩ nhiên là các ngươi chỉ làm cho trong sạch chính nghĩa người cùng xí nghiệp lên tòa án, chính là người nhà quyền luật sở, ta còn có cần gì phải hợp tác với ngươi, ta muốn là trong sạch ta tại sao muốn hàng năm đào mấy ngàn vạn luật sư phí cho các ngươi. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Thăm hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 869 Thánh mẫu phải chết 3. Mang Hy cảm ơn ngươi đoạn thời gian này làm bản, Trương Hành nói không sai, ngươi xác thực không rất thích hợp quyền cảnh, ngươi hẳn là đi nhân quyền luật sở đương một tên nhân quyền luật sư, quyền cảnh là một nhà buôn bán luật sở, đại gia chung quy không phải là một đường người. La Tân cuối cùng vẫn là làm ra tuyển chọn, dù sao hắn bây giờ còn chưa cùng chính mình trợ lý phát triển cảm tình, chỉ có thể coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn giai đoạn, bản chất thượng vẫn là tự hiểu rõ. Đơn anh trực tiếp là đi đến Mang Hy trước mặt nói vị nữ sĩ này ngươi bây giờ đã không phải là quyền cảnh người rồi, hiện tại chúng ta tại mở nội bộ hội nghị, còn xin ngươi rời đi. Gia Cát Đại Thánh Lật Na, ngươi đi bồi Mang Hy tiến hành một chút tạm rời cương vị công tác thủ tục, nên có bồi thường một phần cũng không có khả năng thiếu, như vậy, trực tiếp gấp 3 bồi thường, tiền này ta móc, miễn cho bên ngoài người nói chúng ta quyền cảnh hẹp hòi. Mang Hy là chớp mắt khí run lãnh, đồng thời là đối với La Tân nói không ra thất vọng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là không chút do dự liền bỏ qua chính mình, này đều cái gì nhân à? Thế giới này còn có công lý sao? Nhìn Mang Hy này gương mặt không phục biểu cảm, Trương Vĩ Hào chỉ chính mình thân thể bên cạnh Nghiêm Nguyên Nghi nói bên cạnh ta vị này nhìn thấy không? Cấp bậc thiếu tướng, quốc gia chuyên môn sai khiến cho ta đương trợ thủ, có cầm thương hứa khả chứng, có thể tùy tiện nổ súng sát nhân, không có khả năng gặp được bất kỳ cái gì thẩm phán, tính là giết ngươi, đó cũng là lỗi của ngươi, đây là công lý. Cái gọi là pháp luật pháp quy chính là ta nhóm những người này chế định, mục đích chỉ là vì thuận tiện chúng ta quản lý thế giới này, duy trì chúng ta tự thân lợi ích, nếu như dính đến chúng ta lợi ích cùng an toàn, quy tắc cũng có khả năng lấy tùy ý sửa chữa, ai kêu cha mẹ của chúng ta tổ tông là đã sớm đem mặt sau mấy đời nhân cố gắng tất cả đều cấp làm xong, sở hữu có thể kéo dài mặt sau mấy đời người. Không chỉ là Trung Quốc, Âu Mỹ Nhật Hàn so này khoa trương hơn, cùng loại sự tình ta thấy nhiều, cho nên người cái kia bộ giới hạn ở người bình thường. Trăm vạn đừng cứng nhắc đến quyền quý giai tầng thống trị trên người, bằng không ngươi thì sẽ biết xã hội thực tế là có bao nhiêu hắc ám, cầm lấy ngươi giải ước kim đi người, bằng không ta không ngại cho ngươi đi ngục giam trước ở cái vài năm trải nghiệm một chút khác biệt nhân sinh. Nghiêm Nguyên Nghi rất là phối hợp cây súng lục cầm ra đến, còn có chính mình hồng sách vở, nhìn không ít người là mồ hôi lạnh chảy ròng, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, tự giác mình là chính nghĩa hóa thân nhân giả vô địch Mang Hy là thật bị sợ đến. Dù sao Trương Vĩ Hào cũng không là người bình thường, không cần thiết cùng nàng như vậy con tôm nhỏ hay nói giỡn, cho nên chính mình thật muốn không tán thường tự mình chuốc lấy cực khổ, đối phương là thật không ngại làm nàng chịu đau khổ. La Tần thấy thế lập tức là kéo lấy Mang Hy cái này trước trợ lý rời đi phòng họp, thực sự không nghĩ đến nữ nhân này đần độn đến đất này bước, Trương Vĩ Hào lớn như vậy lão ngươi đều dám đắc tội, thật không sợ chết sao. Tốt lắm, những người không có nhiệm vụ đã rời đi, tiếp tục lái hội. Ta hiện tại liền hỏi phong chủ nhiệm quyền cảnh luật sư sự vụ sở luật sư chủ nhiệm luật sư một câu, ngươi là phủ uống rượu, quên chuyện này, thực xác định chính mình chủ quan phía trên không có cùng loại hành vi. Phong ấn là gương mặt kiên định nói ta xác định, ta xác thực uống say, nhưng tuyệt đối chưa làm qua loại sự tình này, đây là vu cáo, là có người tại hết sức hãm hại ta. Phong ấn sau khi nói xong, là gương mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Cố Tiệp liếc nhìn một cái, hắn lại không ngốc, tự nhiên biết đây là đang ép cung. Tốt lắm, vậy bây giờ đầu phiếu, là làm phong chủ nhiệm rời đi, vẫn là Cố Tiệp luật sư rời đi. Cố Tiệp Trương Hành ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, kỳ thật ta một chút cũng không thèm để ý loại sự tình này, ta lại không phải là ương thị, cũng không yêu cầu thuộc hạ có cái gì đạo đức thánh nhân, có hay không làm như vậy quá không sao cả, quan tòa đánh thắng nói sau. Giống ta phía trước tại Nam Triều Tiên bên kia, còn có hơn vạn nữ nói theo ta phát sinh quá quan hệ, sinh hài tử của ta. Để ta cấp nuôi nấng phí, ta có sợ quá sao? Nhất nhất kiểm tra về sau, một cái thật đều không có, chào vài cái xử vài cái quan vài cái, không phải một chút thanh tịnh, có đôi khi làm đại sự liền muốn ngoan độc đủ hắc, thành thật nhân thánh mẫu là không thành được đại sự. Vừa mới trở về La Tân, cùng Cố Tiệp, Hà Tắc những người này nghe chính là mồ hôi lạnh chảy ròng, hiện tại mới xem như chân chính nhận thức đến Trương Vĩ Hào, thấy được thủ phủ đáng sợ, nguyên lai người khác căn bản liền không thèm để ý loại sự tình này, các ngươi như vậy nội đấu ngược lại là cấp đối phương chế tạo cơ hội. La Tân nhất định là đầu phong ấn, bản thân đã cảm thấy phong ấn không phải là loại người này, là bị oan uổng, Hà Tắc như vậy cỏ đầu tường phàm là không ngốc chỉ biết phải làm thế nào đầu phiếu, cho nên là 4-1, Cố Tiệp bị nô trồng ngao. Người bây giờ có thể báo giá trị, giá cả thích hợp ngươi cổ phần ta có thể mua đến, tính làm Lâm Thị ngân hàng đầu tư. Đương nhiên, người cũng có thể cự tuyệt lời nói, sẽ thấy đầu phiếu biểu quyết một lần, về Lâm Thị ngân hàng chiến lược đầu tư sự tình, chậm rãi pha loãng là được. Những người khác ta có thể không phát ra hơi thở cho vay bảo trụ phần của bọn hắn ạc, người bên này phải chính mình nghĩ biện pháp kiếm tiền, sau đó tương lai 10 năm cũng không có khả năng chia hoa hồng, lý do là quyền cảnh vận hành đưa ra thị trường. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cứ như vậy bị quét ngang bị nô trồng ngao Cố Tiệp là cả mọi người choáng váng, sau đó là cuối cùng làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi, khó trách ra các đại thánh là muốn Trương Vĩ Hào tham dự tiến đến, này hai người chỉ sợ là sớm liền muốn trực tiếp bắt quyền cảnh. Về phần làm phong ấn bọn hắn duy trì chính mình, phía trước còn có khả năng, nhưng lúc này đây bức vô thoái vì có thể nói là hoàn toàn vạch mặt, tính là Hà Tắc cùng La Tân đều đứng ở nàng bên này. Vẫn như cũ vô dụng, ván này nàng là hoàn toàn thất bại thảm hại. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không keo kiệt là được, loại này buôn bán thượng phân tranh hắn rất ít đuổi tận giết tuyệt, không này tất yếu, cho nên này đây cao hơn thị trường giá trị 50% giá cả bắt Cố Tiệp trên tay quyền sở hữu cảnh cổ phần, trực tiếp đem Cố Tiệp quét ngang bị nô trồng ngao. Sau đó ra các đại thánh đề nghị từ đệ tử đắc ý của mình Trung Hoài Lan đảm nhiệm quyền cảnh tân cao cấp kết phường người, thế thân Cố Tiệp vị trí. Sau kinh thành bên này sự tình vụ chủ yếu là Trung Hoài Lan phụ trách. Này thật ra khiến phong ấn bọn hắn trường thở phào, còn thực sự có một chút sợ ra các đại thánh đối với quyền cảnh có ý tưởng, hiện tại đến nhìn, chính là làm sâu sắc hai bên quan hệ, thành lập chân chính chiến lược đồng minh, này ngược lại là chuyện tốt. Trương đi, người mới vừa nói quyền cảnh đưa ra thị trường. Thật, bất quá là tại cảng đảo đưa ra thị trường, đến lúc đó cũng có khả năng đem nghiệp vụ khuếch trương đến cảng đảo. Bất quá này cũng chờ quan tòa sau khi kết thúc nói sau. Các ngươi trước thử dùng phương thức của các ngươi giải quyết, thật sự không được lại dùng phương thức của ta, bất quá là làm việc nhỏ mà thôi, ta là vẫn luôn thực tín nhiệm ngươi nhóm vài vị năng lực, này so cái gì đều đến trọng yếu. Chương 870 Trịnh Thu Đông tin tức. Sư phó, Mang Hy thật cứ như vậy bị đuổi đi rồi hả? Đã dọn vào chính mình tân văn phòng, thế thân rất Cố Tiệp Trung Hoài Lan, rất là sợ hỏi. Bằng không đâu này. Nữ nhân kia nói như thế nào đây? Năng lực là có, nhưng tâm thái có vấn đề, đi làm cá nhân quyền luật sư mới là nàng hẳn là đi chiêu số, nơi này xác thực không thích hợp nàng, nếu như chính mình thành thật một chút tròn trượt một điểm coi như, cũng dám trước mặt mọi người nghi ngờ chất vấn Trương Hành quyết định, còn lấy ra cái gọi là giá trị quan, cái này không phải là đang nói đùa là cái gì. Biết Hồ Bưu một năm cấp quyền cảnh bao nhiêu luật sư phí sao? Trung Hoài Lan bản thân cũng có tại Hồ Bưu pháp vụ bộ nhậm chức. Tự nhiên rõ ràng Hồ Bưu bên kia quan tòa phần lớn đều là chút gì, không nói khác, có liên quan lũng đoạn cùng ác ý cạnh tranh linh tinh trách cứ cùng khởi tố liền chính xác là quá nhiều. Ngay từ đầu chỉ có WeChat lấy tiền A thời điểm kia một chút ăn uống xí nghiệp tự nhiên là phi thường duy trì, dù sao không thu tiền, miễn phí giúp người khai phá đoàn mua sắm cùng điện tử thực đơn, thường thường còn có các loại trợ cấp, giúp đỡ người các loại dẫn lưu, nhưng sau liền chậm chậm bắt đầu muốn thu tiền chia làm. Kỳ thật chỉ là như vậy cũng không có gì. Dù sao như vậy điện tử hóa chi năng hóa quản lý đối với ăn uống ngành nghề bản thân là rất lợi, chẳng những đề cao hiệu suất, còn diện rộng hạ thấp nhân công phí tổn, sinh ý tuyệt đối với lúc trước rất tốt. Nhưng lòng người không đủ rắn nuốt voi, cộng thêm là có như sau mưa xuân búp măng bình thường không ngừng hiện ra đến bắt trước người, cho nên chậm rãi liền có một chút thương gia chưa đủ ở ngươi như vậy buôn bán hình thức, đơn phương bội ước càng ngày càng nhiều. Hồ Bưu bên này xử lý cũng rất đơn giản, toàn bộ theo hợp đồng làm việc. Nhưng biết pháp chính là số rất ít, có chút làm ăn uống không nói thất học, nhưng xác thực người thiếu kiến thức pháp luật, cho nên lúc nào cũng là cảm thấy là người tại ức hiếp hắn, lấy thế ép người, cho nên là các loại đánh giám còn nhiều rất nhiều. Cộng thêm còn có một chút nhà ăn chính mình kinh doanh không thành thật, vì quy chơi tác bị ngầm hỏi nhân viên phát hiện, sau đó không nghĩ tiếp nhận xử phạt cùng toàn bộ võng thông báo, muốn cùng bình đài lên tòa án, cùng loại sự tình rất nhiều. Khẳng định có một chút là có như vậy nỗi khổ trong lòng. Là có nguyên nhân, cũng có thật sự là tai bay vạ gió, nhưng quy củ lập được đến muốn nghiêm khắc chấp hành, làm bình đài chính là như vậy, tuyệt đối công bằng rất khó làm được, chỉ có thể làm được tuyệt đối công chính. Cho nên cho dù có một chút quan tòa bình đài không chiếm lý, thậm chí đối lý, nhưng theo bình đài cùng xí nghiệp lợi ích xuất phát, cũng vẫn phải là đứng ở bình đài bên kia, không đạo lý cũng phải đánh ra đạo lý, hãy cùng chim cánh cụt pháp vụ bộ giống nhau, Nam Sơn tất thắng khách. Cho nên cùng loại mang hy như vậy thánh mẫu, chớ trêu, thật nếu để cho cái gì rất trọng yếu án tử rơi đến trong tay nàng, không làm được cho ngươi đến tại tòa án phía trên trực tiếp đâm sau lưng, đến lúc đó liền chính xác là phiền toái lớn, cho nên như vậy thánh mẫu biểu đạo đức biểu là khẳng định không có khả năng lưu, không đến mức làm khó dễ ngươi, nhưng ta nơi này cũng xác thực chứa không nổi ngươi. Vẫn là câu nói kia, ta hàng năm tạp mấy ngàn vạn luật sư phí cho ngươi, không phải vì trước hướng ngươi chứng minh ta là trong sạch, sau đó lại tiếp tục từ ngươi đi cấp pháp viện chứng minh ta là trong sạch, bằng không ta hoa tiền này làm sao? Mưu đồ gì, đầu óc ngõ tháp. Lật Na sau sẽ đi Trương Hành bên kia công tác, Ôn Địch hiện tại đi TikTok, mặt khác vị kia ngươi cũng nhìn thấy, cũng không là thật chạy đến làm bí thư, Lật Na thận trọng làm việc nghiêm túc, nàng đi qua ta cũng yên tâm, cho nên nơi này về sau nhưng mà thực sự giao cho ngươi. Trung Hoài Lan gật gật đầu, đối với có thể tấn chức quyền cảnh cao cấp kết phường người, phụ trách hồ biêu cùng tân lệ thông thường pháp luật sự vụ, Trung Hoài Lan vẫn là thực hưng phấn, liền trực tiếp định tìm thượng La Y người tốt tốt chúc mừng một chút. Kết quả còn chưa mở xe đến La Y nhân bên kia liền nhận được Trịnh Thu Đông tin tức mới nhất, Trịnh Thu Đông lại giảm hình phạt. Cao nhất tòa án nhân dân về tiến hành giảm hình phạt, tạm tha án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật chắc chắn vấn đề quy định căn cứ hình pháp thứ 78 đầu thứ nhất khoản quy định, bị phán sự quản chế, giam ngắn hạn, tù có thời hạn, ở tù trung thân phần tử phạm tội, đang thi hành thời kỳ, nghiêm túc tuân thủ giam quy, tiếp nhận giáo dục cải tạo, thật có hối cải biểu hiện, hoặc là có lập công biểu hiện. Có thể giảm hình phạt, có trọng đại lập công biểu hiện, phải làm giảm hình phạt. Thật có hối cải biểu hiện là chỉ đồng thời có đầy đủ trở xuống 4 cái phương diện tình hình nhận tội hối tội, nghiêm túc tuân thủ pháp luật pháp quy cùng giam quy, tiếp nhận giáo dục cải tạo, tích cực tham gia tư tưởng, văn hóa, nghề nghiệp kỹ thuật giáo dục, tích cực tham gia lao động, cố gắng hoàn thành lao động nhiệm vụ. Cao nhất tòa án nhân dân về tiến hành giảm hình phạt. Tạm tha án kiện cụ thể ứng dụng pháp luật chắc chắn vấn đề quy định thứ 5 đầu tù có thời hạn tội phạm tại hình phạt chấp hành thời kỳ, phù hợp giảm hình phạt điều kiện, giảm hình phạt biên độ là thật có hối cải biểu hiện, hoặc là có lập công biểu hiện, một lần giảm hình phạt bình thường không vượt quá 1 năm tù có thời hạn, thật có hối cải biểu hiện cũng có lập công biểu hiện, hoặc là có trọng đại lập công biểu hiện, một lần giảm hình phạt bình thường không vượt quá 2 năm tù có thời hạn. Tù có thời hạn tội phạm giảm hình phạt lúc đầu thời gian cùng khoảng cách thời gian là bị phán xử 5 năm trở lên tù có thời hạn tội phạm, bình thường đang thi hành 1 năm 6 tháng trở lên mới có thể giảm hình phạt, 2 lần giảm hình phạt ở giữa bình thường phải làm khoảng cách 1 năm trở lên. Bị phán xử bất mãn 5 năm tù có thời hạn tội phạm, có thể so sánh chiếu kể trên quy định, thích hợp ngắn lại lúc đầu cùng khoảng cách thời gian. Mà Trịnh Thu Đông là thông qua khảo chứng hoàn thành học nghiệp đạt được giảm hình phạt, này đã lần thứ 2 giảm hình phạt. Lần đầu tiên là sinh viên khoa chính quy bằng tốt nghiệp, kết hợp bình thường tích cực tiếp nhận cải tạo nhận tội thái độ lương hảo là giảm hình phạt 1 năm, lần thứ 2 là thạc sĩ giấy chứng nhận thêm cứu chữa nằm ở nguy hiểm tính mạng phạm nhân, trực tiếp giảm hình phạt 1 năm rưỡi. Cho nên nguyên bản bị kêu án 6 năm Trịnh Thu Đông, hiện tại 3 năm rưỡi trước trái phải có thể đi ra, theo giam giữ thời gian tính lên, tương đương còn có hơn nửa năm thời gian liền có thể hết hạn tù phóng thích. La Y Nhân cùng Trương Vĩ Hào quan hệ Trung Hoài Lan là biết. Cho nên nhất thời có chút lúng túng khó xử, bất quá vẫn là có ý định trước cùng La Y Nhân nó một tiếng, đừng đến lúc đó thật tìm đến rồi, làm Trương Hành đã biết sinh ra hiểu lầm. Đã biết Trương Vĩ Hào hôm nay tác phong về sau, Trung Hoài Lan cũng không có khả năng đơn thuần cảm thấy Trương Vĩ Hào là cái gì dễ dàng hạng người, việc này nếu như bị hắn biết rồi, không thể là sẽ làm Trịnh Thu Đông cùng La Y Nhân chịu đau khổ, thậm chí liền nàng đều có khả năng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Xét đến cùng, nàng có thể có hiện nay địa vị. Chủ yếu là dựa vào La Y Nhân gối đầu phong, tiếp theo mới là sư phó của mình Gia Cát Đại Thánh, nhưng những cái này đối với Trương Vĩ Hào tới nói, thật sự là một câu sự tình, đến lúc đó câu nói đầu tiên có thể để cho nàng theo thiên đường ngã xuống địa ngục, cùng phía trước Mang Hy không có bất kỳ cái gì khác biệt. Theo là chủ yếu là đợi ở kinh thành, tọa trấn quyền cảnh quan hệ, Trung Hoài Lan cùng Mang Hy quan hệ vẫn là rất tốt, mặc dù có một chút không quá thừa nhận nàng một chút quan niệm, nhưng biết Mang Hy là một người tốt, nhân phẩm là tuyệt đối không thành vấn đề. Rất đáng được tín nhiệm, chỉ có thể nói người tốt không thích hợp bọn hắn này hành. Chương 871 Mary tin tức. Trung Hoài Lan không biết chính là, Trương Vĩ Hào so nàng biết nhanh hơn, là Lạc Hân phát tin tức, đây mới thực sự là trực tiếp tin tức, lúc ấy còn hỏi Trương Vĩ Hào muốn hay không giảm hình phạt, là Trương Vĩ Hào hồi 1 năm rưỡi, bằng không nhiều nhất giảm 1 năm, 5 năm trở lên rất ít là có giảm 2 năm, phần lớn cũng liền giảm 1 năm. Đối với La Y Nhân, Trương Vĩ Hào vẫn rất có tự tin, nữ nhân này phàm là đầu óc chưa đi đến thủy liền không có thể còn có khả năng đem Trịnh Thu Đông đặt ở trong lòng, thậm chí sẽ chủ động giữ một khoảng cách, bất quá bởi vì đều ở kinh thành, hai người xác suất lớn vẫn là hội ngộ thượng, cũng không biết Trịnh Thu Đông lúc này đây còn có khả năng hay không sửa đổi thân phận của mình. Mary bên kia có tin tức, Nghiêm Nguyên Nghi đột nhiên là hướng về Trương Vĩ Hào nói một câu như vậy. Đang tại Hồ Biêu bên này xem xét tương quan báo biểu Trương Vĩ Hào, là cũng không ngẩng đầu lên trả lời là ba nàng tai nạn máy bay tin tức sao. Nghiêm Nguyên Nghi sắc mặt phức tạp trả lời giống như, trên máy bay một hàng 15 nhân toàn bộ gặp nạn, trong này có nàng nhất người ca ca, mặt khác người đệ đệ kia phòng trừng cũng nhanh. Rất bình thường, thần tổ chức chính là như vậy tác phong, biết không? Vì để cho cái gọi là tay chân làm địch tịnh một điểm, bọn hắn có thể vì giết chết vài người khiến cho nhất toàn bộ cái hành khách thượng mấy trăm nhân toàn bộ chôn cùng, loại sự tình này bên kia còn thật làm được đi ra, hiện tại biết ta tại sao muốn cùng gia hỏa kia giao dịch à? Trương Vĩ Hào nói chính là mã hàng, tuy rằng ảnh tổng thế giới không phát sinh, nhưng cùng loại sự kiện cũng không ít, Nghiêm Nguyên Nghi là tuyệt đối biết, tất nhiên thực phẫn nộ, nhưng không có biện pháp, trừ phi thật tính toán vạch mặt trực tiếp khai chiến, bằng không chỉ có thể nhận thức phía dưới, đây là cùng bình thường kỳ chiến tranh, có đôi khi giống nhau thực tàn khốc. Đương nhiên, Mary bà ba không phải là người bình thường, dầu gì cũng là dầu mỏ chùm, tự nhiên không có khả năng lên tàu cái gì hàng không dân dụng hành khách, mà là tư nhân máy bay, cho nên đổ sẽ không đả thương cùng vô tội. Bất quá phỏng chừng vẫn là giống nguyên tình tiết như vậy bị phần tử khủng bố nhìn chằm chằm, chỉ có thể nói hiện tại có lông mi dài cùng thần tổ chức tại, giao cho Trương Vĩ Hào trên tay phía trước là sẽ không xảy ra chuyện, cho nên phỏng chừng cũng không bang đức chuyện gì, trừ phi. Bang đức sau lưng bộ phận quân sự số 6 đối với Mary trong tay cổ phần có ý tưởng. Nếu như sau Mary tới rồi ngươi tính toán như thế nào xử lý, pháp bên kia thuế di sản cũng không thấp, lông mi dài cũng không sẽ giúp ngươi đào tiền này à. Tiền của hắn ta cũng không dám muốn, phỏng tay, ta trực tiếp cấp Mary làm bút lãi tức thấp mượn nợ cho vay, làm nàng đem cổ phần mượn nợ cấp ngân hàng, sau đó dùng cho vay giao nộp thuế di sản, bên kia thuế di sản có bao nhiêu. Tại Pháp nếu như có thể kế thừa tài sản ngạch vượt qua 1.805.677 đồng euro, trực hệ ở giữa kế thừa di sản cũng muốn bị thu thuế, mà cao nhất thuế suất có thể đạt tới 45%, Mary loại này nhất định là đủ số, cho nên hiện tại không ít đối với đạo đạt nhĩ cổ phần cảm thấy hứng thú người đã là theo dõi nàng. Những người này là biết rực tiền, khó trách rất nhiều kẻ có tiền đều di dân đi ra ngoài, xác thực cùng rực tiền không sai biệt lắm. Đối với Pháp bên kia thu nhập từ thuế tỷ lệ, Trương Vĩ Hào đều lười được chửi bậy rồi, xác thực rất đen, cho nên rất nhiều kẻ có tiền đều lựa chọn di dân. Trương Vĩ Hào gần nhất gần như là chưa cùng Mary có bất kỳ cái gì liên hệ, thậm chí rất ăn ý trực tiếp làm WeChat phục vụ khí rõ ràng nàng toàn bộ hậu trường tin tức, giống như nàng không có đăng ký qua WeChat Hào sử dụng qua WeChat giống nhau, Trương Vĩ Hào lần này kỳ thật chủ yếu chính là xử lý việc này. Phàm là đầu óc không bệnh có thể đoán được một chút có liên quan bộ môn thực có khả năng hành chuyển động, dù sao tại tìm không thấy nghi phạm thời điểm lớn nhất người được lợi bình thường đều là cuối cùng hoài nghi đối tượng, Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ cuốn vào phiền toái như vậy bên trong. Chỉ là bị Pháp bên kia gọi đến ra tòa làm chứng chính là nguy hiểm to lớn. Mary đối với lần này cũng là phi thường phối hợp, nàng lúc này đang tải đi lưu trình, chủ yếu lúc này đây cũng xác thực làm có chút tuyệt, là đem cha ruột, ca ca đệ đệ, còn có điều vị nhị nương di nương tất cả đều tiễn bước, trước mắt chỉ còn lại có mẹ con các nàng hai người. Thứ nhất thuận vị người kế thừa tự nhiên là Mary mẫu thân, nhưng nàng mẫu thân bỏ qua mấu chốt nhất có giá trị nhất cổ phần, chính là để lại kia một chút bất động sản cùng châu báu cất chứa phẩm. Cổ phần là giao cho Mary kế thừa, chỉ là thuế di sản liền cao đạt 120 ức đồng euro, cho nên sau tài chính và kinh tế tin tức cùng Internet điểm nóng nhất định là cùng Mary cái này đẹp nhất người kế thừa có liên quan. Bất quá loại sự tình này Trương Vĩ Hào là bang không lên bận rộn, thậm chí muốn tị hiềm, đợi Mary lưu trình đi hết, nhân sau lại ra tay. Bất quá theo bên trong này cũng nhìn thấu lông mi dài xác thực tuân thủ hứa hẹn, đã bắt đầu hoàn thành thứ nhất đầu này sau khi hoàn thành, liền giải tán thần tổ chức. Sau đó hoàn toàn đoạn tuyệt cùng mại thủy tạp toàn bộ qua lại, một lần nữa đạp lên chính mình cầu đạo hành trình, liền điểm ấy tới nói, lông mi dài xác thực nhân vật số 1, này nếu đi giới hạn rất cao thế giới, thành tựu phi thường, tại dạng này tiểu thế giới khuất tài. Thùng thùng thùng, tiến đến, vừa thấy là chính mình bí thư mới lật na, Trương Vĩ Hào là trực tiếp hỏi nói là có chuyện gì không? Trương đi, bên ngoài có một vị tự xưng là Mary bằng hữu Trương tiểu thư muốn gặp ngươi. Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi nhìn nhau liếc nhìn một cái, tự nhiên là biết cái này Trương tiểu thư là ai, không phải là cái kia nữ sát thủ, Xích đạo tổ chức cá lọt lưới Trương Di Quân sao. Cái này nữ sát thủ hiện tại nhưng là tội phạm truy nã, không có biện pháp, phía trước Bắc Triều Tiên bên kia đào trộm hạch nguyên liệu thời điểm nàng cũng là một thành viên trong đó, giết không ít người, là bị trực tiếp khai ra, hiện tại đang bị truy nã. Cũng đang bởi vì toàn cầu truy nã, Mary bên kia lại bị nhìn chằm chằm đến thực nhanh, cho nên dứt khoát là chạy đến đầu nhập vào Trương Vĩ Hào, dù sao nàng cùng Mary về sau xác suất lớn cũng là theo lấy Trương Vĩ Hào lăn lộn. Có thể giúp nàng làm cái thân phận hợp pháp sao? Ta muốn nội địa bên này, tên tự kêu là Văn Vịnh San tốt lắm, nhũ danh San San. 93 năm tháng 12 năm 29 hào, tiểu địa phương tốt nhất. Được chưa, ta bên này đi một chuyến giúp ngươi xử lý, mặt sau dẫn đi bổ sung một thân phận chứng là được. Cái này đối với những người khác tới nói rất khó, đối với Nghiêm Nguyên Nghi tới nói, không nói dễ dàng, nhưng là quả thật không tính là rất khó. Đơn anh là gương mặt phòng bị nhìn cái này Trương tiểu thư, mặc dù biết thân phận của nàng, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, dù sao đây chính là sát thủ nhà nghề, vừa nhìn chính là sát tính rất nặng dính qua không ít người mệnh cái loại này. Chương 872 nữ sát thủ 1. Văn Vịnh San được xưng kịch mất mặt, tính dẻo so với cùng là nộn khuôn xuất thân Dương Dĩnh Cường rất nhiều, được xưng là nhân gian hành tẩu be be cơ, phong cách bách biến, mị lực vô hạn, tuy rằng một mực không có thể đại bảo, nhưng thường xuyên đều có bị khen ngợi nhân vật, nhưng phần lớn đều là diễn phối hợp diễn thời điểm thực xuất sắc. Ví dụ như cái này Xích đạo trung nữ sát thủ một góc. Văn Vịnh San mũi cao thẳng lập thể, mũi tiểu trụ phát dục nổi trội xuất sắc, mũi mượt mà tinh xảo hoàn mỹ, toàn bộ mũi thị phi bình thường thượng kính, thực dễ nhìn. Toàn bộ bộ mặt đường nét phi thường điệt tĩnh, hơn nữa lưu loát rõ ràng độ rất cao, nàng khuôn mặt là thuộc về tinh xảo khéo léo hình, tam đỉnh ngũ mắt tỷ lệ góc làm tiêu chuẩn phối hợp. Da các của nàng phu phi thường trắng nõn thủy nộn, hoàn mỹ cao lô đỉnh đầu bao mặt, mở hình quạt mắt hai mí. Là mắt của nàng 10 phân rõ triệt hữu thần, ánh mắt thực trong trẻo, hơn nữa nằm tàm cũng thập phần no đủ. Tinh xảo mũi phối hợp dễ nhìn ánh mắt, này vì nàng tăng thêm không ít xinh đẹp cảm giác. Bất quá nàng ngũ quan trung cực kỳ có xác nhận độ hẳn là miệng của hắn, là ngũ quan trung vẽ rồng điểm mắt chi bút. Môi của nàng bộ đường nét lưu loát rõ ràng, cười thời điểm khóe miệng hơi hơi dơ lên, rõ ràng môi phong phối hợp mỏng manh môi trên, cười sau khi thức dậy siêu cấp có sức cuốn hút, vị ngọt nhi 10 phần. Nhưng Văn Vịnh San thủy chung không thể bị gọi là nhan trị trần nhà đại mỹ nữ cũng là có nguyên nhân, chính là bởi vì khí chất của nàng có chút khổ tương, hẹp hòi, cho nên tại sắm vai một chút mỹ cường thảm nhân vật thời điểm phi thường thích hợp, nhưng ngốc bạch ngọt cùng nữ thần thật diễn không được, 90 phân nữ thần là thật không đến được, 85 phân đại mỹ nữ là hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá này dù sao cũng là ảnh tổng thế giới, tuy rằng Trương Di Quân là Văn Vịnh San diễn, nhưng đây chính là tâm ngoan thủ lạt nữ sát thủ. Hơn nữa còn là luân hồi tiểu đội thành viên chính thức, cũng chính là đường đường chính chính hóa kính sát thủ, đây chính là rất ít gặp. Cho nên trước mắt cái này không có Văn Vịnh San như vậy yêu cười, nhìn qua lạnh hơn tuấn một chút, có chút lại a lại táp nữ sát thủ xác thực có chút nguy hiểm, không đơn giản như vậy. Đương nhiên, hiện tại dù sao cũng là tội phạm truy nã, cho nên là một bộ phi chủ lưu trang điểm tìm đến, đây cũng là trước sân khấu vốn là hoàn toàn không nghĩ phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là gọi điện thoại dò hỏi một chút. Đợi đơn anh cái này nữ bảo tiêu sau khi gật đầu, mới trực tiếp cho đi. Là Mary cho ngươi tới tìm ta. Tuy rằng tên thật tên là Erica, nhưng Trương Vĩ Hào ngược lại càng yêu thích Mary tên này, bởi vì lúc này làm hắn nghĩ đến quyền hoàng chỗ đó cái kia Mary, vậy cũng xác thực cái cực phẩm, nếu không là quyền hoàng thế giới quá nguy hiểm động một chút là hủy diệt thế giới, Trương Vĩ Hào kỳ thật có chút muốn đem quyền hoàng đều cấp dung hợp tiến đến. Giống như, nói chúng ta về sau hãy cùng ngươi lăn lộn. Đúng rồi, cái kia Kim Đảo Năm rốt cuộc thân phận gì? Tình hình trong nước viện đặc công, có quân đội bối cảnh, xem như Nam Triều Tiên quân đội cao thủ, nhưng đã độc lập, còn không có bị nắm đến. Trương Di Quân đương nhiên biết mình là tội phạm truy nã, nhưng nàng tình huống đặc thù, Kim Đảo Năm còn không có xa lưới là thật để cho nàng có chút ngoài ý muốn, dù sao đây chính là tứ quốc vây bắt. Trương Vĩ Hào cũng là như thế này suy đoán, gia hỏa kia hẳn là Nam Triều Tiên người, chỉ có thể nói đã bị xóa tên rồi. Là cố ý làm hắn đợi tại dưới thế giới phát triển, cùng loại cũng không thiếu người, giống luân hồi tiểu đội nếu Trương Vĩ Hào nhớ không lầm liền có Nam Triều Tiên người. Mặt sau luân hồi tiểu đội giải tán, gia hỏa kia liền trực tiếp trở về Nam Triều Tiên, trở thành quân đội đệ nhất cao thủ. Cùng loại rất nhiều quốc gia đều có làm như vậy, bao gồm Đào Quốc, không thể không nói liền bồi dưỡng nhân tài tới nói, lông mi dài xác thực rất lợi hại, hơn nữa cũng là thật không có gì thiên kiến bè phái, người muốn thật có thể đột phá, hắn ngược lại bởi vì nhiều đi ra một cái đồng loại cao hứng vô cùng. Đã chết, phía trước Xích Đạo bị áp giải hồi nội địa thời điểm muốn cướp người, bị lợi nhận huấn luyện viên Vương Siêu đánh gục, cho nên ngươi là hiện tại duy nhất cá lọt lưới, ta đã là làm người ta đi làm cho ngươi tân thân phận hợp pháp rồi, ngươi về sau tự kêu là Văn Vịnh San, nhũ danh San San, đi qua thân phận tên đều đã quên a, đã với ngươi không có gì quan hệ, đợi lát nữa ta liền dẫn ngươi đi bổ sung thân phận mới chứng. Đúng rồi, ngươi đều am hiểu một ít gì? Sát nhân, nghe trộm, truy tung, phá cùng bắn tỉa khoảng cách xa, đơn thuần theo cận chiến trình độ tới nói, ta không tính là đứng đầu, tại hóa kính trong đó chỉ tính nhị lưu, nhưng liền giết nhân tới nói, ta không thể so bất kỳ cái gì hóa kính cường giả kém, nhất là dùng thương thời điểm. Văn Vịnh San trực tiếp đề cử lên chính mình điểm bán hàng selling point. Ngươi vì sao sẽ cùng Mary? Liền bởi vì ngươi đi giết nàng thất bại, nàng cứu ngươi một mạng. Thực công bằng không phải sao? Bằng không ta lúc ấy liền chết, chẳng những không chết, có thể thật tốt sinh hoạt, còn có gia nhập thần tổ chức tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ cơ hội, làm chúng ta này hành, ai biết còn có thể sống bao lâu, nhiều sống một ngày là một ngày, một mạng đổi một mạng ta lại không lỗ lã. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có hỏi ra đến, cùng loại như vậy nữ sát thủ, hỏi người khác đi qua thôi được rồi, cùng loại hắc quả phụ giống nhau, người không nên biết thì tốt hơn, nghĩ cũng biết như vậy bị coi như công cụ nhân bồi dưỡng được đến nữ sát thủ, đều sẽ có một cái phi thường bi thảm cùng bất hạnh thơ ấu. Điều này làm cho Trương Vĩ Hào là không khỏi nghĩ đến Đường Tham kịch bản cái kia Cương Nha muội, đó cũng là cái nữ sát thủ, là Ivy trợ thủ đắc lực, bất quá hẳn là không sánh bằng Văn Vịnh San. Văn Vịnh San như vậy đã coi như là đứng đầu sát thủ, top 10 không nhất định có thể đứng vào, trước 20 là tuyệt đối vấn đề không lớn. Đi, ta đã biết, ngươi tạm thời hãy cùng tại bên cạnh ta làm hộ vệ tốt lắm, cái khác đợi Mary sau khi trở về nói sau. Trương Vĩ Hào nói xong tiếp tục nhìn lên tương quan báo biểu, thứ nhất là nhìn hồ bưu nước chảy cùng thực tế vận doanh tình huống, thứ hai cũng là nhìn nhưng cái này báo biểu trong đó có hay không che giấu cái gì mờ ám vấn đề. Người bình thường khẳng định không dễ dàng như vậy nhìn ra, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không là người bình thường, lấy hắn hiện tại cường đại ký ức lực cùng tính nhầm năng lực, tự nhiên không phải là hay nói giỡn, hơn nữa hắn bên này còn có An Địch cùng Giang Quân đang giúp nhìn, bọn hắn một người xem một lần, nhiều lần lặp đi lặp lại nghiệm chứng vấn đề trong đó cùng số liệu thật giả, cũng chính là tục xưng tam bảo hiểm. Văn Vịnh San không hiểu những cái này, cho nên liền trực tiếp là tìm cái không chỗ ngồi xuống, nhìn lên thời trang tạp chí. Đây là nàng cùng Mary nhận thức sau bồi dưỡng được đến một cái tân ham. Trương Vĩ Hào cũng chú ý tới, cho nên đợi lát nữa Nghiêm Nguyên Nghi bên kia thu phục về sau, đem chứng minh thư bổ sung tốt về sau, liền mang nàng đi mua sắm mua chút quần áo mới. Đối với Văn Vịnh San, Trương Vĩ Hào tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Chương 873 Nữ sát thủ 2. Văn Vịnh San tự nhiên là có hoa hạ hộ chiếu, nhưng đây là giả, một khi là bị cảnh sát nhìn chằm chằm, tiến hành nội bộ thân phận tin tức xác minh. Là có thể liền trực tiếp tra xảy ra vấn đề, cùng mang đi tiến hành tương quan dò hỏi, cơ bản có thể phát hiện vấn đề. Bởi vì kia một chút giả hộ chiếu phần lớn là theo chuyên môn phía dưới hắc sinh trong tay mua được tay, đơn giản tới nói chính là một chút người mất tích thân phận của bọn họ tin tức, sau đó tuyển một chút tương đối dễ dàng ngụy trang bán ra, tiến hành sửa chữa, sau đó bán cấp một chút đặc thù nhân sĩ, thuận tiện bọn hắn tại hoa hạ cảnh nội bình thường hoạt động. Trương Vĩ Hào phía trước chính là nghe nói qua. Hiện tại gặp được nhân sĩ chuyên nghiệp rồi, tự nhiên là nhiều hứng thú tán gẫu lên hắc sinh cùng quốc nội dưới đất dây chuyền sản nghiệp, cho dù là Nghiêm Nguyên Nghi, kỳ thật cũng biết không phải là rất rõ ràng, dù sao nàng bản thân không phải là chuyên môn quản cái này, Lạc Hân khả năng đều biết so nàng nhiều. Internet màu đen dây chuyền sản nghiệp, tên gọi tắt Internet hắc sinh, là chỉ lợi dụng Internet kỹ thuật thực thi Internet công kích, đánh cắp tin tức, vơ vét tài sản lừa dối, trộm cướp tiền tài. Mở rộng hoàng đồ độc đợi Internet trái pháp luật hành vi, cùng với làm cho này một chút hành vi cung cấp công cụ, tài nguyên, bình đài đợi chuẩn bị cùng phi pháp thu lợi thay đổi hiện con đường cùng khâu. Internet màu đen dây chuyền sản nghiệp có thể chia làm thượng trung hạ du. Thượng du, phụ trách thu thập cung cấp các loại Internet hắc sinh tài nguyên, ví dụ như điện thoại hắc tạp, động thái đại lý đợi. Trung du, phụ trách khai phá định chế đại lượng hắc sinh công cụ. Lấy tự động hóa thủ đoạn tổ hợp lợi dụng các loại hắc sinh tài nguyên thực thi các loại Internet trái pháp luật phạm tội hoạt động. Hạ du, phụ trách đem hắc sinh hoạt động thành quả tiến hành giao dịch thay đổi hiện, đề cập phần đông màu đen xám Internet giao dịch cùng tiền trả con đường. Vốn chỉ là như vậy, còn không coi vào đâu cùng lắm thì, nhưng ở xa bắc sau khi xuất hiện, lập tức liền biến chất, ấn Văn Vịnh San thuyết pháp, bên kia bây giờ là tạo thành một đầu gần như hoàn mỹ đóng vòng màu đen dây chuyền sản nghiệp. Trước là thông qua Internet cùng các loại điện thoại lừa dối đem nhân đã lừa gạt đi, sau đó đem những người này trở thành nhân quặc, nữ xinh đẹp đã bị các loại chiêu đùa dạy dỗ, sau đó là bồi dưỡng thành tình nô giá cao bán ra, hoặc là trực tiếp làm mại dâm công tác, không nhất định là xa Bắc, có khả năng sẽ bị bán được châu Phi Đông Nam Á, ai kêu chỗ đó tiêu phí lực càng mạnh đối với như vậy kỹ nữ nhu cầu vượng hơn thịnh. Nếu như bộ dạng xấu, kia liền thảm hại hơn, nhân không bằng chó, sẽ bị trực tiếp giống heo chó như vậy nuôi nhốt, sau đó làm khí quan mua bán, bán thân thì ngươi thượng khí quan bởi vì là cần phải thời điểm mới lấy, không phải là duy nhất toàn bộ hái xong, cho nên trước phải nuôi lấy ngươi. Về phần hỏi trong nhà đòi tiền, cho ngươi cũng gia nhập điện thoại lừa dối, này đều xem như vận khí không tệ, biết ăn nói, tuyệt đại đa số kỳ thật đều là làm nhân quảng hao tài tồn tại, xem như toàn cầu hiện nay chính yếu nhân thể khí quan cung ứng địa chi nhất, gần với Đông Nam Á so xa Bắc khoa trương hơn, bất quá bây giờ đường môn một nhà độc quyền sau bắt đầu nghiêm quản chỉnh đốn, xa Bắc mảnh kia là có về sau cơ thượng xu thế. Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ đang ở bên ngoài làm thân phận mới chứng, tân ảnh chụp làm nhan giấy chứng nhận chiếu đã chiếu tốt phát qua rồi, trước mắt chỉ có đơn anh tại phòng làm việc, chủ yếu vẫn là có chút không yên lòng cái này nữ sát thủ, cho nên đang nghe xa Bắc cái này địa ngục trần gian sau đó, cả người là hoàn toàn há hốc mồm, rất là không lý giải hỏi một khi đã như vậy, vì sao cũng chưa nhân quản. Tam giác vàng biết chưa, là một nhân đều biết chỗ đó sinh sản thuốc phiện, là toàn cầu lớn nhất thuốc phiện cung ứng, nhưng vì sao mặc kệ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đó là tam quốc giao giới, dính đến chủ quyền cùng biên phòng vấn đề, chúng ta cấm độc, những quốc gia khác địa khu không nhất định, nhất là một chút nắm giữ bên kia thực tế quyền lực cao nhất người phụ trách, quân phiệt đầu lĩnh, rất nhiều không thể chính là sau lưng lớn nhất ô dù, cho nên như thế nào quản. Xa Bắc đừng nhìn nháo đến lợi hại, kỳ thật đều là người Trung Quốc chính mình muốn làm, đương nhiên, phần lớn đều đã chưa tính là người, bản thân chính là quốc nội tội phạm truy nã, sớm cũng không sao nhân tính. Nhưng là có cùng quốc nội một vài gia tộc thế lực cấu kết, dù sao nhân thể khí quan người mua đều là người nào, cái này còn cần cẩn thận suy nghĩ. Trương Vĩ Hào tuy rằng không đi qua, bên người cũng không có người thật đi qua, nhưng dù sao xem qua rất nhiều phương diện này tin tức cùng đưa tin, tăng thêm hắn rất quen thuộc kia một chút quyền quý bản tính, tự nhiên là có thể đoán cái 8-9 phần 10. Đơn anh nhất thời có chút trầm mặc xuống, mà Văn Vịnh San biểu cảm cũng rất là cổ quái. Phảng phất là đang nói, ngươi gia hỏa kia không phải là một thành viên trong đó. Nói rất đúng giống ngươi bên người không loại người này giống nhau. Khí quan di thực độ khó rất lớn, tiền đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là xứng đôi độ cùng mới mẻ trình độ, đồ chơi kia lại không có biện pháp thời gian dài bảo tồn, biện pháp tốt nhất chính là theo người sống thân thể trực tiếp di thực. Có thể nào có nhiều như vậy khí quan quyên tặng, còn vừa may chính là ngươi cần phải thời điểm vừa vặn ngủm đem khí quan quyên tặng cho ngươi. Này nghĩ cũng biết không có khả năng, cho nên tuyệt đại đa số quyền quý khí quan đều là như thế này làm, giống đại lưu liền đổi quá nhiều lần thận, chỗ nào đến nhiều như vậy thận cho hắn đổi. Cho nên tại xa Bắc bên kia có thể ổn định cung cấp đại lượng cơ thể sống khí quan thỏa mãn quốc nội những cái này quyền quý nhu cầu dưới tình huống, bên kia là không có khả năng xảy ra vấn đề lớn lao gì, sau lưng lực càn quá lớn, ô dù quá mạnh mẽ, trừ phi ngày nào đó không thể cung cấp những chuyện lặt vặt kia thể khí quan rồi, như vậy sẽ rất khó lại tiếp tục tồn tại. Cho nên chỗ đó chân chính sinh ý nhưng thật ra là khí quan mua bán, khác kia một chút chính là nhân tiện, điểm ấy cùng sát phá lang ba tình tiết thực cùng loại, thậm chí nói như vậy tình tiết tại toàn bộ thế giới các nơi đều có phát sinh, chỉ có thể nói nội địa đại bộ phận thành thị bởi vì trị an tốt lắm, tương đối ít thấy, kỳ thật cho dù là cảng đảo loại sự tình này cũng là khi có phát sinh. Nghĩ đến đây cái, Trương Vĩ Hào liền theo bản năng nghĩ đến đường tham hai tình tiết, bên kia cũng là chuyên môn bệnh viện cùng bác sĩ thu thập số liệu. Sau đó mới có thể tinh chuẩn tìm được thích hợp thất thuốc khí quan, vì thế xuất hiện liên hoàn vụ án giết người, thậm chí liền chính mình thương yêu nhất cháu trai ruột đều không buông tha. Đồng thời có một chút mê điện ảnh phân tích, Bắc Hồng Môn kỳ thật cũng có đang trộm làm dân cư cùng khí quan mua bán, dù sao Bắc Hồng Môn muốn tại Bắc Mỹ sống yên trường kỳ sinh tồn, là không có khả năng không cùng bên kia quyền quý đại gia tộc giao tiếp, muốn có được ủng hộ của bọn họ, củng cố thực lực, vì sao sẽ không theo xa Bắc bên kia hanh lợi tập đoàn giống nhau. Thậm chí trước khi nói Đông Nam Á loạn cục, đường môn trung nhân cũng có tham dự, dù sao đường Tử Trần cái cửa này chủ lại không phải là thật chí cao vô thượng nói là làm ngay, đổi thành hiện tại cũng có không ít bằng mặt không bằng lòng làm theo ý mình, càng không nói trước đó. Đại đến thăm dò rõ ràng thế giới dưới lòng đất vận mệnh cùng phức tạp sau đó, Trương Vĩ Hào đối với ở phương diện này coi như là tâm lý nắm chắc, sau nếu như mượn dùng mở đầu vô hạn tuần hoàn, ngược lại có thể khách mời một phen chính nghĩa kỵ sĩ, thành thị ánh sáng, đem những thế lực này toàn bộ hủy diệt, thăm dò một chút bọn hắn chân chính hậu trường, nhìn nhìn có phải hay không con hổ mông thật sờ không thể. Chương 874 Nữ sát thủ 3. Chứng minh thư cấp cho ngươi tốt lắm, truy nã làm cũng có khả năng tìm thích hợp thời gian hủy bỏ, đối ngoại đã nói đã bắt quy án, được thành công đánh gục. Nhưng nhớ kỹ, nếu để cho ta biết ngươi dám can đảm ở bên ngoài hồ tác phi vì, ta là thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Tại đem tân hộ khẩu bản chứng minh thư giao cho Văn Vịnh San thời điểm, Nghiêm Nguyên Nghi rất là khí phách cảnh cáo nói. Dù sao cũng là đi con đường của nàng tử, cũng là nàng bên này giúp đỡ thư xác nhận, tỏ vẻ chính mình gặp được cái này tội phạm truy nã, tự tay đánh gục, sau đó làm Lạc Hân lĩnh công, này kỳ thật không khó, tùy tiện chảo đến không sai biệt lắm nữ gián điệp là được. Kỳ thật cùng loại Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp là có nắm giữ đến không ít gián điệp cùng đặc công tin tức, chính là dưới bình thường tình huống rất ít trực tiếp ra tay, càng yêu thích câu cá, buông dài tuyến câu cá lớn, cho nên tùy tiện tìm đỉnh bao tiến hành tương quan xử lý là được. Về phần bộ dạng không giống, một quyền đi xuống, mặt đều hủy khuôn mặt, làm sao ngươi biết không giống. Nhưng có một chút, nếu như Văn Vịnh San sau lại một mình đi ra ngoài phạm án, còn bị chụp xuống, kia cũng không phải là chuyện nhỏ. Cho nàng thư xác nhận Nghiêm Nguyên Nghi nhưng là nghiêm trọng vi kỳ, là sẽ bị xử phạt, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi phải nhắc nhở nữ nhân này, đừng dựa vào chính mình cấp thân phận mới tại bên ngoài hồ tác phi vì. Đương nhiên, nàng thật chính là muốn cảnh cáo nhưng thật ra là Trương Vĩ Hào, chính là không tiện trực tiếp cảnh cáo mà thôi. Dù sao này nhưng là chân chính sát thủ nhà nghề, vẫn là luân hồi tiểu đội đi ra, Nghiêm Nguyên Nghi cũng nói không chính xác Trương Vĩ Hào chiêu mộ cái này nữ nhân tính toán làm cái gì, thật muốn sát nhân. Bình thường cảnh sát cùng bảo tiêu còn thật ngăn không được như vậy sát thủ, hơn nữa nghĩ cũng biết cái này Văn Vịnh San sau còn có thể tiến hơn một bước, càng ngày càng mạnh. Trương Vĩ Hảo đối với lần này tự nhiên tâm lý nắm chắc, cho nên là trực tiếp mang theo San San đi phụ cận trung tâm thương mại mua đồ, bởi vì là một người điệu thấp, nhất định là không mang cái gì đáng tiền đồ vật, bản thân cũng không thích cái gì phi chủ lưu trang điểm, cho nên ngược lại thượng đạo rất nhanh, thích gì liền mua cái gì, căn bản không có ý định thay Trương Vĩ Hảo tiết kiệm tiền. Ai bảo hắn là thật không thiếu tiền. Đổi một thân quần áo, một lần nữa làm mái tóc sau đó, nhan trị khí chất xác thực tăng lên không ít, cũng không biết đường tham ba bên trong tiểu lâm tương sau khi thấy được, có khả năng hay không trực tiếp kêu mẹ. Nhìn nhìn thời gian Trương Vĩ Hào cũng không xác định kế tiếp làm chút gì việc tốt, chủ yếu là không cửa sổ kỳ, tạm thời cũng không gặp được cái gì có ý tứ tình tiết cùng nhân vật, sự nghiệp phát triển hiện giai đoạn đã tiến vào bình cảnh, chỉ có thể là đợi TikTok bên kia sau khi đột phá. Mới có thể bước vào giai đoạn mới, trở thành chân chính ý nghĩa thượng siêu cấp tập đoàn, Internet giáo phụ. Đúng rồi, đi luật sở ngoạn A, chụp video ngắn. Quyền cảnh, Nghiêm Nguyên Nghi có chút không quá chắc chắn hỏi. Ân, quyền cảnh, TikTok bên kia hiện tại dẫn lưu vẫn là chậm điểm, cần phải bạo điểm, ta định tìm điểm có ý tư án từ nổ tung dư luận, gần nhất có vẻ giống như vừa vặn liền có một cái. Diệp Vũ là cầm điện thoại lên trực tiếp cấp Trung Hoài Lan đánh tới, nếu nhớ không lầm lời nói. La Tân bạn gái trước cái kia ly hôn án tử sắp tới. La Tân cùng Lam Hồng nguyên bản đều đến đàm hôn luận giá một bước kia, cũng không cuối cùng nhanh mà chết, chia tay nguyên nhân rất đơn giản, một là lễ hỏi, tiền này phía trước cũng đã nói, bị La Tân cầm trợ giúp cái kia Hoàng Quyết rồi, này đều đã qua mấy ngày rồi, phỏng chừng La Tân cùng Phong Ấn đã phát hiện nữ nhân kia thân phận chân chính. Mặt khác một cái chính là bất động sản chứng thêm tên, bình thường nữ hài tử xuất giá, cũng sẽ phải cầu nhà trai chuẩn bị phòng cưới. Không hy vọng cùng nhà đàn trai nhân giòn cùng một chỗ, đây thật ra là hợp lý, không tính là quá mức phân, có thể ngươi muốn tại phía trên thêm tên, cũng vì kết hôn nhà phải phân ngươi một nửa, đây chính là kinh thành nhà, hơn mấy triệu, là nhà trai cả nhà hơn phân nửa sinh tích góp, cái này thực quá phận. Tại Tinh Anh luật sư, La Tân cha mẹ cũng vì hắn mua phòng cưới tiền đặt cọc phòng, lúc ấy liền giá trị hơn mấy triệu, Lam Hồng đưa ra muốn tại phòng cưới càng thêm thượng mình và mẫu thân tên, La Tân người nhà tự nhiên không đáp ứng. Song phương tranh chấp không ngừng, Lam Hồng mẫu thân bị tức được bệnh tim phát tác, Lam Hồng cho rằng La Tân không tôn trọng chính mình, La Tân người nhà tác cho rằng Lam Hồng quá mức vật chất, vì thế song phương liền chơi cứng, lựa chọn chia tay. Không có lễ hỏi, nhà cũng không muốn thêm tên, người khác tại sao muốn gả ngươi, người nói tình yêu, xin nhờ, người muốn thật yêu ta, kia nên cho ta cảm giác an toàn, người cái gọi là cái kia một chút lo lắng cùng băn khoăn tất cả đều là thành lập tại chúng ta ly hôn trụ cột phía trên, nếu như không rời hôn. Cái này không phải là hết thảy đều không tồn tại. Một quyền này ít nhất 20 năm công lực. Sau đó nha, Lam Hồng nữ nhân này liền gả cho một cái đại nàng rất nhiều kẻ có tiền, đi làm lên mẹ kế. không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là chẳng biết xấu hổ tìm phía trên bạn trai trước. Chủ nếu như vậy quan tòa rất khó đánh, hơn nữa phí dụng rất cao, đơn giản tới nói, chính là vị này lão tiên nữ lão đầu Bùi Ebi cảm thấy, là tần cái này bạn trai trước thua thiệt nàng, phải e rằng thường giúp nàng, chính là như vậy vô sỉ, cho nên một quyền này ít nhất 30 năm công lực. Sau đó trở lại quan tòa bản thân, đây là cùng một chỗ đề cập trăm ước di sản tài sản kế thừa tranh đoạt án, như vậy quan tòa phí tổn nhưng là thực khoa trương, nhất là tại bản thân tồn tại di chúc, cần phải phủ định hiện hữu di chúc dưới tình huống. Cũng chính là loại này quan tòa vô luận thắng thua cũng phải bỏ tiền, hơn nữa tiêu phí không thấp, bản thân liền bởi vì di chúc không có thể kế thừa vài cái đồng mà các loại khó chịu lam hồng, tự nhiên luyến tiếc hoa tiền này, cho nên mới tìm đến bản thân một mực có liên quan chú, biết hắn bây giờ đang ở này hành rất lợi hại bạn trai trước, hy vọng làm quyền cảnh ra mặt, bằng thấp tiêu phí thay chính mình đánh thắng này tại rất nhiều người nhìn đến căn bản không có khả năng thắng kế thừa quan tòa. Trung Hoài Lan cùng quyền cảnh những người khác tự nhiên là không nghĩ nhận lấy. Hiện tại Cố Tiệp cùng cái kia thánh mẫu đều không ở, tự nhiên không có người ép La Tân nhận lấy như vậy một cái quan tòa, nhưng Lam Hồng nữ nhân kia cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, cho nên là đang tại quyền cảnh bên kia cãi lộn, thậm chí là đem nàng cùng La Tân cũ sổ sách lật đi ra, nói rất đúng như là nàng bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Náo nhiệt như vậy chính nhàn rỗi có chút nhàm chán Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không bỏ qua, là trực tiếp mang lên Nghiêm Nguyên Nghi các nàng ba cái cùng một chỗ hướng quyền cảnh luật giết chết tới. Tại nửa đường phía trên Trương Vĩ Hào hãy cùng Nghiêm Nguyên Nghi các nàng tán gẫu lên Lam Hồng cái này nữ nhân, cùng lúc trước hai người chia tay chân tướng, thỏa mãn các nàng bát quái chi hồn. Chương 875 hiếm thấy hám tiền nữ nhân 1. Mới vừa vào cửa, Trương Vĩ Hào bọn hắn chợt nghe đến Lam Hồng đối với La Tân nổi giận mắng không gả cho ngươi, là vì các ngươi ra thái độ, khinh thường nhà chúng ta, cho là chúng ta gia tộc tầng, chính là hướng phòng của ngươi tử đến. Nếu như là như vậy lời nói. Vậy ngươi một tháng sau vì sao lại gả cho đại ngươi 15 tuổi phú hào, còn tưởng là lên mẹ kế. Hiện tại trượng phu vừa chết, thì cốt chưa hàn, cái khác cũng không suy nghĩ, thứ nhất thời liền muốn tranh đoạt di sản, phủ định di chúc, khá lắm không tham tài không tục tằng. Hà Tắc cũng không có khả năng quen Lam Hồng, loại này nữ nhân hắn gặp nhiều, cùng rất nhiều nam nhân giống nhau, ghét nhất phản cảm chính là như vậy tham giàu kỹ nữ. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là nữ nhân này thế nhưng muốn bạch phiêu. Chỉ nguyện ý cấp thấp nhất luật sư phí, còn phải là muốn quan tòa đánh thắng về sau, căn cứ thực tế được đến di sản ấn thấp nhất tỷ lệ bỏ tiền, thua một phần không cho, nếu như kết quả cuối cùng thấp hơn nàng tiêu chuẩn thấp nhất, thậm chí còn muốn luật sở bồi thường nàng một bộ phận tổn thất. Đừng nói là quyền cảnh lớn như vậy luật sở, cho dù là một chút mới mở tiểu luật sở cũng không có khả năng nhận lấy cao như vậy phiêu lưu lưỡng lự báo án tử, bản thân sẽ không đại khái có thể thắng, còn muốn thừa nhận như vậy tổn thất, ngốc tử mới có thể nhận lấy. Nữ nhân này là thật đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử, cho nên hiện tại chỉ có thể là trải qua mặt dày mày dạn muốn đạo đức bắt cóc La Tân. Mà Trung Hoài Lan lúc này đã là dựa theo Trương Vĩ Hào phía trước yêu cầu quay chụp, cũng cùng Hà Tắc bọn hắn trước tiên chào hỏi qua, dù sao tại đối mặt một chút tranh cãi thời điểm trực tiếp quay chụp bản thân chính là luật sở tác phong, này còn vấn đề thật không coi vào đâu, bằng không một sự tình tranh bưng rất khó chân chính nghĩ rõ ràng. Đây cũng là Hà Tắc biểu hiện rất cường thế, chính nghĩa ngôn từ nguyên nhân. Nếu là thủ phủ yêu cầu, hơn nữa nghe nói đối với mở rộng quyền cảnh cùng bọn hắn những cái này luật sư rất trợ giúp, thậm chí khả năng đối với sau luật sở đưa ra thị trường trợ giúp rất lớn, tự nhiên nghĩa bất dung từ, kiếm tiền nha, không khó coi. Về phần nói video bị thả ra ngoài, bị Lam Hồng khởi tố rồi, đây chính là chuyện tốt, loại sự tình này ầm ĩ càng lớn càng tốt, cùng lắm thì cuối cùng đền tiền xóa video, chờ ngươi quan tòa đánh xong nhiệt độ sớm qua, đến lúc đó chỉ là kiếm được lưu lượng sẽ không chỉ về điểm này bồi thường. Coi như là tiền quảng cáo tốt lắm. Đây là tại quốc nội, lại không phải là Âu Mỹ, chân dung quyền dân sự bồi thường là có giới hạn, lại không phải là ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu, trước khi tới Trương Vĩ Hào khiến cho Hà Tắc cùng Trung Hoài Lan bọn hắn đánh giá quá, không sai biệt lắm là đang tại 300 vạn đến 800 vạn ở giữa, chỉ cần không có trực tiếp dùng đến lợi nhuận, đây là giới hạn, nguyện ý một mực đánh tiếp, bất hòa giải, mấy triệu liền có thể giải quyết. Làm video ngắn tối không cần đúng là ra mặt, không thể, nhất sợ hãi đúng là xâm quyền vấn đề, cho nên Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên là không thèm để ý, nhân tiện là nhìn lên náo nhiệt, cái này Lam Hồng khóc lóc om sòm lăn lộn càng lợi hại sau hiệu quả lại càng tốt. Dù sao đây chính là dính đến thực nhiều phương diện mẫn cảm vấn đề, rất nhiều đều là đương thời xã hội điểm nóng, giá trên trời lễ hỏi, bất động sản chứng thêm danh, trăm ức giá trên trời lớn di sản, cùng đại chính mình 15 tuổi nhị hôn phú hào kết hôn, thứ nhất là đương mẹ kế có phải là hay không chân ái. vì sao trượng phu tình nguyện đem di sản cấp đệ đệ đứa nhỏ vợ trước sinh cũng không cấp lão bà. Vân vân các loại, nghĩ cũng biết cái này hệ liệt đến lúc đó sẽ phi thường lừa. Một cái bởi vì không có ở bất động sản chứng càng thêm thượng nàng và nàng mẫu thân tên ngay tại một tháng sau tái giá lớn tuổi phú hào nữ nhân, một cái đối với không làm mà hưởng nếm thử không thành công, còn có thể nhiều năm sau gầm rú chất vấn bạn trai trước nữ quyền sư, một cái sau khi chia tay nhiều năm không liên hệ, lại bởi vì kế thừa nguy cơ, cần phải bạn trai trước giúp đỡ lại đột nhiên xuất hiện ở bạn trai trước trong nhà nữ nhân, một cái trượng phu còn tại giường bệnh phía trên dãy giụa, ngay tại bạn trai trước không biết chuyện dưới tình huống. Vụng trộm mở ra bạn trai trước cửa phòng nữ nhân, một cái liền trượng phu bệnh tình nguy kịch khi cần phải chủ đạo di chúc thủ đoạn đều không có rộng rãi phu nhân, một cái liền em chồng có di chúc có đầy đủ ưu thế cự lớn đều không rõ ràng lắm, còn ồn ào ta không tin cái gọi là pháp luật nhân sĩ chuyên nghiệp nữ nhân. Trong truyền thuyết lại ngu xuẩn lại phá hư không ngoài như vậy đi à nha, bất quá nhất suy nghĩ đến nữ nhân này thiết lập là nông thôn đi ra, gia đình bối cảnh cùng bản thân tính cách thiết lập chính là như vậy, đến cũng hợp tình hợp lý, dù sao cũng là Vương Âu Diễn, xinh đẹp vẫn là rất xinh đẹp. Đương nhiên, cái này không phải là nói nông thôn nữ nhân không tốt, mà là tại sản phẩm trong nước ảnh thị kịch bên trong, quá yêu thích như vậy mang theo thành kiến sai biệt hóa thiết lập một chút nông thôn xuất thân nữ tính nhân vật, ví dụ như Phản Thắng Mỹ. Là đem nông thôn một chút không tốt tập tục xấu các loại phóng đại. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào bọn hắn lúc này làm coi như là cùng loại hành vi, là thông qua video ngắn internet tự truyền thông đem những cái này tiến thêm một bước phóng đại, lấy này đến chế tạo đề tài cùng nhiệt độ, thu hoạch lưu lượng, làm càng nhiều bạn trên mạng quen thuộc TikTok cái này mới phát video ngắn bình đài. Nhìn đến Trương Vĩ Hào bọn hắn thế nhưng tới rồi, đang bị triền không có biện pháp La Tân phảng phất là nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào hô Trương Hành ngươi đã đến rồi, thật sự là ngượng ngùng, bởi vì của ta một ít chuyện riêng, dẫn đến luật sở bên này gặp được một chút phiền toái. Lam Hồng lúc này tự nhiên cũng chú ý tới ngoại hình tuấn lãng đẹp trai, phảng phất là thái dương bình thường chói mắt, người mặc màu trắng cao định âu phục, tựa như chuyện cổ tích trung đi ra bạch mã vương tử bình thường Trương Vĩ Hào. Cùng Trương Vĩ Hào so với đến, nguyên bản vừa ý khởi nho nhã đẹp trai La Tân, là thật vô cùng bình thường, một là trời sinh quý tộc hậu duệ. Một là phục vụ ở những ngày qua sinh quý tộc hậu duệ tinh anh làm công người, thực trực quan chênh lệch. Trương Vĩ Hào là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ nói La luật sư đây là đã xảy ra chuyện gì sao? La Tân là liền trực tiếp bị đang hỏi, nhất thời còn thật khó trả lời, dù sao cũng là dính đến chính mình khứu sự cùng riêng tư. Nhưng là hà tắc cái này hay bạn gay bạn xấu cũng không có khả năng quản nhiều như vậy, vốn là hắn liền không thích Lam Hồng, nhìn tham dầu kỹ nữ rất không thích. Cho nên là trực tiếp đem hai người quá khứ cùng Lam Hồng lúc này đây mục đích toàn bộ đều nói ra, thật cũng không thêm mắm thêm muối, nói xem như khách quan công bằng. Đây cũng là Lam Hồng tuy rằng nghe vô cùng phải không thích, nhưng là không nói ngăn cản nguyên nhân, bởi vì nói đúng đại lời nói thật, đây đúng là chuyện xưa của nàng cùng trải qua. Trương Vĩ Hào có chút không qua lý giải hỏi ngược lại nếu không có cho ra chúng ta yêu cầu bình thường báo giá trị, không nhận lấy là được a, này còn có cái gì phải tranh luận. Nan không thành có người tùy tiện làm ầm ĩ một chút, các ngươi liền muốn miễn phí nhóm người lên tòa án hay sao? Chương 876 hiếm thấy hám tiền nữ nhân 2. Cái gọi là tình lý pháp lý đều quá mức phức tạp, hơn nữa loại sự tình này không có biện pháp giúp, cho nên chuyên nghiệp luật sư chỉ nói tiền không nói cảm tình, đây là tối cơ bản nghề nghiệp hành vi thường ngày. Không có tiền không đánh nổi quan tòa hơn sao? Nhiều, nhiều vô số, có thật không có tiền, cũng có tiền nhưng không nghĩ ra tiền này. Cho nên mới có người quyền luật sư tồn tại, đây là cung cấp cấp kia một chút không có tiền hoặc là không nghĩ bỏ tiền người bình thường lên tòa án dùng. Nhân quyền luật sư chính là một cái loại khác, không phải nói nhân quyền luật sư tất cả đều là cay gà, bên trong nhưng thật ra là có phi thường lợi hại thói xấu luật sư tồn tại, nhất là ảnh tổng thế giới như vậy hiếm thấy thế giới bên trong. Nhưng nhân quyền luật sư trừ bỏ số ít thực muốn làm nghề phụ hoặc là xuất thân tốt lắm phú nhị đại bên ngoài, phần lớn đều là cùng quỷ, không có gì thu vào. Chân chính kiếm tiền chính là buôn bán luật sư, cho nên chất lượng nhất định là phổ biến thiên đê, phàm là có năng lực có lòng cầu tiến, đối với chất lượng sinh hoạt có yêu cầu, cơ bản đều xuống biển, có rất ít bản thân năng lực xuất chúng lại cam nguyện nghèo khó một mực đương nhân quyền luật sư hiếm thấy, dù sao luật sư cũng phải cần ăn cơm cũng phải cần sinh tồn. Mà Lam Hồng yêu cầu như vậy, không đi tìm nhân quyền luật sư, chạy đến nghiệp nội cao cấp nhất buôn bán luật sở cứng rắn muốn bọn hắn tiếp nhận người ủy thác, cái này không phải là ép buộc đạo đức bắt cóc là cái gì. Còn không phải là nhìn La Tân dễ bắt nạt phụ. Đáng tiếc thánh mẫu bị đuổi đi rồi, hiện tại cũng không có gì thánh mẫu ảnh hưởng đến La Tân, tỉnh lại hắn đang vị lương tri cùng chính nghĩa, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, luật sư không nhất định đều là kẻ xấu, nhưng Thánh Mẫu Lạn người tốt vẫn là cách ta xa một chút, ít nhất hắn tìm luật sư không biết tìm như vậy, bằng không ngươi khi hắn tại sao muốn tìm luật sư bang chính mình lên tòa án. La Tân bên này vừa muốn mở miệng, Lam Hồng lập tức liền ngắt lời nói ngươi là ai, việc này với ngươi có liên quan hệ sao? Đây là ta cùng La Tân sự tình. Hiện tại chúng ta Lâm Thị Ngân Hàng mới là quyền cảnh đại cổ đông, dưới cờ đầu tư cái kia một chút công ty càng là quyền cảnh tối khách hàng lớn, ta xem như kinh thành chi hành người phụ trách, người nói có liên quan tới ta hệ sao. Hiện tại Trương Vĩ Hào cùng phía trước còn tại đường yêu đậu thời điểm tự nhiên khác biệt rất lớn, phía trước bão đi ra một chút ảnh chụp sinh đồ cùng lén lút bộ dạng vẫn có một chút khác biệt, không phải là rất quen thuộc hắn người rất khó liếc nhìn một cái liền phân biệt đi ra, cho nên Lam Hồng cũng chỉ là đem Trương Vĩ Hào trở thành Trương gia người. Mà không phải là cái kia tân thủ phủ, dù sao tầng thứ này quá mức cao cấp, căn bản liền không thể tin được đứng ở trước mặt mình. Lam Hồng trực tiếp nhìn về phía La Tân, những người khác nàng không tin được chỉ tin tưởng La Tân, gặp La Tân gật đầu, nàng biết đối phương nói đúng lời nói thật, cho nên hiện tại còn thực sự có một chút khó làm. Trung Hoài Lan nếu không đi vào nói đi, đều ngăn ở cửa cũng không phải là chuyện này, chỉ cần Lam Hồng tiểu thư có thể tiếp nhận chúng ta toàn bộ hành trình ghi hình, vậy đi vào đàm. Như vậy vạn nhất muốn không thể đồng ý có cái gì tranh luận chúng ta cũng có video làm chứng, bằng không chúng ta chỉ có thể là kêu bảo an thỉnh Lam Hồng tiểu thư rời đi, về sau cũng không muốn qua tới quấy rầy chúng ta, người đã lên chúng ta luật sở sổ đen, không chịu chúng ta hoan nghênh. Phía trước Trương Vĩ Hào lại không biết việc này, đại gia hướng La Tân mặt mũi cũng liền không xách việc này, tính toán làm La Tân chính mình xử lý. Hiện tại Trương Vĩ Hào ra mặt, tự nhiên là giải quyết việc chung, không có khả năng thi lại lo ngươi La Tân mặt mũi. Này nhưng là chân chính đại lão bản, hơn nữa điều này cũng xác thực ầm ĩ thực kỳ cục. Không nghi ngờ gì, bản thân không hiểu những cái này mở ám Lam Hồng tự nhiên là đáp ứng xuống, bằng không nàng chỉ có thể là thành thành thật thật tiếp nhận di chúc an bài. Tiến vào phòng họp về sau, Lam Hồng là lại lần nữa nói lên nàng cùng nữ nhi là như thế nào bị kia đáng giận em chồng ức hiếp, phần này di chúc tuyệt đối có vấn đề, là được tu sửa quá, nàng cùng nữ nhi là không có khả năng rơi cái lau ra hộ kết cục. Lam Hồng phía trước cùng La Tân đàm hôn luận giá, kết quả bởi vì đủ loại nguyên nhân, gả cho cuối cùng một cái trăm ức thân gia phú hào tôn hảo hãn. Hai người kết hôn 10 năm, có một cái 2 tuổi nữ nhi. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, tôn hảo hãn đột nhiên bởi vì bệnh nặng qua đời, lưu lại Lam Hồng mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau. Thật đáng giận nhất chính là, tôn hảo hãn đệ đệ tôn siêu càng ở phía sau lại bỏ đá xuống giếng, cầm lấy một phần di chúc, báo cho biết Lam Hồng linh kế thừa. Lam Hồng chớp mắt theo một cái rộng rãi phu nhân biến thành một cái liền thẻ tín dụng đều trả không nổi quả phụ, làm người ta thổn thức, hơn nữa còn bị các loại đe dọa, không thể không rời xa đã từng nơi. Đương nhiên, đây là Lam Hồng lý do thoái thác, căn cứ thu thập được tư liệu biểu hiện, công ty bây giờ là từ tôn hảo hãn đệ đệ tôn siêu càng tiếp tục xử lý, này cái xí nghiệp vốn là huynh đệ hai người cùng một chỗ sáng lập, trước mắt dính đến di sản phân phối chọn người vì Lam Hồng, tôn siêu càng, Lam Hồng đứa nhỏ. Tôn Hảo Hãn trường tử vợ trước sở sanh 4 người, đã trưởng thành trường tử khẳng định cùng chính mình thúc thúc chạm tại một bên, là không có khả năng đứng ở chính mình mẹ kế cùng muội muội bên kia. Cho nên bây giờ là Lam Hồng nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. La Tân lúc này là phát huy hắn chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày nói cho nên ở lại cuối cùng Tôn tiên sinh bên người chỉ có đệ đệ hắn Tôn siêu càng cùng trường tử Tôn Hảo, người cùng con gái ngươi cũng không tại. Lam Hồng đúng vậy, chính là như vậy, cho nên này di chúc có vấn đề. Trương Vĩ Hào di sản có bao nhiêu? Trung Hoài Lan ước chừng 500 ức, bất quá chủ yếu là thị trường giá trị, thực tế thay đổi hiện sẽ không nhiều như vậy, hơn nữa vị này Lam Hồng tiểu thư muốn phân đi một nửa, này sẽ ảnh hưởng đến công ty quyền khống chế. Một nửa, dựa vào cái gì, chỉ bằng nhị trong giá thú đứa con gái. Dưới bình thường tình huống nghiêm nguyên nghi phải không xen mồm, nhưng lần này là thực sự có một chút không nhịn được, một nửa. Bản thân là huynh đệ hai người khởi đầu công ty. Mặt khác phía trước đã kết hôn có trưởng tử, người một cái kết hôn 10 năm mẹ kế, chỉ bằng mượn một cái 2 tuổi nữ nhi liền muốn phân đi một nửa. Phía trước kỳ thật không phải là không có luật sư muốn lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, nhưng Lam Hồng quá tham lam, hơn nữa không đầu óc, há mồm liền muốn một nửa, đánh không thắng còn muốn bồi nàng 300 vạn tổn thất phí. Này mẹ nó ai dám nhận lấy, hỏi ngươi muốn di sản cuối cùng 20% nàng cũng không tiếp nhận, chỉ nguyện ý cầm lấy 1% đi ra, hơn nữa giữ gốc liền muốn phân đi 1/3. Tuyệt đối không thể thấp hơn này sổ. Trương Vĩ Hào bọn hắn xem như rõ ràng Tôn gia tại sao phải làm như vậy đoạn tuyệt, nữ nhân này chính là hướng tiền đến, chúng ta tại sao muốn cho ngươi tiền này. Vậy theo di chúc, trường tử có thể được đến bao nhiêu? Trương Vĩ Hào trực tiếp ngắt lời nói, hỏi mấu chốt nhất một cái trung tâm vấn đề. Chương 877 hiếm thấy hám tiền nữ nhân 3. La Tân biểu cảm rất là cổ quái trả lời một nửa, chính bởi vì là trưởng tử thừa kế một nửa, từ vợ trước hiệp trợ công ty quản lý giám sát, đợi trưởng tử sau đọc xong đại học tôi luyện ra sau lại dần dần tiếp nhận, Tôn Siêu càng chỉ cần chính mình nên được bộ phận, cho nên di chúc tính chân thật bị pháp viện tiếp thu, không biết là này di chúc có vấn đề gì. Bình thường lên tòa án chỉ cần chứng minh huyết thống quan hệ, chứng minh Lam Hồng tại hôn nhân thời kỳ không có phạm qua cái gì sai lầm, là có thể cầm lấy trước khi đi tặng cho nàng cái kia một chút tài sản, cùng với kết hôn qua đi vợ chồng ở giữa cộng đồng sáng tạo cái kia bộ phận 2/3, còn lại 1/3 vẫn là thuộc về trường tử. La Tân kỳ thật cũng không phải là thật không có ý định mặc kệ, vẫn có nghiên cứu qua, nhưng cùng Lam Hồng yêu cầu chênh lệch quá mức cách xa, này căn bản sẽ không hợp lý, cũng không có khả năng đáp ứng. Trừ phi là Tôn Siêu Càng bên kia chứng minh là vấn đề của mình, di chúc thực sự có được tu sửa quá. Lam Hồng là lập tức trả lời đứa nhỏ là thân sinh, ta cũng không có tại hôn nhân thời kỳ từng có bất kỳ cái gì phản bội hành vi. Kia ấn dạng này tính có thể có bao nhiêu? La Tân trực tiếp trả lời không sai biệt lắm 30 ức. Lam Hồng vừa nghe lời này chớp mắt liền không hài lòng, là lập tức phản bác 10 năm trước ta gả cho hắn thời điểm công ty xa không đến bây giờ này quy mô. Làm sao có khả năng mới chỉ giá trị 30 ức. Trung Hoài Lan lập tức giải thích cổ phần là trước hôn nhân tài sản, tăng giá trị tài sản bộ phận cũng phải cần phân, La luật sư cái này không phải là đang gạt ngươi, nghiêm khắc tới nói cứ như vậy nhiều, người muốn cảm thấy có thể tiếp nhận chúng ta có thể giúp ngươi đi đàm, ấn thấp nhất 2% thu, thua liền không thu tiền, bạch bang ngươi đánh trận này quan tòa, bên kia chắc cũng là có thể tiếp nhận cái phương án này, dù sao đây cũng là hắn cháu gái ruột, có sao nói vậy. Ta cảm thấy vị này tiểu Tôn tiên sinh người là thật không sai. Trượng nghĩa. Phàm là nhìn Tôn Siêu Càng thực hiện người đều cảm thấy cái này đệ đệ là thật không sai. Thực trượng nghĩa, so Triệu Quang Nghĩa tốt hơn nhiều, cũng không có bởi vì đại ca của mình qua đời liền ức hiếp cô nhi quả mẫu, nuốt riêng gia sản, ngược lại là đối với cháu của mình yêu thương có thừa, là một phần cũng chưa nhiều cầm lấy, liền chỉ cần thuộc về chính mình cái kia bộ phận, hơn nữa cũng không có nghẹn ý xấu tư đương cháu dám hộ người, ngược lại là liên hệ đại tàu, cũng chính là mẹ đẻ. Này thực hiện xác thực hợp tình hợp lý. Nhất chút vấn đề đều không có, kia một nửa bản thân chính là nhân gia nên được. Ngược lại là Lam Hồng bên này, dựa vào cái gì? Công ty với ngươi quan hệ không lớn, ngươi lại không phải là cùng một chỗ làm giàu cám bã chi thê, bản thân chính là cùng bạn trai trước chia tay không đến một tháng liền kết hôn, cũng không kết hôn bao lâu, nhất gả tiến đến chính là rộng rãi qua sống sống, lại không có bị khổ, hiện tại 30 mấy tuổi liền thủ tiết, thật nếu để cho ngươi thừa kế. Không chừng bọn hắn Tôn gia bị xanh biết thành bộ dạng gì, tự nhiên không thể tiếp nhận. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên cũng là cùng loại cách nhìn, đại gia tộc xuất thân nàng rất trọng thị những quy củ này, tại Nghiêm Nguyên Nghi nhìn đến, lao gia hộ là có một chút quá mức, nhưng này một bên cũng chính là cố ý dùng thủ đoạn như vậy cảnh cáo cái này nữ nhân, thành thành thật thật đi qua nói chuyện, đừng ý nghĩ kỳ lạ, chỉ muốn đứa nhỏ là Tôn Siêu Càng lớn ca thân sinh, là cháu gái ruột, bình thường hợp lý yêu cầu vẫn là đáp ứng. Kỳ thật cái này ở đây những người này đều đã nhìn ra, bản thân chính là chuyên nghiệp, điểm ấy nhãn lực kính vẫn có, vấn đề là Lam Hồng nữ nhân này lòng người không đủ rắn nuốt voi. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào là duy nhất một cái ngoại lệ, bởi vì hắn xem qua bộ phận này, bởi vì cuối cùng một chút lỗ hồng cùng vấn đề bị La Tân bên này bắt đến nhược điểm, cuối cùng vẫn là đình ngoại cùng hiểu. Tôn Siêu cuối cùng càng đồng ý đem 500 ức di sản chia làm tam phân, một phần cấp tàu tử Lam Hồng cùng đứa nhỏ. Một phần cấp chính mình, một phần lưu cấp con trai của ca ca. Đương nhiên, đây là bởi vì Tôn Siêu Càng bản thân niệm cùng huynh đệ chi tình, nhân không xấu, hơn nữa cũng xác thực vẽ rắn thêm chân phạm vào rõ ràng sai lầm, bằng không dựa theo sự kiện nguyên hình, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Cái này án kiện tự nhiên là có nguyên hình, quốc nội biên kịch phần lớn đều là cái gọi là tham khảo cùng trào, này án kiện kỳ thật cùng ánh sáng Đông Phương tập đoàn chủ tịch Lý Quý Bân trăm ức di sản tranh đoạt án đặc biệt tương tự. Án kiện lúc đầu ở 2017 năm tháng 2, ánh sáng Đông Phương hệ xí nghiệp người cầm lái Lý Quý Bân chết bệnh về sau, vợ hắn tử, ương thị nữ chủ bá từ quân phát hiện, ngay tại bị bệnh viện hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi hôm đó, trưởng phu trong nhiều cái xí nghiệp cổ quyền bị chuyển tới em chồng Lý Quý Kiệt danh nghĩa. Từ quân mẹ con ba người không chỉ có được cho biết không cho kế thừa tài sản, thậm chí liền chi tiêu hàng ngày tiền đều không có, cùng tộc nhân nhiều lần hiệp thương không có kết quả sau đó, từ quân không phát không được lên duy quyền tố tụng. Từ quân từng tại nhỏ bé bộc xuất từ mình nhận được vài lần tử vong uy hiếp. Em chồng còn tại trượng phu bệnh tình nguy kịch thời điểm chụp được cổ quyền chuyển nhượng video, Lý Quý Bân bán ốm đau giường, ánh mắt đờ dẫn, lực chú ý không tập trung, phản ứng chỉ độn, mồm miệng không rõ, thanh âm yếu ớt, không biết tên họ của mình là cái gì, càng không cách nào chính xác ghi tên. Càng đáng sợ hơn chính là, có người vụng trộm đem trưởng phu Lý Quý Bân cá nhân thẻ ngân hàng trung tài chính chuyển đi, chỉ cho chúng ta nương ba cái lưu lại 4.000 đồng tiền. Đương nhiên, đồng dạng là em chồng, Tôn Siêu Càng liền chính phái Thiện Lương nhiều, nhưng là bởi vì Tôn Siêu Càng quá mức chính phái Thiện Lương, ngược lại xác nhận di chúc hữu hiệu tính. Chỉ cần hắn bên này không vẽ rắn thêm chân chính mình cấp chính mình chế tạo vấn đề lỗ hổng, nhưng thật ra là không có khả năng thất bại, đánh vỡ thiên, cũng chính là 10 năm thời gian vợ chồng cộng đồng tài sản, hơn nữa cũng chỉ có thể lấy đi 2/3, có 1/3 thuộc về Trường Tử. Trương Vĩ Hào bản thân cũng rất chán ghét phản cảm như vậy nữ nhân, cho nên trực tiếp là thuận theo Trung Hoài Lan thuyết pháp tổng kết cuối cùng nói chung luật sư thuyết pháp thực công bằng, người muốn cảm thấy có thể, vụ án này chúng ta quyền cảnh nhận, cứ làm như vậy đi, không hợp lý. Vậy thì mời rời đi nơi này, về sau cũng không nếu tới rồi, ta sau cấp La luật sư an bài bảo tiêu, cũng có khả năng tăng mạnh luật sở an ninh hệ thống, nơi này không chào đón ngươi. Các ngươi sao có thể như vậy, vì sao đều phải ức hiếp chúng ta cô nhi quả mẫu, thế giới này rốt cuộc còn có hay không công lý? Lam Hồng nói coi như chúng diễn, biến thành một bên La Tân rất là lúng túng khó xử. Mà Trương Vĩ Hào lúc này đột nhiên là khóe miệng nhếch lên nói công lý. Công bằng, vậy được. Vậy liền đem những cái này phát đến trên Internet, tự bạn trên mạng đến đánh giá, nếu duy trì ngươi người càng nhiều liền ấn ngươi nói xử lý, quan tòa đánh thua ta tư nhân cho ngươi một cái ức bồi thường, hơn nữa cũng đừng toàn bộ cái gì 1/3 rồi, liền một nửa, như thế nào? Lúc này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hoàn toàn không biết sự tình nghiêm trọng tính Lam Hồng phảng phất là rơi xuống nước bắt được người cuối cùng cứu mạng cọng rơm giống nhau, trực tiếp là không chút do dự đáp ứng phía dưới đến, có thể nói là chính trung hạ ngực. Sau sợ là liền quan tòa đều không đánh được, chỉ có thể bị Trương Vĩ Hào cùng TikTok các loại bạch phiêu. Chương 878 nhân tiện đều có thiên thu một. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam Hà tắc kỳ thật tại đây khởi án kiện chung mấu chốt nhất đúng là nguyên thủy phân phối, nói cách khác bản thân dính đến di sản phân phối người là có kia một vài người, trước muốn đem này thể xác định, sau đó lại tiếp tục bắt đầu tiến hành bậc thang hình phân phối. Di chúc là một cái phương diện. Nhưng di chúc cũng có khả năng bởi vì người kế thừa lợi ích chịu ảnh hưởng mà xuất hiện tranh luận, chính là di chúc không thể nói rõ cái gì, pháp luật vĩnh viễn đều đứng ở di chúc trước đó. Ví dụ như bản án chung đề cập 500 ức di sản, trong này bởi vì là tồn tại huynh thứ lưỡng cộng đồng gây dựng sự nghiệp tình huống, cộng thêm lúc trước nguyên phối lão bà tại gây dựng sự nghiệp thời kỳ duy trì cùng trả giá, cho nên tiến hành nguyên thủy phân phối cùng bồi thường là hợp lý, chẳng sợ vợ chồng song phương đã sớm ly hôn. Tiếp theo chính là nguyên phối sinh trưởng tử. Mặc kệ cha con quan hệ như thế nào, đây cũng là thiên nhiên người kế thừa, trừ phi di chúc bên trong không có sách, nếu không thì có thiên nhiên quyền kế thừa. Về phần nói bản án nguyên cáo Lam cô gái trẻ sĩ, làm hợp pháp phối ngẫu, hôn nhân thời kỳ vợ chồng cộng đồng tài sản là có thể kế thừa, chẳng sợ chứng minh rồi nàng tồn tại qua sai, bao gồm đứa nhỏ không phải là thân sinh, nàng cũng có thiên nhiên quyền kế thừa, là không có khả năng hoàn toàn lau ra hộ, điểm ấy là tuyệt đối có thể tranh thủ. Sau đó liền là bản án cốt lõi nhất bộ phận, thì phải là tài sản kế thừa sắp xếp thứ tự vấn đề phân phối, đầu tiên là huynh thứ hai người phân phối giao cắt, làm đệ đệ Tôn Siêu Càng tiên sinh là có ưu tiên thứ nhất quyền kế thừa, có thể hợp lý lấy đi thuộc về chính mình bộ phận, dù sao cái gọi là 500 ức di sản cái này khái niệm bản thân đã có vấn đề, là tính toàn bộ công ty khắp cả Tôn gia tài sản, mà không phải là Tôn tiên sinh một người tài sản, đây cũng là rất nhiều gia tộc công ty cổ quyền phân chia không rõ một cái tệ bưng. Bởi vì Hà Tắc bản thân thuộc về là biểu diễn hình nhân cách, hơn nữa miệng đặc biệt lưu loát, thực khản, cho nên Trương Vĩ Hào trực tiếp là chuyên môn mở cho hắn thông một cái tên là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam TikTok tài khoản, làm hắn phân tích cái này án kiện, tiến hành một loại tương đối khác loại phổ pháp tuyên truyền. Những cái này không có khả năng hiện tại tự phóng ra đến, trước các sự kiện lên men, dẫn phát rộng khắp chú ý sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Tôn Siêu Càng nhìn đến tương quan video về sau. Cũng có khả năng thứ nhất thời chủ động liên hệ hy vọng có thể cùng giải, vẫn là câu nói kia, chỉ muốn đứa nhỏ chứng minh là thân sinh, bản thân không có gì rõ ràng sai lầm, hợp lý bộ phận là tuyệt đối nguyện ý cấp, chẳng phải là thật phát chảy ra nước, bằng không tìm sát thủ giết chết Lam Hồng mẹ con không phải là càng thực tế một chút. Lam Hồng hiện tại tự nhiên là sớm rời đi, La Tân còn tại, hiện tại đã đêm hôm khuya khoắt, bất quá hắn hiện tại biểu cảm thực cổ quái, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào chân chính mục đích dĩ nhiên là cái này, khó trách là như thế tích cực. Không thể không nói đây đúng là cái rất tốt bạo điểm điểm nóng, nghĩ cũng biết khẳng định dẫn phát xã hội rộng khắp thảo luận, đến lúc đó hắn cái kia tân đầu tư video ngắn bình đài chỉ sợ thật chớp mắt bạo lửa, khó trách người khác là thủ phủ, này đầu óc buôn bán cổ tay. Quả thật lợi hại. Trương đi, như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm? Có cái gì không tốt, ngươi cho ta một cái ức thực sự có tốt như vậy cầm lấy. Vừa rồi nhưng là toàn bộ hành trình Lục Giống, ta cũng không có giấu giếm lừa gạt, là nàng tự chọn, vậy giao cho quảng đại bạn trên mạng chính mình thảo luận tốt lắm. Trương Vĩ Hào nói nơi này là trực tiếp nhìn về phía La Tân cảnh cáo nói ta bắt ngươi đưng người mình mới để cho ngươi tham dự tiến đến, cho nên thành thành thật thật phối hợp là được, lộ là nàng tự chọn, check ai, muốn thiên hạ nữ nhân đều giống nàng như vậy, ngươi cảm thấy cùng loại chúng ta những người này là ý tưởng gì. La Tân chớp mắt không tốt chen vào nói, hắn đều nhanh đã quên Trương Vĩ Hào bản thân chính là siêu cấp phú hào, Lam Hồng phía trước sở tác sở vi có thể nói là phạm vào bọn hắn loại người này kiêng kỵ lớn nhất. Đừng nói cái gì chân ái, chớ trêu, cho dù là La Tân hắn mình cũng rõ ràng, Lam Hồng cầm đến khoản này di sản trở thành phú bà về sau, không nói lập tức tái giá, nhưng nhất định là sẽ cùng nam nhân khác làm được cùng một chỗ, phía trước thậm chí còn thăm dò qua hắn, nữ nhân này xác thực không thành thật không an phận. Đừng nhìn hiện tại luôn miệng nói là vì nữ nhi, có thể sau có tân hoan, là cùng tân hoan có đứa nhỏ, số tiền này rốt cuộc là có bao nhiêu hoa tại nữ nhi trên người ai biết. Phỏng chừng đây cũng là Tôn Siêu càng không qua muốn cho Lam Hồng nữ nhân này kế thừa di sản nguyên nhân, có thể đem công ty làm lớn như vậy, một mực đảm nhiệm công ty nhị bà thủ phụ trách thực tế kinh doanh, Tôn Siêu càng năng lực tự nhiên không kém. Rất có thể là chỉ muốn nhận thức cô cháu gái này, nhưng không có biện pháp, chất nữ tuổi tác quá nhỏ, mẫu thân còn tại, kế thừa di sản trên thực tế vẫn là Lam Hồng nữ nhân kia đang quản, cho nên mới như thế lòng dạ ác độc, về sau chất nữ trưởng thành, một lần nữa tìm tới cửa. Xác suất lớn vẫn là sẽ đem chân chính thuộc về nàng cái kia phân trả lại cho nàng, đứng ở Trương Vĩ Hào lập trường của bọn họ tới nói, Tôn Siêu càng phi thường trượng nghĩa, đây mới thực sự là huynh đệ, cũng là làm thân huynh đệ tốt đệ đệ phải làm. La Tân cũng đang bởi vì đột nhiên ý thức được vấn đề rất thực tế này, lập tức đoán được Lam Hồng kết cục sợ là không tốt lắm. Đương nhiên, vì quyền cảnh thanh danh danh tiếng, quan tòa khẳng định không có khả năng thua, nhưng cũng chỉ là hiện tại Hà Tắc nói như vậy, thuộc về nàng kế thừa hợp lý bộ phận. Không hợp lý tự nhiên không tồn tại, bằng không tại sao muốn lục như vậy phổ pháp video. Kỳ thật chính là giải thích không phải chúng ta quyền cảnh không chuyên nghiệp, mà là bởi vì chúng ta thực chuyên nghiệp, cho nên tại nhận được này khởi quan tòa thời điểm chúng ta cũng đã đoán được là kết quả gì. Về phần đánh như thế nào, tại sao muốn khiêu chiến yêu cầu cao độ, vậy không cũng là ngươi nhóm những cái này bạn trên mạng tự chọn được, quản chúng ta chuyện gì. Các ngươi duy trì vị kia Lam Hồng tiểu thư, cảm thấy nàng chiếm lý. Chúng ta liền giúp đánh, đánh thua cũng có chơi có chịu đền tiền, cảm thấy nàng không chiếm lý cố tình gây sự, vậy đã nói rõ pháp lý cùng tình lý cũng là chung, lựa chọn của chúng ta cùng phán đoán là chính xác, chúng ta quyền cảnh là một nhà giảng nhân tình có độ ấm luật sở, là nghiệp giới tốt nhất cọc tiêu. Đơn giản tôi nói tùy cho các ngươi như thế nào chọn, cuối cùng người thắng đều là chúng ta. Cũng đang bởi vì sẽ không thua, đánh như thế nào đều là bọn hắn thắng, còn có thể đại xuất danh tiếng. Hà Tắc tự nhiên là nguyện ý đương cái này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, dù sao đây chính là có ngoài định mức thu vào, từng cái video tam vạn đến 10 vạn trợ cấp. Đương nhiên, đây chỉ là tiền kỳ mở rộng video, đến hậu kỳ, hoặc là Hà Tắc chính mình tuyên bố, vậy là không có, bất quá khi đó phòng trường hắn mình cũng thích như vậy làm náo động, tự phát phát các loại video, đây cũng là TikTok loại này video ngắn bình đài đặc điểm lớn nhất. Chương 879 nhân tiện đều có thiên thu 2. Mưa gió yêu hoa nữ nhân này nghĩ tiền muốn điên rồi à. Một nửa, nàng chỗ nào đến khuôn mặt. Thương Lam Hồng muốn tiền. Phía dưới hồi phục giao thông tiền 100 triệu còn chưa đủ. Chỉ một bên tiểu phụ nhân giao thông tiền người chết người nhà như thế nào không như vậy nghĩ. Bọn hắn như thế nào chê ít. Qua, người đây là ngôn ngữ luật nhân khoan ở kiềm chế bản thân, lão song ngọn nữa à. Hố hàng đi ngang qua giao thông tiền chúng ta chính là nông thôn đầu nhà quê. Đừng nói một cái ức. Lại cho thiếu một bán cũng nguyện ý. Nhưng nhân gia gặp qua quen mặt trăm ức gia sản nhân gia khẳng định muốn nuốt một mình. Càng huống chi nữ nhân này thấy tiền sáng mắt. Bày ra càng nhiều hồi phục. Giang Tiểu Mạch Lam Hồng muốn cho cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp dốc sức làm đệ đệ linh kế thừa. Chỉ làm cho trường tử lưu 1/4. Chính mình lấy đi một nửa. Nữ nhi lại lấy đi 1/4 cuối cùng. Điều này cũng lòng quá tham. Phía dưới hồi phục xem ai trực tiếp đều lục bình ta một mực cho rằng loại này nữ nhân chỉ có ảnh thị kịch mới có, thế giới hiện thực sẽ chết vô cùng thảm, kết quả thế nhưng thật tồn tại, ta đều hoài nghi ta có phải hay không sống ở ảnh thị kịch thế giới chúng, cách đại phổ. Ba so bản bá Lam Hồng còn nói không phải vì tiền, thật không lời, bất quá cái kia La luật sư trưởng rất đẹp trai, còn thiếu bạn gái sao. Bản tiểu thư không muốn lễ hỏi cũng không muốn nhà, còn có khả năng cấp lại mấy chục vạn đồ cưới. Hoa đa ba so bản bá cái này không phải là tiền sự tình, chúng ta nữ nhân muốn chính là một cái thái độ. Cố gắng chạy nhanh a, năm đó nam cha mẹ cấp nam mua nhà không cho thêm tên liền chia tay, sau đó một tháng sau liền gả một cái đại 15 tuổi nhị hôn lão nam nhân, ân, là thân gia trăm ức có tiền lão nam nhân, đồ chơi này có thể là thứ tốt gì. Dũng cảm nhất mùa 2000 nhiều năm trước cũng có quá như vậy một cái nữ, kết quả bị trẻ thành gậy gộc, biến thành nhân trệ. Bày ra càng nhiều hồi phục. Có sao nói vậy, còn phải là như thế này xã hội điểm nóng, là rất nhanh liền tại toàn bộ trên Internet dẫn phát rồi nhiệt nghị, thậm chí là bị đại lượng truyền thông tin tức báo chí trích dẫn phát, là dẫn phát rồi toàn bộ xã hội rộng khắp thảo luận, cũng để cho TikTok bên kia ngày sinh động người sử dụng chớp mắt là vượt qua 300 vạn, đăng ký nhân số càng là trực tiếp đột phá 100 triệu đại quan, chớp mắt là trở thành lại một khoản hiện tượng cấp ứng dụng. Chủ yếu rất nhiều nam đồng bào là thật nhìn vô cùng kích động thực phẫn nộ. Một chút tiểu tiên nữ nữ quyền sư sau khi biết cũng muốn tỏ vẻ lập trường của mình, sau đó là xuất hiện nam nữ đối lập tại TikTok bình luận khu các loại đối với phun tình huống, tự nhiên là cuối cùng càng ngày càng lửa càng ngày càng nóng, trực tiếp cất chứa phá bách vạn, bình luận siêu 10 vạn, hoàn toàn lửa ra vòng, là làm không ít người đều biết đến TikTok cái này hoàn toàn mới video ngắn bình đài. Sau đó không ít cảm thấy hứng thú Internet tự bản tra một cái, tốt ra hỏa, dĩ nhiên là Trương Vĩ Hào tư nhân đầu tư. Nhìn đến C Luân phía trước phòng trường không vui, hiện tại vừa mới làm xong A Luân thiên sứ đầu, liền trực tiếp bỏ vào 10 ức, ấn Trương Vĩ Hào tác phong, B Luân xác suất lớn là Lâm Thị Ngân Hàng mình làm, đến C Luân thời điểm mới có thể dẫn vào kẻ thứ ba khác tư bản, nói cách khác, đây là hắn phi thường xem trọng tân điểm nóng, đây là tiếp theo cái hổ bưu, hơn phân nửa đại bảo. Đương nhiên, làm án kiện tuyệt đối nữ nhân vật chính, Lam Hồng là hoàn toàn phát hỏa, hiện tại liền môn cũng không dám ra ngoài. Gần như là vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị vô số người vây xem, hướng về nàng các loại chỉ trỏ, thậm chí có không ít người đều có khả năng đối với nàng các loại chửi mắng phỉ nhổ. Về phần kia một chút cái gọi là duy trì người, ngượng ngùng, trên Internet đó là nặc danh, thế giới hiện thực đại đa số tiểu tiên nữ nhóm vẫn là biết nói chuyện là muốn gánh vác hậu quả, cũng không dám chân chính lộ diện lên tiếng ủng hộ. Kỳ thật là đúng hay sai, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy đều rõ ràng, sở dĩ các loại lên tiếng ủng hộ duy trì. Xét đến cùng còn không phải là bởi vì không làm mà hưởng, các nàng là trực tiếp người được lợi, nếu như Lam Hồng thật thắng, thừa kế đại bộ phận di sản, kia có phải hay không cũng nói các nàng về sau cũng có thể theo lấy học, cũng có thể thông qua hôn nhân chết lão công thay đổi tự thân vận mệnh. Nam nhân sở dĩ phản đối, kia là bởi vì bọn hắn là trực tiếp người bị hại, di sản cái gì trước không sách, cặp kia ở người bình thường tới nói quá mức xa xôi, chỉ là lễ hỏi bất động sản chứng thêm danh này liền cách xa đại phổ, điên rồi mới có thể duy trì. Tự nhiên là hướng đến chết mắng, hận không thể chứng kiến như vậy tham dầu kỹ nữ thảm bại, lau ra hộ, cho cái kia một chút nữ nhân một cái cảnh cáo giáo huấn, đừng cho là có tiền nam nhân tiện nghi tốt như vậy chiếm, người khác tinh. Hơn nữa xem như nam nhân, rất nhiều nam nhân trời sinh đã cảm thấy, xem như kế thừa tới nói, nhất định là rất tốt tự chiếm đầu to, nữ nhi chiếm tiểu đầu, nữ nhi sớm hay muộn phải gả ra ngoài, cầm lấy cấp nữ nhi kế thừa, chẳng phải là tất cả đều tiện nghi ngoại nhân. Tôn tử cùng chính mình một cái họ, ngoại tôn cũng không là. Hơn nữa cái này đệ tính thế nào đều thực trượng nghĩa, so với Tống Thái Tông, nhân phẩm thật tốt hơn nhiều, chỉ cầm lấy chính mình nên được bộ phận, hơn nữa thực chiếu cố chính mình đại chất tử, này vẫn có di chúc, này muốn đều có thể bị phủ định, đó mới kêu cách đại phổ. Tôn Siêu càng tự nhiên cũng rất nhanh là nhìn thấy tương quan video, thậm chí chính mình liền đăng ký TikTok tài khoản, nhìn đến bình luận khu cái kia một chút bình luận sau hắn cũng thực phức tạp. Vốn là muốn cho quan hệ xã hội công ty cùng công quan bộ quan hệ xã hội một chút, vừa hỏi hậu trường, quên đi, hay là hắn tự mình đi hồ bưu đi một chuyến quên đi, bản thân chính là thương nhân người kinh doanh hắn làm sao có khả năng nhìn không ra, này đã không phải là tài sản kế thừa sự tình rồi, là vừa mới bị vị kia thủ phủ nhìn chằm chằm, trở thành đối phương mở rộng chính mình công ty mới công cụ, cho nên hiện tại ai muốn ngăn cản, người đó chính là đắc tội Trương Vĩ Hào cái này thủ phủ. Tôn Siêu càng đến đây, muốn gặp ngươi. Nghiêm Nguyên Nghi gần nhất cũng là ngày ngày đang cày TikTok, cảm thấy đồ chơi này là thật tốt ngoạn, thật biết điều, cho nên bây giờ thấy chính chủ về sau, biểu cảm rất là cổ quái, cũng vui vẻ được xem kịch vui. Lam Hồng nữ nhân kia còn tại nháo sao? Tự nhiên, nhưng vô dụng, có video làm chứng, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, tuy rằng dư luận đối với nàng bất lợi, nhưng phân tích, tính là bạn trên mạng không ủng hộ, chỉ cần nữ nhi là thân sinh, không có ở kết hôn thời kỳ phản bội hôn nhân. 30 ức trái phải vẫn có thể bắt tới tay, cho nên là tiêu dừng lại, phòng trừng cũng là bị chửi tỉnh a. Một bên Văn Vịnh San cùng Đơn Anh cũng là các loại phá hư cười lên, còn chính xác là ác nhân tự có ác nhân trị, nhân tiện đều có thiên thu, cùng như vậy tham dầu kỹ nữ giảng đạo lý căn bản vô dụng, liền trực tiếp cùng nàng ngoãn dư luận, làm tất cả mọi người đến bình bình lý, như vậy cũng rất mau có thể nhận rõ thực tế, không nhận thanh cũng không có biện pháp, căn bản liền không có nhiều nhân duy trì nàng. TikTok khởi xướng tương quan đầu phiếu, hiện tại đã từng siêu 700 vạn nhân đầu phiếu, duy trì Lam Hồng chỉ có 7%, nhìn đến kia một chút tiểu tiên nữ nữ quyền sư cũng không phải là rất nhiều nha, dù sao đây là thực danh chứng thực, từng cái hào chỉ có thể tặng một phiếu. Chương 880 nhân tiện đều có thiên thu ba. Tôn Tổng, lời khách sáo liền không cần nhiều lời, người nói một chút ý đồ đến a. Trương Vĩ Hào là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ hỏi, dù sao mặt ngoài cùng hắn có thể không nhiều lắm quan hệ, này chuyện thất đức cũng không là hắn làm, Trương Thiên Thắng làm sự tình theo ta Trương Vĩ Hào có quan hệ gì đâu. Đại ca ta chuyện đó làm Trương Hành ngươi bên này phí tâm, cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn biết Trương Hành suy nghĩ của ngươi là. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ kia video ngươi không nhìn sao? Phát hiện Tôn Siêu càng có vẻ giống như thật không biết, Trương Vĩ Hào là cầm lấy cứng nhắc mở ra TikTok tìm tòi ra tương quan video làm Tôn Siêu càng trước nhìn, xem như thông chi a. Dù sao lên tòa án kỳ thật cũng là kết quả này, có hay không di chúc đều không ảnh hưởng, bằng không ngươi đương rất nhiều kẻ có tiền ly hôn thời điểm tại sao muốn bệnh thiếu máu, không thể cùng loại di chúc như vậy trực tiếp cự tuyệt sao? Còn không phải là bởi vì có chút tài sản là được luật pháp bảo vệ. Thực sự không phải là ngươi muốn như thế nào an bài có thể như thế nào an bài, đây cũng là Trương Vĩ Hào không muốn kết hôn một cái rất lớn nguyên nhân, không hy vọng bởi vì chuyện này ầm ĩ con cháu hậu bối trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau, trực tiếp ấn di chúc chấp hành, hoặc là gia tộc tin cậy quỹ ổn thỏa nhất. Nhìn xong video Tôn Siêu càng cũng không tính ngoài ý muốn, bản thân hắn là rất có năng lực một người, đồng dạng cũng là thân gia trăm ức, tại đại ca sinh bệnh sau công ty trên cơ bản đều là hắn đang quản, hắn phải có ý xấu tư. Công ty này chính là thuộc về hắn, ai cũng thường không đi, hắn thật không có nhiều như vậy ý xấu tư, bằng không cũng không có khả năng cuối cùng liền 1/3 đều có thể tiếp nhận. 30 ức là được rồi sao? 30 ức đều nhiều hơn rồi, kỳ thật ta liền không muốn để cho nữ nhân này kế thừa một phân tiền, dù sao thật thừa kế, người kia chất nữ cũng không tất có thể chân chính hưởng phúc, bất quá không sao, người phải có tâm có thể chú ý một chút, đợi chất nữ trưởng thành xen vào nữa, coi như là hết ngươi cái này đương thúc thúc một phần trách nhiệm. Tôn Siêu càng vẫn là quá yêu thích chính mình cái kia cháu gái nhỏ, nhưng thật không có thể biểu hiện ra đến, chính mình cái này còn không có hắn lớn tuổi đại tẩu là cái dạng gì nữ nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên mới làm như vậy tuyệt, cũng là hy vọng thông qua những phương thức khác nếm thử tranh thủ một chút chất nữ quyền nuôi dưỡng, ví dụ như theo giai đoạn phụng dưỡng. Nghe xong Tôn Siêu càng ý tưởng về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp lắc lắc đầu cái này không phải là cái ý kiến hay, còn nhỏ chịu chút đau khổ cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Nữ nhân kia không sách cũng thế, nhưng vậy cũng không có khả năng thật quá mức ngược đãi trách móc nặng nề nữ nhi mình, cứ như vậy đi. Bất quá nha, hiện tại còn không phải lúc, phải đợi nữ nhân kia hoàn toàn hết hy vọng, nhận rõ hiện thực sau sẽ giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Vĩ Hào Tôn Siêu càng lại đắc tội không nổi, cũng đoán được đối phương mục đích, trừ bỏ đáp ứng còn có thể làm sao? Bất quá cũng bỏ qua nguyên bản một chút tính toán, đã không này cần thiết. Cũng đang bởi vì lúc này đây Tôn Siêu càng không có vẽ rắn thêm chân mua dây buộc mình nghe xong ngu ngốc luật sư đề nghị, an bài Tiểu Bạch kiểm câu dẫn Lam Hồng, tính toán chứng minh nàng hôn nội xuất quỹ, cũng không an phận, kết quả bị La Tân bọn hắn bắt đến nhược điểm, đẩy ngã di chúc tính chân thật, cho nên hiện tại di chúc tính chân thật ngược lại là không có vấn đề gì lớn, cho nên đợi Lam Hồng bên kia hoàn toàn hỏng mất, nhận rõ hiện thực, nguyện ý tiếp nhận bình thường di sản số định mức, lại đi lên tòa án cùng giải là được. Như vậy vừa đến quyền cảnh bên này tự nhiên là đại hoạch toàn thắng, chưa từng bại tích, hướng toàn bộ ngành nghề toàn bộ Internet chứng minh rồi chính mình chuyên nghiệp cùng thực lực, xem như một lần phi thường tốt tuyên truyền. Rất lâu quan tòa chính là như vậy, chỉ có chân chính có nắm chắc xác nhận có thể thắng thời điểm mới sẽ ra tay, không nắm chắc quan tòa bình thường không dễ dàng đấu võ, trước bên ngoài sân đánh cờ, phân cái thắng bại đi ra, lại do cuối cùng hộ khách quyết định phải chăng phải mạo hiểm. Bởi vì lên tòa án không phải là ổn thắng. Lên tòa án sau kết quả cũng không nhất định trở nên cũng có lợi điểm ấy có thể tham khảo Trương Vĩ, 200 vạn phạt tiền thay đổi 20 năm có kỳ thời hạn thi hành án, có đôi khi đánh rồi kết quả có thể tệ hơn bởi vì có thể có tân chịu tội bị đối phương luật sư chứng minh, tiểu tội thành lớn tội, đồng thời khác biệt thẩm phán cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn cũng có khác biệt, cho nên chuyên nghiệp luật sư bình thường trước tiên báo cho biết tương quan phiêu lưu. Đây mới thực sự là chuyên nghiệp. Chính là cái nữ nhân A. Ai à? Ngươi không cả TikTok sao? Cái kia chơi cũng vui, chính là cái 500 ức kế thừa án nữ nhân vật chính, bởi vì bạn trai trước không muốn tại phụ mẫu mua cho mình tiền đặt cọc phòng càng thêm nàng cùng mẹ nàng tên, trực tiếp chia tay, một tháng sau liền gả một cái đại chính mình 15 tuổi lão nam nhân, vẫn là cái nhị hôn nam, bất quá rất nhiều tiền, thân gia trăm ức. Hiện tại lão công chết rồi, muốn nuốt một mình sở hữu di sản, làm cùng lão công cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp bản thân chiếm công ty một nửa em chồng Linh kế thừa, chỉ nguyện ý phân một phần tư cấp vợ trước sinh trưởng tử, nàng cùng con gái của nàng muốn kế thừa 3/4. Một cái rõ ràng không chơi như thế nào TikTok nữ thành phần tri thức là chớp mắt sợ ngây người, rất là không thể tưởng tượng nổi trả lời này làm sao có khả năng, đánh không thắng a. Đừng nói có Di Trúc rồi, không có cũng không tới phiên nàng a. Bởi vì là ở kinh thành bên này tài chính phố, bên này trên cơ bản đều là lăn lộn tài chính vòng thành phần tri thức, một chút tối cơ bản pháp luật ý thức vẫn có, dù sao bình thường thường xuyên đều có thể tiếp xúc được gia tộc tin cậy, cho nên chớp mắt đã cảm thấy nữ nhân này hoàn toàn là tại ý nghĩ kỳ lạ. Một chút phía trước không cần TikTok, tại bên người đồng nghiệp hoặc là bằng hữu dưới sự đề cử phía dưới chờ đăng ký, sau đó nhìn lên tương quan video, sau khi xem xong lập tức liền hướng về chính tại nơi này cùng ngân hàng quản lý tài sản cố vấn cùng nhau ăn cơm Lam Hồng chỉ trỏ lên. Kỳ thật có chút tài chính nữ tiểu tiên nữ vẫn là thực thừa nhận Lam Hồng thực hiện, khổng lồ như vậy di sản ai không muốn, nhưng bây giờ là tại bên ngoài, nhiều như vậy nam đồng việc, thậm chí cấp trên đều tại, rất nhiều đều là nam, các nàng vẫn là muốn mặt. Tự nhiên là hướng về Lam Hồng các loại phê phán, thậm chí cảm thấy được các nàng nữ nhân hình tượng danh tiếng chính là bị như vậy tiện nhân bại hoại. Đương nhiên, trở về thừa dịp không có người chú ý khe hở, phát bình luận bỏ phiếu ủng hộ một chút Lam Hồng, hướng về bình luận khu cái kia một chút quốc nam các loại nhục nhã đánh quyền là khẳng định, này không sai biệt lắm xem như quốc nội nữ quyền sư tiểu tiên nữ nhóm thông thường chơi tác. Lam Hồng tự nhiên là nghe được, nhất là nhìn đến nguyên bản nhân viên tạp vụ nam cũng không nghĩ phục vụ chính mình. Ánh mắt tràn đầy hèn mọn, bây giờ là đổi thành nữ nhân viên tạp vụ phục vụ chính mình, đáy lòng kỳ thật cũng là phi thường khó chịu. Nhưng này đều đi qua mau một tuần, không có thói quen cũng đã thành thói quen, bây giờ tìm La Tân cái này bạn trai trước cũng không dùng, nghe nói người nam kia là cái rất đại nhân vật lợi hại, chính mình chút chuyện này đối với người khác mà nói căn bản không coi vào đâu, 100 triệu bồi thường khoản sớm liền chuẩn bị tốt, đợi quan tòa cuối cùng thua tùy thời đều có thể cho nàng. Chương 881 nhân tiện đều có thiên thu 4. Đương nhiên, kia 100 triệu xác suất lớn là lấy không được, bởi vì liền hiện tại đầu phiếu tình huống, căn bản liền không ủng hộ nàng nguyên bản phương án, cho nên chỉ có thể là ấn quyền cảnh vị kia ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đề nghị, cũng chính là tranh thủ 10 năm hôn nhân thời kỳ vợ chồng cộng đồng tài sản, bộ phận này có thể kế thừa 3/4. Bất quá bộ phận này tính toán có chút phức tạp, chủ yếu là tính toán hôn sau tài sản cố định cùng cổ phần thu hoạch tiền lời tăng giá trị tài sản bộ phận, không phải nói tất cả đều là ngươi, có chút là trước hôn nhân. Tại Di Trúc thành lập dưới tình huống là bất kể tính tại nội, hơn nữa tổng sản lượng cũng không ngay từ đầu cho rằng như vậy nhiều, xác xác thật thật có nhận lấy gần một nửa là thuộc về em chồng Tôn Siêu Càng. Đồng thời như thế nào kế thừa, như thế nào tỷ thuế cũng là mấu chốt, thuế di sản cũng không là số lượng nhỏ, hơn nữa cổ phần, tiền mặt, bất động sản, cùng một chút thuộc về tặng cho tính chất tài sản cũng là có chú ý, nếu nguyên bản phương án hiện tại không lớn khả năng, kia Lam Hồng tự nhiên muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp cố vấn. Nàng hiện tại cũng không dám tiếp tục tín nhiệm La Tân, bất quá thanh danh tuy rằng thúi, nhưng là xác nhận sau ít nhất 30 ức di sản kế thừa, cho nên ngân hàng cùng một chút cơ quan tài chính vẫn là biểu hiện vô cùng tích cực, xem nàng như thành tiềm tại khách hàng lớn, cho nên mới có hôm nay ước cơm, bằng không Lam Hồng bây giờ là thật không quá nghĩ ra môn, thật sự là đi chỗ nào đều có khả năng bị chỉ trỏ. Hồng tỷ, nếu như có thể, bộ kia biệt thự ngươi nhất định phải kế thừa, nếu như thuận tiện lời nói. Tốt nhất là kế thừa sở hữu bất động sản. Quốc gia chúng ta tại kế thừa phòng ốc tiến hành quá trình chung không nên nộp thuế, tại đối ngoại bán ra khi cần phải toàn bộ ngạch giao nộp 20% cái thuế cấp kỳ hắn tiền thuế. Kế thừa phòng ốc cần phải giao nộp phí dụng chủ yếu là 1, quyền kế thừa công chứng phí dụng. 2, phòng địa sản giá trị đánh giá phí dụng. 3, phòng địa sản kế thừa sang tên tiền thuế. Những cái này cũng chỉ là tiền trinh, hơn nữa phòng ốc bất động sản là đồng tiền mạnh. Ta giúp ngươi kiểm kê một chút, những cái này thêm tại cùng một chỗ liền tiếp cận 20 ức, sau vô luận là thu tô vẫn là bán ra, đều cao ở hiện tại thực tế đánh giá giá trị, coi như là trực tiếp thừa kế ước 50 ức chất lượng tốt tài sản, hơn nữa còn là không hề sai tăng giá trị không gian. Làm chuyên nghiệp quản lý tài sản cố vấn tự nhiên là tiếp nhận quá không ít cùng loại kế thừa án tử, cho nên là cho ra phi thường chuyên nghiệp kháo phổ ý kiến. Biệt thự hào trạch đánh giá giá trị di động rất lớn, ấn ngân hàng bên này đánh giá. Nhất định là thấp hơn thị trường giá trị, thấp hơn ở thực tế thành giao giá trị, không sai biệt lắm 80% giảm giá trình độ, hơn nữa phòng ốc kế thừa không cần nộp thuế, bán ra khi mới cần phải, người sau nếu như là cho thuê hoặc là làm lãi tức thấp mượn nợ cho vay cũng không cần, chả không được khiến cho phòng ốc bị bắt đi bán đấu giá, dù sao là có một loạt tỷ thuế thủ đoạn, rất nhiều kế thừa loại này di sản đều là như thế này chơi tác. Có chuyên môn dây chuyền sản nghiệp. Lam Hồng nghe tự nhiên là vừa lòng phi thường, bằng không chỉ là thuế di sản nàng sẽ rất khó lấy được đi ra, hơn nữa cũng luyến tiếc giao nhiều như vậy thuế. Cổ phần nàng bây giờ là hoàn toàn không dám nghĩ, một cái tiểu cổ đông, chơi như thế nào chết ngươi cũng không biết, còn không bằng muốn kia một chút bất động sản càng có lời. Lam Hồng không biết chính là, có chút nhân cũng không là quy củ như vậy, cũng không quản ngươi có nguyện ý hay không, căn bản không tôn trọng cái gọi là cá nhân riêng tư, liền trực tiếp đem Lam Hồng cùng quản lý tài sản cố vấn mưu đồ bí mật vỗ xuống đến thượng truyền đến TikTok phía trên. Đây cũng là TikTok một cái rất lớn đặc sắc, đợi thật nháo đại rồi, không bảo đảm thời điểm mới có thể xóa video, sau đó là đánh giám không có, dù sao khi đó sớm liền truyền bá ra. Hơn nữa TikTok rất nhiều video ngắn là có thể phát hoặc là kế tiếp, cái này cắt bỏ rồi, những người khác còn có thể tiếp tục phát, bản thân chỉ cần tồn tại 2 giờ lý luận thượng có thể hoàn toàn truyền bá ra, loại này tồn tại mấy 10 giờ, căn bản liền khống chế không nổi, ngược lại bởi vì rất nhiều video bị 404 rồi, sẽ có càng nhiều run hữu chính mình tự phát tìm tòi tìm kiếm, sau đó ngang ngược phê phán. Đây cũng là TikTok loại này video ngắn bình đài khủng bố nhất địa phương, tại quốc nội cái này dám thì cũng không khắc nghiệt khu vực thật sự là đi ngang. Lúc này Lam Hồng tự nhiên không biết, cho nên là lộ ra nguyên hình, biểu hiện hãy cùng đang cùng Tây Môn Khánh thương lượng như thế nào ám toán Võ Đại Lang chia cắt hắn tiệm bánh nướng Phan Kim Liên giống nhau, là tiến thêm một bước dẫn phát rồi công phẫn, không ít run hữu càng là phi thường phẫn nộ phát bài viết chất vấn, vì sao liền loại này nữ nhân còn có thể kế thừa di sản, nếu hôn nội xuất quỹ. Nữ nhi không phải là thân sinh đây này. Nghiêm Nguyên Nghi mặc dù là nữ, nhưng làm quân nhân thế gia xuất thân nàng cũng không là kia một chút ngụy nữ quyền, người khác là chân chính tân thời đại nữ tính, cho nên thị phi bình thường bài xích phản cảm loại này vật chất tham lam tham giàu kỹ nữ, đồng thời cũng có một chút say mê cả TikTok. Bởi vì tại Internet phía trên nàng là không có bất kỳ cái gì bọc vải cùng cái giá tồn tại, có thể cùng người bình thường giống nhau nói thoải mái, phát biểu ý kiến của mình cùng quan điểm. Thậm chí là cùng một chút nhìn không vừa mắt cách không mắng chiến, điều này làm cho bình thường bởi vì thân phận nghề nghiệp phải được bưng lấy nàng rất sảng khoái, nội tâm kỳ thật cũng là có cái tiểu vũ trụ cái loại này nữ nhân. Một mực có tại theo dõi hậu trường, các loại nhìn lén bình Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới nữ nhân này còn có khả ái như thế thú vị một mặt, bao gồm đơn anh cùng Văn Vịnh San, đến Internet phía trên, đeo lên sau mặt nạ, cũng cùng nàng bình thời nhóm sai biệt rất lớn, sống càng chân thật. Hiện tại biết TikTok lạc thú đi à nha, ngắn ngủn một tuần thời gian, đăng ký nhân số đều nhanh đột phá 2 ức, ngày sinh động người sử dụng vượt qua 700 vạn, cứ như vậy người sử dụng dính độ, trừ bỏ WeChat ai so được. Chính lúc đang đi làm ở giữa bắt cá cả TikTok Nghiêm Nguyên Nghi các nàng hiện tại cũng không phải bình thường thừa nhận điểm ấy, phía trước người sử dụng không nhiều lắm, nội dung không nhiều lắm, còn cảm giác không ra, hiện tại người sử dụng càng nhiều, thực nhiều người dùng đều tại các loại phía trên truyền video, chia sẻ một chút thú vị nội dung. Lần này liền trở nên rất là hào ngoạn náo nhiệt lên đến, giống như có TikTok chẳng khác nào có toàn bộ thế giới đối với ngươi đều không còn là bí mật. Du lịch đối với Nghiêm Nguyên Nghi tới nói căn bản cũng không sao lực hấp dẫn, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy du lịch thực có ý tứ, hơn nữa chỉ là kinh thành bên này liền có rất nhiều nàng còn chưa có đi quá hào ngoạn thú vị địa phương, cho nên là vụng trộm chế định lên công lược, muốn cuối tuần cùng đi ngoạn, nhưng khẳng định không thể nàng chủ động. Nàng là sĩ diện, cho nên là làm đơn anh chủ động, nàng cố mà làm đồng ý. Kia Lam đột nhiên là đẩy cửa mà vào nói lão công, ngươi nhìn nhìn cái này video, vừa mới có run hữu tự phát thượng truyền, bây giờ bị sao vô cùng nóng, nhưng là làm Lam Hồng bên kia rất không thích, là muốn khởi tố chúng ta. Chương 882 nhân tiện đều có thiên thu năm. Cùng thế giới hiện thực khác biệt, bởi vì WeChat cùng TikTok sau lưng đại lão bản đều là cùng một người, cho nên bây giờ là chiến lược đồng minh. TikTok cũng là WeChat hiện giai đoạn lớn nhất một cái quảng cáo hộ khách. Hiện tại bằng hữu vòng đã là xuất hiện quảng cáo, chính là tần suất không cao, tại đại đa số người sử dụng tiếp nhận phạm vi bên trong, đồng thời TikTok tài khoản cùng WeChat tài khoản là liên hệ, cũng chính là tục xưng cho nhau dẫn lưu, đây cũng là TikTok bên này có video nổi giận ra vòng, chớp mắt liền xuất hiện đại lượng người sử dụng nguyên nhân, bởi vì có thể cùng WeChat bên kia cho nhau chuyển hóa. Ví dụ như bản thân ngươi chỉ dùng để WeChat tài khoản khai thông, hoặc là TikTok tài khoản buộc lại WeChat, vậy ngươi là có thể đem ngươi tại TikTok phía trên nhìn đến một chút rất thú vị video trực tiếp phát đến WeChat bằng hữu vòng, đạt được bằng hữu ngươi vòng chú ý bình luận, sau đó cũng là tại cho ngươi TikTok tài khoản dẫn lưu, tăng lên ngươi fan số lượng chú ý độ. Một chút hiện tại nhân khí rất cao fan số lượng thực khổng lồ áp bác chủ, chẳng sợ Trương Vĩ Hào bên này còn không có gì động tác, cũng đã là có một chút thương gia nhìn chằm chằm, bắt đầu đánh quảng cáo làm mở rộng, chỉ có thể nói tạm thời vẫn là giã chiêu số, cũng không chuyên nghiệp, không thể chân chính có hiệu dẫn lưu mở rộng. Trương Vĩ Hào bên này tạm thời ép lấy tải, hiện giai đoạn không có ý định kiếm tiền lợi nhuận, vẫn chưa tới thời điểm, hắn không kém chút tiền lẻ này, tính toán trước bồi dưỡng người sử dụng thói quen, đợi người sử dụng thói quen TikTok sau sẽ chậm thu hoạch, không thiếu tiền mình có thể làm chủ trinh là điểm này thích, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Cho nên kia Lam làm hồ biêu thủ tịch vận doanh quan tự nhiên cũng thực chú ý khối này, dù sao TikTok bên kia cũng xác thực đối với hiện tại đã tiến vào bình cảnh WeChat trợ giúp rất lớn. Song phương tuyệt đối xem như hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, dù sao TikTok nhưng là dùng WeChat tiền trả khai thông khen thưởng công năng, có thể khen thưởng yêu thích áp bác chủ cùng video, bình đài quất 30%, cùng WeChat chiều sâu buộc lại. Trương Vĩ Hào tiếp nhận cứng nhắc vừa nhìn, trước hết nhìn đúng là khen thưởng, này chi tiết của hắn có thể chú thủy làm bộ, khen thưởng nhân số cùng khen thưởng kim ngạch cấu thành là thật, cho nên này video là thật vô cùng lừa, này một đợt chỉ là khen thưởng liền buôn bán lời gần 10 vạn, đây cũng là rất nhiều dôn hữu hiện tại cũng thực tích cực. Thậm chí đem cái này trở thành nghề phụ nghề chính nguyên nhân, thật có thể kiếm tiền. Đương nhiên, tiền kỳ rất nhiều khen thưởng là Trương Vĩ Hào bên này chuyên môn an bài, hiện tại hàng tháng không sai biệt lắm muốn khống chế trên 100 vạn cái số chương mục cả ít nhất một cái ức khen thưởng đi ra ngoài, cũng chính là thật 700 vạn đầu nhập, chỉ có như vậy mới có thể thật lớn kích thích dân gian sáng tác người. Trước mắt khen thưởng ngạch dự tính đã là có thể vượt qua ngũ ức, cho nên đừng nhìn đập 700 vạn, trên thực tế là kiếm tiền, cũng không thiệt thòi. Này vẫn là không có mở ra TikTok trực tiếp dưới tình huống. Trực tiếp đợi mặt sau ngày sinh động người sử dụng đột phá 100 triệu liền khai thông, sau đó là lái chậm thông thương phẩm kết nối cùng TikTok thương thành, sau liền sẽ bắt đầu xuất hiện video ngắn quảng cáo mở rộng, chính là cuối cùng đến đỡ đầu chủ bá muốn làm chủ bá mang hàng, khai thông TikTok đoàn mua sắm cùng bản địa phục vụ công năng. Có WeChat bên này duy trì, cái này có thể so với nguyên bản TikTok tốt làm, hơn nữa có thể liên hợp cùng một chỗ làm. Đồng thời tăng lên song phương công trạng, đến lúc đó mình chính là chân chính ý nghĩa thượng Trung Quốc Internet bá chủ, tự nhiên là cuối cùng đi ra biên giới, hải ngoại khuếch trương, phục chế TikTok thành công. Về phần kia một chút cái gọi là phiền toái, chính mình cũng không là Trương Nhất Minh, người nếu dám cùng ta chơi âm, ta bên này cũng không phải là dễ bắt nạt phụ, cùng lắm thì cho nhau tổn thương, xem ai tổn thất lớn hơn nữa. Nói về chính đề, nhìn xong cái này video sau Trương Vĩ Hào đại đến tâm lý nắm chắc rồi. Kỳ thật Lam Hồng là đã sớm rất không thích rất tức giận rồi, nhưng phía trước video nàng không có biện pháp, bản thân có ghi hình, giấy trắng mực đen viết rõ, không có biện pháp đổi ý, lên tòa án đều không đánh nổi. Hiện tại không giống với, đây đúng là xâm phạm cá nhân riêng tư, thậm chí là tiết lộ đối phương buôn bán cơ mật, hơn nữa bởi vì tồn tại khen thưởng, là có chứa lợi nhuận tính chất, cho nên nhất định là có thể lên tòa án. Dưới bình thường tình huống như vậy video người tố cáo. TikTok bên này làm ra cái cắt bỏ xử lý liền xong việc, dù sao đăng ký sử dụng thời điểm bản thân liền có tương quan miễn trách thanh minh. Nhưng Lam Hồng nữ nhân này luôn luôn thực tham lam, tự nhiên chưa đủ ở chính là tìm cái kia dôn hữu phiền toái, đồng thời còn muốn tìm TikTok phiền toái, cho nên là liền TikTok cùng một chỗ tố cáo, hơn nữa xác suất lớn là có thể cáo thắng. Đổi thành về sau Trương Vĩ Hào không thèm để ý, hiện tại TikTok còn không có chân chính làm lên đến. Kia một chút tiềm tại đối thủ cạnh tranh có thể sẽ không bỏ qua như vậy bỏ đá xuống giếng cơ hội, cho nên trận này quan tòa thật không thể thua, phải được thắng, bằng không về sau tại nội dung phương diện bị hạn chế rất lớn, thậm chí trước tiên dẫn vào giám thị cơ chế, đây cũng là kia Lam thực khẩn trương, liền gõ cửa đều quên, trực tiếp đẩy cửa mà vào nguyên nhân. La Tân hiện tại hãy cùng Lam Hồng tại cùng một chỗ, hắn khi biết việc này sau trực tiếp lại tìm nữ nhân này. Người điên rồi sao, thành thành thật thật kế thừa ngươi 30 ức không tốt sao? Những cái này lại không ảnh hưởng ngươi kế thừa di sản, ngươi thế nhưng đi trêu chọc Trương Vĩ Hào, ngươi não ngâm nước sao? La Tân cũng là hiếm thấy vứt bỏ chính mình nho nhã quân tử hình tượng, đối với cái này cái càng ngày càng ngu xuẩn bạn gái trước làm ra cuối cùng cảnh cáo, không có biện pháp, hắn tuy rằng chỉ gặp qua Trương Vĩ Hào vài lần, nhưng để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Nhất là câu kia, chúng ta chính là quy tắc chế định người, quy củ là vì bảo hộ chúng ta lợi ích mà tồn tại, nếu như không thể bảo vệ. Đổi lại quy tắc cũng không phải là không được. Hơn nữa gia hỏa kia bên người cùng đúng là quân đội thiếu tướng, vẫn là cái mỹ nữ tướng quân, tùy thân đeo súng, có cầm thương hứa khả chứng, có thể hợp pháp nổ súng giết người, giết ngươi, tùy tiện cho ngươi chụp cái mũ, ngươi trực tiếp chết vô ích, ác như vậy người, hắn là thật không dám trêu chọc. não ngâm nước rồi hả? Ta chính là não ngâm nước mới sẽ tin tưởng ngươi La Tân, tin tưởng các ngươi quyền cảnh, các ngươi hố ta còn chưa đủ thảm sao? Ta hiện tại xuất môn đều phải đeo lên khẩu trang kính dâm, liền tại bên ngoài ăn cơm cũng không dám, ai vậy làm hại ta? Cùng rất nhiều nữ quyền sư tiểu tiên nữ giống nhau, Lam Hồng có thể sẽ không cảm thấy đây hết thảy đều là lỗi của nàng, tính là toàn bộ thế giới sai rồi, nàng cũng không có khả năng sai. La Tân là thật phát hiện Lam Hồng hoàn toàn thay đổi, hoặc là nói hắn là thật từ trước đến nay đều không có chân chính giải quá cái này nữ nhân. Ngươi không phải là vẫn muốn biết ngày đó nam nhân kia là ai chăng? Hắn chính là Trương Vĩ Hào, TikTok cũng là hắn, này sau lưng khả năng dính đến hơn vạn ức cái gì khái niệm, ngươi thật nếu như vậy khư khư cố chấp, quốc nội đừng đợi, lập tức xuất ngoại, quên đi, đối với như vậy nhân vật xuất ngoại cũng không dùng, khả năng nguy hiểm hơn, ngươi càng cao điều càng tốt, nhất định không muốn một người ra đi, thậm chí không thể lái xe, tại bên ngoài thuê xe, nói tẫn ở đây, tự giải quyết cho tốt. Lam Hồng nhưng là La Tân bạn học thời đại học, lại không phải là thật không có đầu óc, chớp mắt phản ứng. Đây là thật sát nhân cái loại này ngoan nhân, không phải là Tôn Siêu càng như vậy đứng đắn thương nhân, hơn nữa thế lực rất lớn, nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền xác định vững chắc trốn không thoát. Chương 883 nhân tiện đều có thiên thu 6. Ta nói đều là sự thật, ta biết Trương Hành ngươi là đại nhân vật, là thế giới thủ phủ, ta niên thiếu vô tri, gặp mặt không nhìn được kim Phật, đụng phải ngươi, nhưng ta một cái vừa mới chết lão công quả phụ, chỉ còn nhất đứa con gái, bị em chồng đuổi ra khỏi nhà. Bị cái gọi là di trúc biến thành không có gì cả đáng thương nữ nhân, chỉ là muốn cầm lại nguyên bản thuộc về của ta di sản, này quá mức sao? Hiện tại ta bị xâm phạm quyền lợi, bị toàn bộ võng chửi mắng, ta chỉ là muốn duy trì của ta hợp pháp quyền lợi này quá mức sao? Ta hiện tại sở dĩ lục cái này video cũng là tại cho ta cùng bảo bảo thân người an toàn nghĩ, nếu như chúng ta mẹ con gặp được bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thì nhất định nhớ kỹ tôi có khả năng hung thủ, Trương Vĩ Hào, đây chính là hắn sát nhân động cơ. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng tự sát, vô tội tao gặp ngoài ý muốn. Nhìn xong này video Trương Vĩ Hào rất là không lời, trực tiếp hướng về một bên hảo tâm làm chuyện xấu La Tân nói ngươi không nên liên hệ các nàng, hiện tại tốt lắm, hai mẹ con này chết chắc rồi. Phát hiện không ít người hiểu lầm, Trương Vĩ Hào là trực tiếp giải thích không phải là ta không đáng. Nhưng có chút nhân cũng không như vậy nghĩ, vì hãm hại ta vu oan ta, các nàng khẳng định sẽ chết, đừng nghĩ bảo hộ, vô dụng. Đây chính là toàn bộ thế giới cao cấp nhất tổ chức đặc công, người bình thường, rất khó được, hơn nữa không thể đã chết, thật đúng là nhân tiện đều có thiên thu. Gặp qua ngu xuẩn chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn, không lục như vậy video, không cần chính mình thực danh chứng thực tài khoản phát tại TikTok phía trên, chỉ cần triệt án cùng dài, kỳ thật không có gì lớn, thành thành thật thật chờ đợi kế thừa người 30 ức là được, không muốn không biết tự lượng sức mình tham dự chính mình căn bản không thể tham dự cao cấp cục, cho nên nhất định chỉ có thể luân vì pháo hôi. Trở thành hại công cụ của hắn. Kia làm đối với lần này tự nhiên là nhất là quan tâm, rất là khẩn trương hỏi an bài nhân bảo hộ cũng không được sao. Đừng, liền nữ nhân kia tham lam tính cách, cùng sau lưng kia một vài người lời hứa, phỏng chừng cũng không tốt nói, ta đã để nguyên nghi bên kia tìm quốc an cùng đặc thù bộ môn người xuất động, phỏng chừng vẫn là không có cái gì trông cậy vào, bất quá không sao, dù sao ta bên này là trong sạch, điểm ấy có thể chứng thực, có quốc gia thư xác nhận, video liền lưu lại tốt lắm. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. La Tân hiện tại tự nhiên là hối hận chết rồi, nguyên bản đều bị thuyết phục, kết quả đột nhiên là đi ra một đám người, nguyện ý giúp trợ nàng tiến hành visa di dân mại thủy tạp, bảo hộ nàng thân người an toàn, sau đó nữ nhân này lại phản bội, nhất là đang nghe Trương Vĩ Hào bên này thực có khả năng sẽ cùng mình và giải, lớn bồi thường chính mình, công khai xin lỗi thời điểm là cái gì đều đành phải vậy. Tôn Siêu càng hiện tại tự nhiên là phức tạp nhất, nếu sớm biết nháo thành như vậy, hắn liền không động thủ chân rồi, kỳ thật di chúc thực sự có sửa đổi, nhưng là không kém bao nhiêu, chủ yếu cũng là vì duy trì chính mình cháu lợi ích, sự thật chứng minh Lam Hồng nữ nhân kia xác thực. Biểu tạp một cái. Lam Hồng hiện tại tự nhiên còn có khả năng sinh hoạt, cơ quan nhà nước ra mặt, tự nhiên là có thể dễ dàng tìm được nàng, bất quá nữ nhân này cùng sau lưng tư bản cũng không nguyện ý phối hợp, thẳng đến Vương Siêu nổ súng, đem một cái gọi là đứng đầu bảo tiêu chân đánh gãy về sau, chớp mắt liền thành thật. Bởi vì đám người này cùng bình thường cảnh sát nhìn qua thật không giống với. Chúng ta là quốc an, full name quốc thổ cục an ninh, hiện tại không phải là buôn bán sinh ý thượng tranh cãi, đã dính đến an ninh quốc gia. Chúng ta thu được mật bảo, CIA bên kia đã nhìn chằm chằm Lam cô gái trẻ sĩ cùng con gái của nàng, tính toán giết chết các nàng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc này làm Trương Vĩ Hào tiên sinh rơi vào thật lớn tranh luận cùng phiền toái bên trong, có thể thực hiện chiến lược của bọn hắn mục đích. phía trước Trương Vĩ Hào tiên sinh liền gặp được quá CIA đặc công ám sát, tuy rằng CIA thất bại, tổn thất nặng nề, nhưng việc này cũng không sẽ cứ như vậy kết thúc, người khi người mại thủy tạp quốc tịch là như thế nào thu vào tay, liền trực tiếp bị đặc phê. Nói điểm trực bạch ngươi chính là hẳn phải chết người, giết chết ngươi cái này cái gọi là mại thủy tạp công dân về sau, bọn hắn có liên quan đương cục liền có thể tham gia, yêu cầu dẫn độ Trương Vĩ Hào tiên sinh đi qua thụ thẩm, lấy này thực hiện bọn hắn một chút không thể nói cho người khác mục đích. Lam Hồng cùng Nằm Vân Sinh là cá nhân sợ ngây người, nhất là Nằm Vân Sinh cái này sau lưng làm chuyện xấu liền trực tiếp bị mang qua chân chính phía sau màn độc thủ, hắn là thật không biết biết chơi lớn như vậy, tự nhiên cũng là khẩn trương muốn chết. Dù sao đây chính là thiếu tướng tự mình ra mặt, khẳng định không phải là hay nói giỡn, mà là thực sự có phương diện này tuyên báo. Vậy làm sao bây giờ? Ta là thật không biết nháo thành như vậy, ta cho rằng chính là buôn bán thượng xung đột. Ta, Vương Siêu liếc liếc nhìn một cái Nằm Vân Sinh, là gương mặt lạnh lùng nói ta đối với việc này không liên quan tâm, cũng không có hứng thú, người thân người an toàn không ở trách nhiệm của ta phạm vi bên trong, tự cầu nhiều phúc a, hoặc là ngươi cũng có thể đổi quốc tịch chạy ra ngoại quốc thử xem. Nằm Vân Sinh chớp mắt là nói không ra lời đến, Trương Vĩ Hào phía trước bị CIA làm cục ám sát sự tình hắn biết, duy chỉ có không nghĩ tới chính mình này chuyện hư hỏng cũng có thể cùng bên kia kéo lên quan hệ, gia hỏa kia rốt cuộc làm cái gì, vì sao sẽ làm CIA như thế thống hận hắn. Rất đơn giản, Đường Toái Vân cũng chết rồi, đồng thời thần tổ chức giải tán, mại thủy tạp cùng CIA đều đã không thể dùng tổn thất nặng nề để hình dung, cho nên là đem Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần tất cả đều ghen ghét lên. Hiện tại đột nhiên là có như vậy cơ hội, tất nhiên là muốn thử một lần, thất bại cũng không sao cả, cùng lắm thì tổn thất vài cái đặc công sát thủ, thật muốn thành, huyết kiếm, nhân tiện cũng là cấp toàn bộ mọi người một cái bàn giao, bằng không lòng người tan, đội ngũ không tốt dẫn theo. Mà một bên khác, Trương Vĩ Hào lập xuống lớn như vậy công lao, tuyệt đối xem như ái quốc thương nhân, hơn nữa Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại nhưng là thần cấp cao thủ, thân phận địa vị không giống, có cam đoan của nàng cùng thư xác nhận, đừng nói là thật. Tính là không phải là thật, cũng có khả năng chết bảo Trương Vĩ Hào, bằng không về sau ai còn có khả năng cấp quốc gia bán mạng, ai còn dám ái quốc. Long xà thế giới hoa hạ nhưng là rất cường thế, thiên phái chủ chiến, cũng không bảo thủ, hơn nữa quốc lực phương diện thiết lập, chính là mặt khác một cái siêu cấp cường quốc, tuy rằng vẫn còn là không bằng, nhưng chênh lệch không lớn, không đến chất biến trình độ. Nếu là nữ quyền sư, Lam Hồng tự nhiên không tốt câu thông, là không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói thiếu tới đây bộ. Ta biết các ngươi chính là Trương Vĩ Hào tên khốn kia phái đến gạt ta đấy, nghĩ gạt ta không có cửa đâu, mau cút cho ta buổi chiều máy bay, ta trực tiếp ra ngoại quốc là được, ta đã không phải là người Trung Quốc rồi, ta các ngươi quản không được. Ngươi, Lam Hồng lời còn chưa nói hết, Vương Siêu liền trực tiếp nhất thương đem Lam Hồng cấp bể đầu, nữ nhân này hắn là thật vô cùng chán ghét phản cảm, hơn nữa quân đội hắn đã đợi chán ngấy rồi, cảm thấy trói buộc nhiều lắm, tăng thêm tổ chức một chút mệnh lệnh cùng đề nghị. Cùng với hắn nội tâm ý tưởng chân thật, cho nên hắn tính toán mượn cơ hội này phản bội, bỏ chạy Nam Dương, đi đường môn phát triển. Chương 884 Vương Siêu phản bội. Nằm Vân Sinh lão tiểu tử kia hiện tại còn tốt đó chứ? Ngay tại trước mắt hắn bị bể đầu, máu cùng óc đều bạo đến hắn trên mặt, có thể tốt đi đến nơi nào? Liền trực tiếp bị sợ bị bệnh, hiện tại cũng tại nằm bệnh viện, đoán chừng là bị sợ vỡ mật, nằm mơ đều không nghĩ tới là như thế này một cái kết quả. Tiểu tử kia cùng bên kia thực sự có quan hệ. Quang Minh thành viên, tân người Do Thái, Lý lão đầu đề cử đi vào, người cứ nói đi. Tuy rằng cái này ảnh tổng thế giới dây chồng ma đẹp trai không ít, nhưng cũng không phải là thứ tốt gì, thậm chí tệ hơn, nên bị ác như vậy ngoan sửa chữa. Người cho rằng ta không dám giết người, ngượng ngùng, ta thực có can đảm, hơn nữa chúng ta bên này trực tiếp bồi đi ra ngoài một cái như ngày tận trời thiếu tướng, chính là bởi vì Lam Hồng cái kia nữ quyền biểu không tán thưởng không phối hợp. Đem vị này sát phạt quyết đoán ái quốc thiếu tướng làm cho tức giận, cho nên trực tiếp giết. Sau sự tình cùng TikTok, theo ta Trương Vĩ Hào cũng không có gì quan hệ, quan phương sẽ chứng minh ta trong sạch, cũng có khả năng trực tiếp truy nã Vương Siêu, Vương Siêu nhân ngay tại Nam Dương bên kia, người có bản lĩnh người liền đi chào, Vương Siêu giết người quản ta Trương Vĩ Hào chuyện gì. Ta nhưng là trong sạch. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào bên này cũng không phải là không có trả giá, đầu tiên là Nghiêm Nguyên Nghi bại lộ chính mình tiến vào cương kình bí mật. Kỳ thật liền là làm một cuộc giao dịch. Đơn giản tới nói chính là, Nghiêm Nguyên Nghi gặp đến đó vị, được đến vị kia chỉ điểm thành công thăng cấp, tiếp nhận rồi vị kia yêu cầu, trở về đường môn, cấp Trương Vĩ Hào đương vài năm bảo tiêu, sau cũng không tính trở về quân đội, kia đem chúng ta ngày mai chi tử Vương Siêu đưa qua tiếp nhận chỉ điểm, đột phá cương kình, thế thân Nghiêm Nguyên Nghi vị trí, thậm chí quá mức a. Vương Siêu bản thân chính là Đường Tử Trần đồ đệ, Vương Siêu mình cũng tiếp nhận an bài như thế, Trương Vĩ Hào tự nhiên là đáp ứng xuống, dù sao hắn đối với chính mình đại lão bà vẫn là thực tín nhiệm, là sớm liền biến thành hắn yêu thích hình dạng, tuyệt đối không có khả năng còn để ý hiện tại cái này Vương Siêu, cho nên chính là bình thường thầy trò tỷ đệ quan hệ. Đương nhiên, Vương Siêu muốn thức thời, cái này cậu em vợ hắn có thể nhận thức phía dưới, không cảm thấy được, vậy hãy để cho Đường Tử Trần đánh chết tốt lắm, người là Đường Tử Trần đánh chết, các ngươi có bản lĩnh liền đi tìm phiền phức của nàng, quản ta Trương Vĩ Hào chuyện gì. Nữ nhi tự nhiên là sống tiếp được đến, bị Tôn Siêu càng nhận lấy đi nuôi nấng, trực tiếp che giấu thân thế, cho là nữ nhi ruột thịt của mình, Tôn Siêu càng tự nhiên cũng nguyện ý, loại trình độ nào đó thượng đây là kết quả tốt nhất. Bất quá sự kiện lần này cũng nói cho không ít người, có chút trình tự sự tình tốt nhất đừng lung tung dính vào, thật không phải là các ngươi những cái này tiểu môn tiểu hộ có khả năng, thần tiên đánh nhau tao ương thường thường đều là kia một chút xem náo nhiệt phàm nhân. Vương Siêu bên này nhưng là đường đường chính chính phản bội, có liên quan hắn đuổi bắt là thật, CIA bên kia cũng là thật muốn bắt đến hắn, dù sao giá trị của hắn rất lớn, vô luận là hợp nhất vẫn là trực tiếp giết chết, vậy cũng là ổn chám không lỗ dễ bán. Về phần Trương Vĩ Hào, bên kia cũng thăm dò qua, nhưng có quốc gia ra mặt, tự nhiên là không thành được, hơn nữa nằm Vân Sinh chính là nhân chứng, ngay tại hắn mí mắt dưới phát hiện, cho nên việc này tự nhiên là chỉ có thể không giải quyết được gì. Bao gồm TikTok cũng không có xuất hiện ảnh hưởng gì lớn, bởi vì có theo dõi video, là đem toàn bộ quá trình tất cả đều vỗ xuống đến, nằm Vân Sinh chính là trọng yếu nhất người thịt bối cảnh bàn một trong, cho nên rất nhiều run hữu cùng bạn trên mạng cũng là cảm thấy đều là Lam Hồng nữ nhân kia đầu óc có bệnh, quá mức tham lam. Nằm Vân Sinh dụng ý không tốt, sau đó là trang bức không thành bị chơi, chọc tới thế lực đối địch, dính đến an ninh quốc gia, cái này là chính mình đem chính mình cấp bồi đi vào. Biết được đến tin tức này Đường Tử Trần, nghĩ đến đó cái bờ sông thiếu niên, là làm nương tử quân bên này người đi qua tiếp ứng, không quan tâm như thế nào, cũng xác thực giúp nàng lão công một phen, khẳng định không thể để cho tiểu đệ cứ như vậy chết đi. Về phần về sau, nhìn hắn ý nghĩ của chính mình, muốn thành thật nghe lời. Bọn hắn những cái này đương tỷ phu tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn, một cái cương kình vấn đề không lớn. Bất quá Đường Tử Trần bên này vừa mới phái người đi qua tiếp ứng không lâu sau, Nam Dương bên này vài cái đường môn nguyên lão liền dắt tay nhau tới rồi. Chủ yếu phía trước lập quy củ chỉnh đốn Nam Dương thế giới dưới lòng đất trật tự là làm những cái này nguyên lão tổn thất rất lớn, nhất là khí quan mua bán dân cư mậu dịch, đây chính là bọn hắn trọng yếu nhất sinh ý một trong. Nhưng bang quy là có rõ ràng quy định không cho phép làm loại này sinh ý, hiện tại Đường Tử Trần thiên hạ vô địch, tài hùng thế lớn, những người này cũng chỉ có thể là ăn này người câm mệt, cho nên là chọn Vương Siêu việc này muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Vương Siêu đến muốn nói chịu ảnh hưởng lớn nhất, tự nhiên là Triệu Quang Vinh cái này nguyên bản nhị bà thủ, Nam Dương quốc vật cuối cùng cũng sẽ hội trưởng, đường môn nguyên lão, thái tổ trường quyền truyền nhân. Làm đường môn mặt ngoài duy nhị đan kính cao thủ một trong, hắn phân lượng tự nhiên không bình thường. Dù sao Đường Tử Trần là môn chủ, nàng cái kia thần tiên lão công không phải là đường môn người, như vậy chuyển thế tiên nhân cũng chứng mắt những cái này, cho nên hắn Triệu Quang Vinh xác thực một nhà độc quyền nhất phương đầu sỏ, tính là bị lập quy củ vẫn như cũ có thể muốn làm rất nhiều tiểu động tác. Nhưng Vương Siêu liền không giống với, đã phản bội hắn, hiện tại chỉ có đường môn này một cái tuyển chọn, bản thân chính là Đường Tử Trần đồ đệ, nghe nói thiên phú rất cao, đã sắp thành công ôm đan tọa nhảy qua, đối với hắn cùng hắn toàn bộ phái hệ ảnh hưởng tự nhiên rất lớn. Ngốc tử đều rõ ràng Đường Tử Trần sẽ đem rất nhiều việc vật đều giao cho Vương Siêu xử lý, đây là sau mặt khác một cái đỉnh núi. Này đều còn không phải là mấu chốt nhất chính là, Vương Siêu thực có khả năng sẽ cùng Nghiêm Nguyên Nghi giống nhau, được đến vị kia chỉ điểm, sau hơn phân nửa có thể đột phá cương kình, trở thành thần cấp cao thủ, này làm bọn hắn lấy cái gì đi đấu. Triệu Quang Vinh đối với lần này tự nhiên rất không thích, dù sao hắn cũng muốn tiến bộ, đáng tiếc căn bản không xách việc này. Tuy rằng nguyên nhân hắn trong lòng cũng rõ ràng, nhưng vẫn là rất không thích, đường môn có thể có hôm nay, hắn Triệu Quang Vinh xuất lực cũng không nhỏ, lúc trước nếu không là ủng hộ của hắn, Đường Tử Trần không hẳn có thể chiến thắng Nghiêm Nguyên Nghi trở thành đường môn môn chủ. Tiểu Siêu là đệ đệ của ta, tăng thêm hắn lúc này đây coi như là cho chúng ta đường môn xuất lực, ta đương nhiên muốn bảo hắn, về phần CIA, thần tổ chức đều không tồn tại, là bọn hắn sợ ta, không phải là ta sợ bọn hắn. Về phần các ngươi lo lắng cái gì đạn đạo đạn hạt nhân, ta lại không sợ, thật muốn dám làm như vậy, đến lúc đó mại thủy tạp cái này cái gọi là siêu cấp cường quốc cũng không cần phải tồn tại, ta sẽ giúp các ngươi báo thù rửa hận. Nhìn Đường Tử Trần lớn như vậy khẩu khí, không ít người kỳ thật cũng rất tò mò, vị kia chuyển thế tiên nhân rốt cuộc là có thể mạnh cỡ bao nhiêu, dù sao cũng là chân chính tiên nhân, vẫn là lữ tổ chuyển thế, rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố, người bình thường còn chính xác là khó có thể tưởng tượng. Dù sao chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cương kình, đến đó vị trong tay gần như là có thể lượng sản, đại lượng chế tạo, liền Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại cũng là cương cảnh cao thủ, vị kia tự xưng là thần quái vật càng là bị trực tiếp dọa phá đảm, liền thần tổ chức đều giải tán phường ở giữa nghe đồn. Chương 885 Nghiêm Nguyên Nghi từ hôn 1. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào bên này có vẻ giống như là đại hoạch toàn thắng, bất quá theo dõi hắn người cũng rất nhiều, cho nên vẫn là biện pháp cũ, trực tiếp trốn chạy, tính toán hồi địa bàn của mình mèo. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng không có phối hợp chứng thực một việc, nhưng có một số việc luận tích bất luận tâm, liền Trương Vĩ Hào Lâm Thị Ngân Hàng cùng Đường Môn hiện tại buộc chặt trình độ, hắn nói chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ căn bản sẽ không nhân sẽ tin, thậm chí đều đem hắn trở thành Đường Tử Trần túi tiền, là Đường Tử Trần tín nhiệm nhất bằng hữu, hợp tác đồng bọn một trong, cũng là ít có thể tiếp xúc được vị kia chuyển thế tiên nhân tồn tại. Tại trước khi đi Nghiêm Nguyên Nghi thậm chí còn bị trong nhà trưởng bối chuyên môn gọi về đi ăn cơm, vốn là tính toán làm Trương Vĩ Hào cũng đi. Nhưng Trương Vĩ Hào cự tuyệt rồi, hắn lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng kia một vài người mục đích, hơn nữa Nghiêm Nguyên Nghi nhưng là có vị hôn phu, hắn cũng không nghĩ đối mặt với cái này dạng lúng túng khó xử quẫn cảnh, có một số việc chỉ cần không đối mặt ngươi liền có thể đương không tồn tại. Giống như Xuyên Bảo Bảo nói như vậy, không kiểm tra, tình hình bệnh dịch chẳng khác nào không tồn tại. Ngươi nhìn ngươi, đều nói quá ngươi bao nhiêu lần, chính là không nghe, cũng may ta gần nhất theo lấy vị kia học chút, xem như có thể trị. Nghiêm Nguyên Nghi là tức giận hướng về cha mình oán trách lên đến, bất quá vẫn là bắt đầu dùng chính mình nội cương ân cần săn sóc lên phụ thân bên trong thân thể khí kết, chỉ có đến cương kình về sau, trung y thần kỳ mới có thể chân chính hiện ra. Đơn giản tới nói chính là, một khi tiến vào cương kình, nhất là nội cương đại thành, rất nhiều chứng bệnh đều có thể thông qua nội cương âm dương khí giải quyết, nhất là kinh lạc ngăn chặn tích tụ cùng kết sỏi mấy vấn đề này, bao gồm một chút cùng loại tuyến tiền liệt viêm như vậy chứng viêm, đều có rất cường đại công hiệu. Nếu trong ngoài cương hợp nhất, thậm chí còn có thể trị liệu ung thư, dù sao là thân thể nội bộ chứng bệnh, cơ hồ đều có thể thông qua thủ đoạn như vậy trị liệu, hãy cùng hoàng đế nội kinh bên trong rất nhiều vốn là bị coi như vì truyền thuyết thần tiên thủ đoạn. Giống nhau. Hoặc là nói, thượng cổ lúc sau người, là thật có không ít như vậy luyện khí cao thủ tồn tại, đây mới là trung y chân chính thần kỳ cùng chỗ cường đại, đáng tiếc mặt pháp thời đại, mặt sau có thể có được loại này thủ đoạn cao nhân là càng ngày càng ít. Thế cho nên đều bị đương thành thần thoại truyền thuyết phong kiến mê tín. Vệ Vô Kỵ nhưng là hiện nay trẻ tuổi nhất danh thủ quốc gia, trung y lĩnh vực thiên tài, là chân chính đại nội ngự y, cũng không dùng bắt mạch, chính là tế tế liếc mắt nhìn Nghiêm Thọ Kính sắc mặt, chỉ biết thân thể hắn là cái tình huống gì. Dẫn phát ở can, chán nản vô tâm. Dưới tình huống bình thường muốn điều dưỡng loại này nội phủ chứng bệnh, nhưng thật ra là rất khó, vô luận trung y vẫn là tây y, kỳ thật đều rất khó chân chính trị liệu nội bộ. Tây y trực tiếp một chút, trị liệu không được vậy trực tiếp đổi, làm khí quan di thực, trung y phần lớn là nếm thử cứu vớt, ân cần săn sóc, đúng bệnh hốt thuốc, khiến cho tỏa sáng tân sinh cơ, cũng chính là tục xưng tu tu bổ bổ. Nhưng Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại thủ đoạn nhưng mà lợi hại hơn, trực tiếp dùng chính mình âm dương khí căn cứ thực tế cần phải, âm hư bổ âm, dương hư bổ dương, huyết mạch kinh lạc ngăn chặn liền trực tiếp đả thông, kết sỏi cùng một chút chứng viêm càng là trực tiếp dùng cương khí dập nát rơi. Còn có thể cho ngươi bổ sung một chút tiên thiên chi khí tăng cường tính mạng của ngươi lực, tuy rằng không bằng Đường Tử Trần, nhưng cũng đã gần bằng, đúng bệnh dưới tình huống so bất kỳ cái gì đương thời thần y đều lợi hại hơn. Tại Nghiêm Nguyên Nghi bên này cấp chính mình cha ruột sau khi trị liệu xong, Vệ Vô Kỵ là trực tiếp cấp Nghiêm Thọ Kính bắt mạch, vẫn thật là cơ bản y tốt lắm, trọng yếu nhất chính là bên trong thân thể huyết khí là so với trước tinh thần rất nhiều, huyết mạch nhảy lên liền trực tiếp trở nên hữu lực, thủ đoạn này thật đúng là làm người ta hướng tới. Nguyên Nghi tỷ, giống ngươi nhiều sao như vậy? Khẳng định không nhiều lắm, lúc ấy cũng liền 4-5 nhân có thể làm được a, sau cũng không có khả năng nhiều lắm, ít nhất đan kính là được dựa vào chính mình cố gắng mới được, muốn liền đan kính đều không vào được, vị kia muốn giúp cũng là bang không lên bận rộn. Dù sao nơi này ấn vị kia thuyết pháp chính là một cái tiểu thế giới, hắn chính là phân một chút thần thức luân hồi chuyển thế, không phải là bản tôn chuyển thế, thế giới này có thể không chịu nổi lực lượng của hắn. Vừa nhắc tới cái này, không ít lão gia hỏa đã tới rồi hưng đến, dù sao đây chính là dính đến thế giới này trung cực bí mật, bao gồm Nghiêm Nguyên Nghi vị hôn phu Lý Dương. Hiện tại Nghiêm Nguyên Nghi giá trị có thể không bình thường, bản thân liền có thể so với quốc sĩ địa vị, là chân chính nhân gian tuyệt đỉnh, đã là so toàn bộ Nghiêm gia đều đến cũng có giá trị, nhất là vừa mới chiêu thức ấy y thuật, mặc dù là có tiêu hao, không có khả năng tùy tùy tiện tiện ra tay, nhưng thế nào một nhà thấy không thèm như vậy thần kỹ. Nghiêm Nguyên Nhi tự nhiên là đem chính mình theo Trương Vĩ Hào bên kia nghe nói một chút bí mật nói ra, cũng không có gì không thể nói, thậm chí là cố ý làm nàng nhiều lộ ra một chút đi ra ngoài. Nguyên lai là như vậy, ánh trăng trước kia là cùng địa cầu liên tiếp tại cùng một chỗ, cho nên là có thiên địa linh khí hàng lâm, trung thiên thế giới đại thế giới cùng tiên giới đều là thông, đây cũng là rất nhiều truyền thuyết thần thoại đại đồng tiểu dị nguyên nhân, bởi vì trước kia đều có chân thật tồn tại qua. Giống như, bất quá về sau nhân loại trên địa cầu không hy vọng thần tiên tồn tại, cho nên bạo phát khởi nghĩa, trực tiếp phá hư trụ trời, làm mặt trăng cái này thiên cùng địa cầu chia lìa, cũng chính là trong truyền thuyết tuyệt địa thiên thông. Tuy rằng linh khí còn có tồn tại, nhưng bởi vì đã không có bổ sung, cho nên là càng ngày càng ít, đến mặt sau liền chậm chậm biến thành mặt pháp thời đại, nhân đạo hưng thịnh, rất nhiều thứ biến mất, chậm rãi luân vì cái gọi là thần thoại truyền thuyết. Trong truyền thuyết thông thiên tháp kỳ thật chính là một chút thờ phụng thần văn minh muốn một lần nữa liên tiếp thiên, mới làm như vậy, bất quá về sau cùng khác không hy vọng thần linh lại lần nữa hàng lâm văn minh bạo phát chiến tranh, bị hủy diệt, sau đó thất bại, cho nên chúng ta phía trước nhưng thật ra là có không ít văn minh tồn tại. Có chút cái gọi là truyền thuyết khả năng so với chúng ta cho rằng lịch sử lâu, cũng không hoàn toàn là hư cấu đi ra, ít nhất chúng ta thế hệ này văn minh sớm nhất có thể truy tố đến 12.000 năm trước đại hồng thủy thời đại. Đương nhiên, điều này cũng không nhất định là thật, là vị kia nhìn rất nhiều tư liệu sách sử, kết hợp chính mình đối với thế giới này một chút giải phân tích ra đến, ta bên này sau khi nghe còn rất thừa nhận, ít nhất ta cảm thấy thần tiên là tồn tại, chỉ là chúng ta nơi này con đường phía trước đã đứt, rất khó để lần nữa hiện. Biết nữ là tốt hơn nếu mẫu, Nghiêm Nguyên Nhi một chút tâm tư Nghiêm mẹ là rõ ràng nhất bất quá, vốn cũng không lớn để ý Lý Dương, hiện tại sợ là càng coi thường, hôn sự này sợ là không được. Chương 886 Nghiêm Nguyên Nhi từ hôn 2. Thật vất vả đuổi xong này một chút thúc bá trưởng bối, bao gồm vị hôn phu của mình Lý Dương cùng Lý gia về sau, Nghiêm Nguyên Nhi cuối cùng là có thể cùng cha mẹ mình thật tốt tụ tập nhất tụ tập cùng một chỗ sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi, phía trước cũng đã trở lại, nhưng bởi vì lúc trước không bại lộ, cho nên tầm quan trọng của nàng gia đình địa vị là không giống với, hiện tại tự nhiên là có khác biệt, một việc vừa vặn làm rõ. Nghiêm Nguyên Nhi nhưng là quân nhân thế gia, ba nàng Nghiêm Thọ Kính là có danh thiết huyết tướng quân, là quân đội hiện dịch chủ yếu cao tầng một trong, tuyệt đối nhất phương ngón tay cái, quyền cao chức trọng. Tuy rằng Nghiêm Nguyên Nhi là Nghiêm gia tiểu công chúa, xưa nay rất được sủng, nhưng một chút quy củ vẫn là muốn giảng, ví dụ như hôn sự liền không cho phép nàng làm chủ, đây là nàng đã qua đời gia gia định ra. Bất quá bây giờ, nàng muốn ngoại gả, Nghiêm gia đều không nhất định bỏ được, Lý gia bên kia tự nhiên là phi thường vui lòng, thậm chí có thể điều kiện tùy tiện mở, chỉ cần có thể thỏa mãn tuyệt đối là lông mày cũng không trâu một chút. Đối với mẫu thân mình dò hỏi Nghiêm Nguyên Nhi tự nhiên không thể nói lời nói thật, chỉ có thể là nói sang chuyện khác ta đã đáp ứng vị kia tạm thời trở về đường môn, cấp Trương Vĩ Hào đương trợ lý, cũng chính là bảo tiêu, xem như quốc gia cùng đường môn người trung gian a, vậy cũng là song phương một loại ăn ý. Bằng không ai đều không thể tiếp nhận. Cùng Lý Dương hôn sự, hiện tại ta hẳn là có thể nói không đi à nha. Đương nhiên, ta không tư cách chỉ trích hắn cái gì, nhưng bản thân hắn có nữ nhân có đứa nhỏ cũng không kém ta một cái, suy nghĩ đến hai nhà quan hệ, kết hôn cũng có thể, nhưng ta không có khả năng cùng hắn sinh hoạt, cũng không có khả năng làm hôn lễ, nhiều nhất là tiếp nhận như vậy quan hệ, xem như thành toàn hai nhà lão gia tử tâm nguyện. Nghiêm mẫu vừa nghe lời này chớp mắt liền không hài lòng. Là gấp gáp cự tuyệt nói khó mà làm được, nữ nhi của ta như vậy ưu tú sao có thể như vậy tùy tiện, vậy không thành nhị hôn rồi, không được, này hôn vẫn là lui a. Nghiêm Thọ Kính phía trước trừ bỏ là cha già nguyện vọng bên ngoài, chủ yếu còn tại ở Lý gia thực lực rất mạnh, như vậy từ hôn không thua gì hai bên trực tiếp trở mặt. Bất quá bây giờ không giống, nữ nhi của hắn nhưng là chân chính vô song quốc sĩ, thiên hạ thơ ngũ tuyệt một trong, địa vị có thể so với Trình Ủy, được hưởng phó quốc cấp đãi ngộ. Bản thân có thể so với toàn bộ Lý gia, cộng thêm chiêu thức ấy y thuật thần kỳ, tính là từ hôn, Lý gia cũng chỉ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không có khả năng thật trở mặt. Dù sao Lý gia lão gia tử còn tại, lưu lại thơm như vậy tình hình hỏa hoạn nhất định là cũng có lợi, một chút không quá mức yêu cầu, bọn hắn Nghiêm gia vẫn là đáp ứng. Sự thật chứng minh Lý gia lão gia tử cũng là như thế này cho rằng, không có lưu bọn hắn ăn cơm, tự nhiên cũng liền ý vị bên kia cũng không nghĩ thực hiện lúc trước oa oa thân. Là có từ hôn tính toán, hơn nữa hiện tại Nghiêm gia là thực sự có như vậy sức mạnh, đến phiên bọn hắn Lý gia trèo cao. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Lý lão gia tử mình cũng mắt thèm thần kỳ như vậy y thuật, thật muốn bởi vì cái này trở mặt, thời điểm mấu chốt không cho chính mình chữa bệnh, tổn thất kia liền quá lớn. Lý gia những người khác cũng là cùng loại ý tưởng, dù sao Lý gia lão gia tử quá trọng yếu, làm chỉ còn quả to vài cái nguyên lão cấp tồn tại, hắn có thể sống lâu vài năm đối với toàn bộ Lý gia trợ giúp quá lớn, trừ phi Lý Dương thật có thể lấy được Nghiêm Nguyên Nghi, bằng không. Lý Dương nhất ý của cá nhân cùng lợi ích căn bản không trọng yếu, cục diện bây giờ chính là Nghiêm Nguyên Nghi căn bản chướng mắt Lý Dương cái này vị hôn phu, Lý Dương cũng xác thực không xứng với hiện tại Nghiêm Nguyên Nghi. Dương Dương, ngươi thử lại lần nữa cuối cùng, thật sự không được liền thả tay, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, bản thân là thanh mai trúc mã huynh muội, nhận thức cái muội muội cũng không tệ, thân là kết không được, nhận thức cái kiền thân vấn đề còn chưa phải đại. Lý Dương cha mẹ cũng cho rằng lão gia tử đề nghị rất tốt, có như vậy kiền thân quan hệ, hai nhà lợi ích cũng có thể bảo đảm, bọn hắn đi ra ngoài cũng có mặt mũi, con dâu tự nhiên rất tốt, nhưng chướng mắt không muốn thì có biện pháp gì, ai có thể tưởng tượng ra được Nghiêm Nguyên Nghi thật có thể đột phá, có thể được vị kia yêu ái. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận, đây là nam nhân vô cùng nhục nhã. Lý Dương đối với Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên cũng là thật yêu thích, tuy rằng hắn tại bên ngoài cũng có nữ nhân khác, thậm chí còn có đứa nhỏ, nhưng này không trở ngại hắn đối với Nghiêm Nguyên Nghi tâm ý, chỉ cần Nghiêm Nguyên Nghi nguyện ý gả cho hắn, hắn cũng không phải là không thể được bỏ qua bên ngoài cái kia một chút nữ nhân đứa nhỏ. Liền điểm ấy tới nói, Lý Dương bản thân kỳ thật cũng là phi thường lãnh khốc một cái chính trị sinh vật, đây cũng là Liêu Tuấn Hoa coi Lý Dương là lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong những nguyên nhân. Lý Dương nhưng thật ra là có nghe thấy, chủ yếu bên ngoài có liên quan Nghiêm Nguyên Nghi phường ở giữa nghe đồn rất nhiều, dù sao Trương Vĩ Hào tên của người này tiếng có thể chẳng ra sao cả, cho nên rất nhiều người đều nói hai người có một chân, Lý Dương đối với lần này tự nhiên là rất không thích, nhất là bây giờ gần có lẽ đã xác nhận Nghiêm Nguyên Nghi tính toán từ hôn, thì càng khó chịu. Trước kia còn có thể dùng gia tộc, hai nhà quan hệ uy hiếp buộc chặt, chậm rãi mang xuống, kéo tới cuối cùng Nghiêm Nguyên Nghi không chịu nổi phụ mẫu thúc hôn cuối cùng đáp ứng, hiện tại liền không có biện pháp, nàng đã từng mại một bước mấu chốt nhất, tính là không kết hôn nàng cũng giống vậy có thể tiến bộ, kế thừa Nghiêm gia y bát, thậm chí là đem Nghiêm gia mang đến rất cao độ cao mới, hiện tại ngược lại là Nghiêm gia không quá nguyện ý làm như vậy ưu tú nữ nhi ngoại gả. Bất quá bây giờ Lý Dương là như thế nào nghĩ căn bản không trọng yếu, bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, nhìn hắn có thể cuối cùng nắm chắc. Trương Vĩ Hào lại không ngại thậm chí rất yêu thích ngủ người khác lão bà, dù sao chính là một thân phận, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi cũng không sao cả, nhưng cha mẹ mình muốn nguyện ý duy trì chính mình vậy thì càng tốt hơn, nàng bản thân nhưng thật ra là thực để ý, nàng mới không có khả năng phối hợp Trương Vĩ Hào tên khốn kia ác thú vị. Mà Trương Vĩ Hào bên này là đụng tới một cái thực đối với hắn khẩu vị tuổi thanh xuân thiếu phụ, là thật siêu cực phẩm, hơn nữa còn là hắn đã sớm mắt thèm nhìn chằm chằm thật lâu nữ nhân, Phong Thái. Phong Thái đã từng là hồng môn chung người, là tam hoàng pháo chỉ Lý Nghiêu thần đích truyền. Về sau gả cho người, liền từ này rời khỏi võ thuật giới, không có tiếng tăm gì, tại trong nhà giúp chồng dạy con. Trượng phu của nàng tên là Tô Hỏi, có đứa con gái, tên là Tô Tiểu Nguyệt, đây cũng là cái đại gia tộc, cả gia tộc lợi hại nhất chính là một cái mặc lấy lãnh đạo nhân chiêu bài Tây Trang lão giả, cũng chính là Tô gia lão gia tử, loại trình độ nào đó thượng đây cũng là đám hỏi. Là năm đó hồng môn cùng quốc nội màu hồng gia tộc ở giữa đám hỏi. Trương Vĩ Hào là thực sự không nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ chủ động tới cửa, bất quá rất nhanh phản ứng, tối hôm qua cái kia một chút lão gia tử bên trong sợ là liền có Tô gia lão gia tử, thậm chí Phong Thái liền giấu ở nữ quyến bên trong, tự nhiên là nghe được một chút bí mật, đối với trong truyền thuyết cương kình tràn ngập khát vọng, dù sao nàng cũng là một cái chân chính võ giả, bản thân cũng là đan kính cường đại cao thủ. Chương 887 Phong Kim Liên 1. Trương Vĩ Hào tự nhiên là điều tra qua Phong Thái, đây chính là Long Xà diễn nghĩa bên trong tối xuất sắc ba cái nữ nhân chung một cái, cùng thứ nhất nữ chủ Đường Tử Trần, thứ nhất nữ phản diện Nghiêm Nguyên Nghi ra sân rất sớm tình tiết rất nhiều khác biệt. Phong Thái là đại hậu kỳ mới ra sân một cái nhân vật, hơn nữa còn là người vợ thiếu phụ, nhưng người cũng như tên phi thường xuất sắc, vừa ra chàng liền sặc sỡ lóa mắt rất là hấp dẫn người, đối với nguyên tác thư phấn tới nói, rất có điểm Thần Điêu bên trong người vợ Hoàng Dung hương vị. Hoặc là nói, Long Xà diễn nghĩa rất nhiều nhân thiết chính là trai nhanh Thần Điêu đi, Vương Siêu tương đương dương quá, Đường Tử Trần tiểu long nữ, Nghiêm Nguyên Nghi Lý Mạc Sầu, Phong Thái người vợ Hoàng Dung, Chu Giai Tào Tinh Tinh Trương Đồng những cái này tương đương với Lục Vô Song Trình Anh Gia Luật Yến những cái này nữ phối, Triệu Quang Vinh tương đương Công Tôn Chỉ, Gót tương đương với Kim Luân, Hoắc Linh Nhi tương đương với Quách Tương, như vậy nhất đổi sau ngươi liền sẽ phát hiện, còn thực sự không phải là bình thường phụ họa. Bất quá ảnh chụp là ảnh chụp, chân nhân là không giống với. Nhất là đối với chân chính ôm đan tọa nhảy qua đan kính đại mỹ nữ tới nói, thần vận khí chất thực sự không phải là ảnh chụp video có thể thể hiện đi ra, giống hiện tại nhìn thấy chân nhân, Trương Vĩ Hào là không tự chủ được nghĩ đến Thủy Hử Truyền bên trong đối với Phan Kim Liên miêu tả. Mi giống như đầu xuân liễu diệp, bình thường ngậm mưa hận vân buồn, mặt như hoa đào tháng ba, giấu giếm phong tình nguyệt ý. Eo nhỏ là lướt, cưỡng ép yến lưỡi oanh thung, miệng thơm nhẹ nhàng, câu dẫn được phong cuồng điệp loạn. Ngọc mạo xinh đẹp hoa giải ngữ, phương dung yểu điệu ngọc thơm ngát. Này cũng không phải là nói phong thái nhìn qua chính là dâm hoa đãng phụ, mà là đối phương người vợ ý vị thực thuần khiết, có thể trực tiếp kích phát Trương Vĩ Hào thân thể nội tào tạc ước số, đối với hắn phảng phất là có chí mạng cám dỗ. Đương nhiên, điều này cũng tại mặt bên nói rõ, vì sao phong thái có thể che giấu giỏi như vậy, thật là không có một người nhìn ra nàng dĩ nhiên là trong truyền thuyết ôm đan lão tổ, không biết còn thật cho rằng chỉ là bình thường hào môn phu nhân, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, thâm tàng bất lộ. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào cũng theo nàng khuôn mặt nhìn ra một ít gì đó, chính như Trương Vĩ Hào xâm nhập hai cái đan kính mỹ nữ cường giả sau hiểu rõ cái kia dạng, đến đan kính, thể chất của con người đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, tương đương với tiến hóa qua đi tân nhân loại, siêu nhân, cho nên hãy cùng con kiến ngày voi giống nhau, bình thường thể chất, cho dù là hóa kính cường giả, cũng rất khó chân chính thỏa mãn đan kính nữ Bồ Tát nhu cầu. Quan Âm Bồ Tát thân thể bố thí, tiểu phi ba ngày ba đêm hàng phục sóng tuần truyền thuyết, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, vẫn rất có khoa học căn cứ, thể chất đạt tới như vậy cảnh giới về sau, cùng người bình thường đương nhiên không giống với, cho dù là hắn tiên phú như thế dị bẩm tiền vốn hùng hậu, mỗi lần cũng phải tiêu phí nhất 2 giờ mới có thể chân chính cho ăn no nghiêm nguyên nghi, Đường Tử Trần nói ít nhất 3 giờ khởi bước, này phải đổi thành bình thường nam nhân, cho dù là bị triệt để hút khô vậy cũng nhạt như nước ốc. Cho nên phong thái cỗ này mỹ ý chủ yếu là đến từ trường kỳ vườn không nhà trống chưa thỏa mãn dục vọng mà dẫn đến âm khí trồng chất, nhìn đến rất nhiều thư hữu phân tích vô cùng chuẩn. Phong thái nhưng thật ra là tốt lắm ngủ, Vương Siêu tiểu tử này phàm là lúc còn nhỏ một điểm, chủ động một điểm, là thật vô cùng dễ dàng có thể đẩy ngã cái này đan kính người vợ, người khác thậm chí đều đã gần như công khai rồi, đáng tiếc. Long xà diễn nghĩa là đứng đắn tiểu thuyết. Trương đi, người không biết như vậy nhìn chằm chằm một cái nữ nhân, vẫn là một cái đã kết hôn nữ nhân nhìn, là rất không lễ phép một loại hành vi sao. Phong thái là cố ý sáng lên tay phải ngón áp út thượng nhẫn cưới, lấy này đến nhắc nhở Trương Vĩ Hào. Làm hắn thu liễm một chút, đừng quá như vậy trần trụi xâm lược tính 10 phần, này thực không lễ phép. Tuy rằng phong thái là đang tại biểu đạt bất mãn của mình, bất quá bởi vì bản thân người vợ ý vị quá nặng, âm thanh có chút nhuyễn manh, nghe ngược lại càng giống như là đang câu dẫn hắn, cho nên có đôi khi thật không thể trách Tây Môn Khánh không phải là người, chỉ tại Kim Liên quá mê người. Trương Vĩ Hào cái gì ra mặt, tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà thẹn thùng, ngượng ngùng. Là nghiêm trang một bên xin lỗi một bên trần trụi thưởng thức nói thật có lỗi, chủ yếu là lần thứ nhất nhìn thấy phong thái tỷ ngươi, để ta rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới chân chính ngươi trường như vậy, khó trách to như vậy kinh thành là một người đều không phát hiện được ngươi dĩ nhiên là vị đan kính đại cao thủ, thậm chí còn lúc trước nguyên nghi tỷ bên trên, chẳng sợ ta đã sớm biết. Nhưng ở nhìn thấy tỷ tỷ mê người phong thái về sau, cũng vẫn như cũ rất là giật mình. Lần này là đến phiên phong thái kinh ngạc. Phải biết nàng thành công ôm đan tọa nhảy qua sự tình, trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài là không có bất kỳ người nào biết, cho dù là nàng lão công đứa nhỏ cũng không biết, tôi biết nhiều hơn nàng mấy tay, có vẻ giống như không kém. Chính bởi vì xuất thân hồng môn phong thái rất rõ ràng đan kính cao thủ ý vị như thế nào, cho nên mới vẫn ẩn núp thực lực chân chính, chủ yếu cũng là không nghĩ dính nhiễm phiền toái, cuốn vào thị phi cùng giang hồ ân oán, cho nên là liền chồng của nàng tô hỏi đều gần chính là cho là nàng biết công phu, thân thủ không tệ, thể chất tốt lắm. Không hơn. Phong thái hiện tại thực khẩn trương, toàn thân tạc mao, huyết mạch phun trào, ánh mắt cũng theo nguyên bản phủ mị trở nên rất là lợi hại, giống như mở mắt quan công giống như, tùy thời đều khả năng bạo khởi làm khó dễ, bất quá khi nhìn đến gương mặt nghiền ngẫm hình như cũng không sợ nàng làm khó dễ Trương Vĩ Hào về sau, rất nhanh liền lại thu liễm trở về, ẩn tàng rồi sở hữu khí thế, nhìn qua thật sự cùng bình thường quý phụ nhân. Tuy rằng còn không có giao thủ, nhưng phong thái cảm giác được ra, Trương Vĩ Hào cũng không sợ nàng. Là có tuyệt đối tự tin, này tự nhiên là làm phong thái cẩn thận không ít, là gương mặt ý vị thâm trường từ dò xét nói Trương Hành cũng thật không đơn giản, thế nhưng liền loại chuyện nhỏ này cũng đều biết. Không có biện pháp, đan kính liền nhiều người như vậy, liền này còn bởi vì hiện nay đúng lúc là đại tranh thế gian, có thể coi là như thế này, có thể thành công ôm đan nữ tính cường giả cũng liền ba cái, người cùng nguyên nghi tỷ, tử trần tỷ. Đừng nhìn long xà diễn nghĩa cao thủ rất nhiều, thậm chí là có không ít mỹ nữ cao thủ. Nhưng thực sự có ôm đan, toàn thư kết cục cũng chỉ có này ba cái, Hoắc Linh Nhi chính là nhanh, nhưng là không thành công ôm đan. Phong thái tự nhiên biết việc này, cho nên mới không nghĩ dính nhiễm phiền toái, thậm chí nói nàng kỳ thật mới là thứ nhất ôm đan nữ tính cao thủ, là đang tại Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi phía trước, lúc ấy toàn bộ thế giới cũng chưa vài cái đan kính cường giả tồn tại. Dù sao nàng hiện tại cũng 42 rồi, so Đường Tử Trần các nàng lớn không sai biệt lắm nhất luôn, nữ nhi đều nhanh muốn lên trung học, không sai biệt lắm xem như cùng Đại Đường Song Long bọn hắn cùng cái thời đại, xem như trung sinh đại cường giả, so gót chỉ thấp đồng lứa, cao hơn ra Nghiêm Nguyên Nghi Đường Tử Trần một cái bối phận. Chương 888 Phong Kim Liên 2. Đại tranh thế gian. Đại tranh thế gian. Dưới bình thường tình huống đan kính rất ít gặp, phần lớn thời gian đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết, rất lâu thậm chí đều không tồn tại, duy chỉ có một cái thời kỳ ngoại lệ, thì phải là xuất hiện tiên thiên cao thủ thời điểm. Bởi vì khí vận nguyên nhân, một khi là có tiên thiên cao thủ, hoặc là sắp có tiên thiên cao thủ xuất hiện thời điểm trên cơ bản liền tiến vào chân chính đại tranh thế gian, hiện ra đại lượng có cơ hội bước vào cái cảnh giới kia tồn tại, hãy cùng trong tiểu thuyết mạng mặt, tức sẽ xuất hiện tân nhân tộc đại đế. Một đống khí vận chi tử che giả măng mọc đại lượng xuất hiện giống nhau, sau đó một đám thiên tài lẫn nhau tranh đoạt võ đạo khí vận, cùng thế hệ bên trong xuất sắc nhất ưu tú nhất, có thể tung hoành vô địch cùng giai bất bại cái kia chính là cuối cùng bản cũ đáp án. Bởi vì chỉ có như vậy võ đạo khí vận mới có thể tập trung, tụ tập tại một người trên người, đào tạo ra chân chính mạnh nhất vương giả, uy áp toàn bộ thời đại sở hữu thiên tài cùng so sánh đều ảm đạm thất sắc, không phải là bởi vì đồng kỳ không có khác thực xuất sắc thực làm người ta kinh diễm tuyệt tuyệt thiên tài. Chính là bởi vì xuất sắc nhất cái kia quá mức sặc sỡ lóa mắt, huy hoàng rực rỡ. Long xà diễn nghĩa kỳ thật cũng là như thế này, Vương Siêu chính là cái bản cũ đáp án, khác bất luận kẻ nào cùng so sánh đều có khả năng ảm đạm thất sắc, cũng liền nữ nhân vật chính, lão bà hắn Đường Tử Trần có thể cùng hắn phân cao thấp. Về phần lông mi dài, tự nhiên là bị nam chính Vương Siêu trực tiếp đánh chết, rơi xuống cái bỏ mình ngã xuống cấp nam chính đương chứng hoàng đế đạo trên đường đá cây chân cuối cùng kinh điển kết cục. Phải biết lông mi dài ít nhất cao Vương Siêu hai bối phận, xem như hắn sư gia bối nếu như đem Đường Tử Trần tính làm Vương Siêu sư phó, thì phải là tam bối.